hiện tại muốn đem trụ cột vớt biết không? Sau đó ca ca sẽ dạy ngươi cường đại nhẫn thuật. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Đã biết, đại ca ca. Niếp niếp nghe vậy hiển nhiên rất là hưng phấn, đánh về phía cột gỗ lực lượng trở nên lớn hơn. Lúc này nạ dù tổ mới đưa ánh mắt chuyển rời đến chúng nữ trên người, thấy các nàng vẫn còn ở ngượng ngùng, hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Tiểu nam các loại, chờ, nữ ở bên ngoài nghe lén sự tình, hắn đã sớm phát hiện, bất quá hắn cũng không cảm thấy có cái gì tốt giấu giếm, liền dứt khoát không thèm quan tâm. Chỉ là không nghĩ tới hậu quả này vẫn thật nghiêm trọng, dĩ nhiên làm cho các nàng ngượng ngùng. Đều đến đây đi. Có cái gì ngượng ngùng? Các ngươi sớm muộn cũng sẽ như vậy. Nạ dù tổ buồn cười nói rằng. Nghe được nạ dù tổ nói như vậy, chúng nữ đầu thấp thấp hơn, lẫn nhau len lén nhìn, một trận không có ý tứ. Tối hôm qua đây chính là năm nữ hải tử cùng nhau hầu hạ nạ dù tổ A, thật không biết các nàng là làm sao kiên trì nổi, lẽ nào bị lẫn nhau chứng kiến thân thể không biết xấu hổ sao. Thật không nghĩ tới, làm hết thể đều nước chảy thành sông thời điểm, lại không biết xấu hổ cũng sẽ trở nên không sao cả, tận tình phóng thích nội tâm của mình. Được rồi. Hôm nay mang bọn ngươi đi bên ngoài đi một chút. Ai không muốn đi có thể lưu lại a? Nạ dù tổ vẻ mặt cười đều nói. Ai nói không đi? Chúng nữ cùng kêu lên tiếng hô, một kêu sau đó lại là một hồi ngượng ngùng, ngược lại là niếp niếp bất minh sở dĩ, tò mò hỏi, đại ca ca, cụ dù mì tỉ tỉ các nàng đâu? Làm sao không thấy được các nàng nhỉ? Khái khái nạ dù tổ nghe vậy ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng, nói, các nàng vẫn còn ở nghỉ ngơi, đợi lát nữa ngươi sẽ nhìn thấy các nàng. À, cụ dù mì tỉ tỉ các nàng thật là lười. Quá dương đô phơi nắng cái mông vẫn chưa chịu dậy, vẫn là niếp niếp ngoan. Niếp niếp vẻ mặt vẻ tự hào nói. Nạ dù tổ nghe vậy khổ sở cười cười, cũng không thể nói cho niếp niếp tình hình thực tế đi, đừng xem niếp niếp 14 tuổi, kỳ thực nội tâm nhưng lại như là cùng một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Đối với người nữ kia việc đây chính là rốt đặc cắn mai, cái gì cũng không hiểu, có lẽ là thời gian dài lưu lạc tại ngoại, không có bị qua giáo dục nguyên nhân đi. Nghĩ như thế, nạ dù tổ cũng cảm thấy cần muốn tìm một thời gian. Thật tốt cho niếp niếp bổ một chút tri thức, nếu không, bị người nào cho lừa dối hoặc là khi dễ vậy cũng không tốt. Cái kia niếp niếp chính mình tại nơi đây tu luyện à, đại ca ca lưu lại một phân thân đến ngươi. Nạ dù tổ nói, ừm. Niếp niếp mạnh mẽ gật đầu, dường như cực kỳ hy vọng nạ dù tổ làm như thế, mang trên mặt thỏa mãn tiêu ý. Nạ dù tổ không nói hai lời phân ra một đạo một phân thân, để hắn tới tạm thời chỉ đạo niếp niếp tu luyện. Mà chúng nữ cũng biết hôm nay coi như là tiếp tục tu luyện cũng sẽ không có cái gì trưởng tiến, vẫn là đi ra ngoài giải sầu một chút tốt. Vì vậy theo nạ rủ tổ ly khai, mà vẫn còn ngủ say ngũ nữ nhưng không biết, nạ rủ tổ gạt các nàng mang theo còn lại các nữ hải tử đi du ngoạn. Đương nhiên mặc dù đã biết cũng sẽ không sinh khí, các nàng thật sự là mệt muốn chết rồi, không có khí lực lại đi du ngoạn. So với du ngoạn, các nàng vẫn là càng muốn nghỉ ngơi cho khỏe một phen, ngược lại về sau có nhiều thời gian. Còn không buồn không có thời gian chơi sao? Ở nạ rủ tổ ly khai lát nọ chẹt phía trước, nạ rủ tổ còn cố ý tìm được rồi ít chia, để hắn mang một nhóm hồ lão nhẫn đi vào chợ giúp họ rổ xỉ mà nghiên cứu chế tạo vũ khí. Ít chia cũng là lần đầu tiên biết bí mật này, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là hứa hẹn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, liền dẫn một đám người đi nha. Xà xù kẹ hiện tại thành chuyên trách bảo tiêu, một ngày 24h đứng ở xà cụ dạ bên người, rất sợ xà cụ dạ có một sơ suất. Tính một chút thời gian, xạ cụ già hiện tại nhưng là có 7 tháng sinh mang thai, còn có 3 tháng không tới thời gian liền muốn sinh người thứ nhất bảo bảo. Mà xạ xù kẹ, cũng gần trở thành nhân phụ, lúc này không lo lắng vậy khẳng định là giả, cũng vì vậy mà bị ép buộc bỏ qua rất nhiều nhiệm vụ. Giải quyết rồi những thứ này vấn đề nhỏ về sau, nạ rủ tổ liền dẫn chúng nữ ly khai, trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không có cái gì đại sự, mặc dù có, cũng có người sẽ xử lý tốt. Điểm ấy nạ rủ tổ không cần lo lắng. An tâm mang theo chúng nữ đi vào du ngoạn. Chương 627, hai vị đội phó. Y như di vãng, nạ dù tổ mang theo chúng nữ đi tới một chỗ gió cảnh tú lệ cảnh điểm, nơi đây xử lý hỏa quốc cảnh nội, là một cực kỳ nổi danh cảnh khu. Quanh năm lui tới với nơi này du khách không biết có bao nhiêu, mặc dù là bản thân đối nghịch bốn nước lớn, cũng biết hỏa quốc có một cái như vậy mỹ lệ tuyệt luân phong cảnh khu. Mạo hiểm nguy hiểm to lớn đi tới nơi này xem xét, lúc đầu nạ dù tổ cũng không biết rõ có như thế cái địa phương. Bất quá phía trước đoạn thời gian nghe nói hỏa quốc có cái này cảnh khu. Liên dẫn lòng hiếu kỳ công chúng nữ cùng nhau mang đến, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không thể tầm thường so sánh A, cùng lát nọ chẹt sở tại địa hoàn cảnh có vừa so sánh với. Chính xác mà nói hẳn là còn muốn vượt qua một ít, gió cảnh tú lệ, bốn mùa như mùa xuân, ấm áp uy phong thổi tới trên mặt người càng làm cho người buồn ngủ liên tục. Còn có chung quanh rừng rậm cùng hồ nước, cũng là muốn so với cái khác bất luận cái gì địa phương đều muốn tới tráng lệ cùng trong suốt, còn có một chút hỏa quốc độc nhất vô nhị kiến trúc cổ xưa vật. Thảo nào sẽ cho người đối với nơi này tràn ngập lòng hiếu kỳ, kiếp trước nạ rủ tổ liền thích du ngoạn, thích đến các nơi danh thắng cổ tích đi vào xem xét. Kiếp tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, đối với nơi này phong cảnh cảm thấy hài lòng, nếu như là kiếp trước thế giới nói, sợ rằng còn trong chốc lát tìm không được như vậy cảnh khu. Quá mức thiên nhiên, hơn nữa đoạn thời gian trước vẫn thạch tai nạn cũng chưa từng quấy nhiều đến nơi đây như trước vẫn duy trì nguyên thủy nhất trạng thái. Những cái này lúc đầu hơi lộ ra tàn phá kiến trúc, xem ra cũng có người ở chú tâm quét tước cùng giữ gìn, nếu không, hẳn là sớm đã sụp đổ mới đúng. Xem ra hỏa quốc đối với cái này cảnh khu vẫn là rất coi trọng, người đến người đi cũng rất là náo nhiệt. Nạ dù tổ đoàn người đột ngột xuất hiện, vẫn chưa ảnh hưởng đến đám người chung quanh thưởng thức phong cảnh ưu nhã hứng thú. Đương nhiên nếu như bọn họ biết nạ dù tổ diện mục chân thật, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nạ dù tổ chuyến này nhưng là thay đổi giống nhau đi ra, đương nhiên chúng nữ cũng giống như vậy, đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu cải biến một ít, bằng không bị người nhận ra, sẽ khiến gây rối. Bây giờ nạ dù tổ giống như là một cái nhà giàu đại thiếu gia, lĩnh cùng với chính mình liền can thê thiếp tới nơi này du ngoạn, rất có thiếu gia phái đoàn cùng khí thế. Như thế nào đây? Thích nơi đây không phải? Nạ dù tổ cười hỏi. Thích lắm. Chúng nữ miệng đồng thanh nói rằng, coi như là chúng nữ, cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, khó tránh khỏi không bị trước mắt mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn. Trong lúc nhất thời cảm thán liên tục, còn có các loại kỳ lạ biểu diễn, những thứ này biểu diễn hầu như cũng trở thành cái này cảnh khu một phong cảnh tuyến. Những người này đều là khổ nổi sinh kế mà không lấy ra được tiền lời nghệ người, cái này vô luận ở đâu cái thế giới đều có, nạ dù tổ cũng sẽ không bởi vì như thế đi cố ý trợ giúp những người này. Mặc dù bọn họ sinh hoạt rất là gian khổ, nhưng bọn họ lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dựa vào cùng với chính mình nỗ lực kiếm được năng lượng, dùng cũng vô cùng an tâm. Có thể không phải lại tựa như những cái này tiểu thâu các loại nhân vật, dựa vào ăn cắp để duy trì chính mình sinh kế, cái loại này vi phạm đạo đức lương tâm sự tình, bọn họ sẽ không đi làm. Những người này rất có ý mà, nếu như là nhị dạ cũng không phải thần kỳ, then chốt bọn họ đều là người thường. Sân cười nói, ha ha, những thứ này đều là bọn họ duy trì sinh kế bản lĩnh, tự nhiên phải có chút môn đạo mới được, bằng không làm sao sinh tồn được đây. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói, chúng nữ đều không là người bình thường, tự nhiên có thể phát giác trong đó một ít đường nhỏ nói, đương nhiên cũng sẽ không cố ý đi vạch trần, đây chính là nhân gia duy trì sinh kế bát ăn cơm. Người đem tất cả bí mật đều nói hiểu, há lại không phải làm cho nhân gia không có cơm ăn sao. Loại này tổn hại người bất lợi đã sự tình cũng không thể làm. Đi thôi, đi cái khác địa phương đi một chút, khó có được tới nơi này một lần. Nạ dù tổ cười nói. A, mọi người đáp, theo nạ dù tổ bắt đầu du lịch toàn bộ cảnh khu. Đột ngột, phía trước truyền đến từng đạo tiếng mắng chửi, nạ dù tổ đám người rất là hiếu kỳ, là ai tại dạng này địa phương không lựa lời nói. Chen qua đám người, nạ dù tổ đám người đi tới phụ cận, xem rõ ràng trước mắt cái vã một đám người, lúc đầu nạ dù tổ còn chưa để ý. Nhưng khi hắn chứng kiến cái kia hai cái bị vây lên người lúc, lập tức hưng phấn lên. Đây không phải là hắn đang ở tìm sau cùng hai vị đội phó sao. Khi sẻn xù ủ hơi cùng y bạ tệ xù dạ e mẩn, hai người cũng không biết than thượng chuyện gì, vậy mà lại bị vây đứng lên. Người này tang vật câu lấy được, các ngươi còn dám nói xạo. Một cái thiếu gia khí phái người đang chỉ vào hai người khiếu hiêu, vây quanh hai người những người đó hiển nhiên là thiếp thân thị vệ của hắn. Xù ủ hơi cùng vệ môn sắc mặt có chút khó coi. Muốn không phải đối phương là người bình thường, bọn họ đã sớm xuất thủ giáo hơn hắn, chính là lo lắng nhất cá bất lưu thần đem người đánh chết. Vậy coi như phiền toái, mặc dù không sợ, nhưng dù sao đối phương cũng không phải thật tác nhân, chỉ là hiểu lầm bọn họ mà thôi, đổi thành của người nào ví tiền bị trộm, đều sẽ phẫn nộ. Hai người đều là giảng đạo lý người, đương nhiên sẽ không làm cho này chủng việc nhỏ sẽ phải nhân ra mệnh, vi phạm ý nguyện của bọn họ. Nạ dù tổ, hai người này không phải người ngươi muốn tìm sao. Chúng nữ cùng kêu lên nói rằng, a, trước xem tình huống một chút lại nói, có chúng ta ra sân cơ hội. Nạ dù tổ cười nói, mang theo một bộ thần tình xem cuộc vui nhìn, muốn nhìn một chút hai người định xử lý như thế nào. Còn như chuyện nguyên nhân gây ra nạ dù tổ từ xung quanh người trong lúc nói chuyện với nhau đã biết được, cái kia ầm ĩ thiếu ra là bởi vì bị người trộm ví tiền, mà ở tìm kiếm tiểu thâu thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện trên người hai người túi tiền. Cái kia vốn là tiền của hắn túi, hắn tự nhiên nhận được. Cho nên khiến người ta vây hai người, muốn cho hai người đem túi tiền trả lại hắn. Vốn là món chuyện rất nhỏ, có thể sủ hữu hay cùng vệ môn hai người cũng là không muốn, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tiền kia túi là chính bọn hắn, bằng gì phải giao cho người này. Vận khí xấu liền phá hủy ở nơi đây, cũng không biết hai người thưởng thức làm sao biết cùng cái này thiếu gia khí phái người giống nhau, liền túi tiền dáng vẻ đều là trong một cái mô hình khác ra. Cũng khó trách sẽ gây ra chuyện như vậy, bây giờ là ai cũng không nhường ai, cứ như vậy giằng co. Mà đám người chung quanh cũng càng tụ càng nhiều, nhìn lên náo nhiệt, còn bất chợt nói cái gì đó, tựa hồ là đang đánh giá sủ hữu hợp cùng vệ môn. Các ngươi cảm thấy kết quả cuối cùng thì như thế nào? Nạ dù tổ cười hỏi. Nếu như ngươi không nhúng tay vào, ta muốn cuối cùng nhất định sẽ đánh nhau. Chúng nữ nói rằng. Vậy hãy chờ xem, nói không chừng sẽ là một hồi rất ý tứ tiết mục đây. Nạ dù tổ ngoạn vị cười cười, sớm đã động tất cả, đang mong đợi sự kiện phát triển. Chương 628, chịu nhận lỗi. Tuổi trẻ thiếu gia không ngừng thiếu hiêu, chỉ vào sủ hữu hợp cùng vệ môn hai người chửi ầm lên, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ cần một ví tiền hắn cũng sẽ không như vậy sinh khí. Mấu chốt là túi tiền kia bên trong có hắn vị hôn thê ảnh chụp, đây chính là hắn vật quý giá nhất, bây giờ bị trộm tự nhiên là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc. Nếu không, hắn cũng sẽ không lô mãng như vậy cứ như vậy nói năng lô mãng, đã sớm hẳn là nhận thấy được hai người mạnh mẽ đại tài đúng. Những cái này bao quanh sủ hữu hơi cùng vệ môn thủ vệ, cũng đều là thần tình phòng bị nhìn chằm chằm hai người, không dám chút nào sơ suất, một cô mãnh liệt ý thức nói cho bọn họ. Trước mắt hai người tuyệt phi phàm người. E rằng một cái không tốt, nhóm người mình sẽ sinh tử cũng khó nói, ý niệm như vậy rất là ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng trong lòng cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Người thường không cách nào để bọn họ sinh ra như vậy tâm tư, khả năng duy nhất, chính là cái này trước mắt hai người là ní dạ, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại ní dạ. Một dạng hạ nhẫn bọn họ vẫn có như vậy điểm tự tin có thể đối phó, nhưng một ngày trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn trở lên, vậy cũng chỉ có bị đổ lục phần. Vài cái thủ vệ rất muốn cho bọn họ thiếu gia đánh ánh mắt, để bọn họ thiếu gia thu liễm, chớ chọc giận trước mắt hai người. Coi như túi tiền thật là trước mắt hai vị đại gia trộm, cũng không cần không nói lý lẽ như vậy không phải sao. Ôn hòa nhã nhặn đàm luận, có thể nhân gia sẽ cho ngươi. Nhưng bọn họ lại không cách nào nói ra khỏi miệng, nguyên nhân bọn họ tự nhiên cũng tin tưởng, nhà mình thiếu gia bình thời là cực kỳ ôn hòa nhã nhặn, đối xử với mọi người cũng cực kỳ thân mật, cũng không sẽ như vậy chửi ầm lên. Lần này là bị làm tức giận đến rồi nghịch lần, mới có thể như vậy thất thố, muốn sớm một chút phải về cái kia vị hôn thê ảnh chụp. Hai người các ngươi hỗn đản, vội vàng đem túi tiền trả lại cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thiếu gia khiếu hiêu. Su U hay cùng vệ môn hai người gương mặt bất đắc dĩ, tiền kia túi là chính bọn hắn, bằng gì phải giao cho hắn à. Còn nữa ngươi thái độ này không khỏi cũng ác liệt đi, một chút cũng không có đại gia tộc thiếu gia nên có phong độ cùng khí phái, cũng quá mức lòng dạ hẹp hòi. Hai người âm thầm phỉ cúi xuống, trên mặt cũng là gương mặt bình tĩnh vẻ, nói thật trước mắt những thủ vệ này một chút tác dụng cũng không có, hai ba lần là có thể giải quyết. Bọn họ chậm chạp không ra tay nguyên nhân tự nhiên là cảm thấy cái này không cần thiết, đối phương bất quá là hiểu lầm bọn họ mà thôi, cũng không thể vì vậy mà xuất thủ giáo huấn bọn họ đi. Lại nói hai người tính cách cũng là cái loại này cực kỳ ôn hòa nhã nhặn, sẽ không bởi vì này sao chút ít sự tình liền nổi giận hoặc là xuất thủ. Ta đều nói với các ngươi mấy chục lần. Túi tiền này là chúng ta chính mình. Su U Thầy rất là bất đắc dĩ nói. Trước mắt cái này người thanh niên rõ ràng cho thấy bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Phía trước hắn chính là gặp qua cái này người tuổi trẻ, đối xử với mọi người lễ độ, nhưng lại lấy giúp người làm niềm vui. Bất quá hiện tại mà, nhưng có chút bệnh tâm thần, cái kia đỏ bừng hai mắt, liền để Su U Thầy cảm thấy tiền kia túi sợ rằng đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Bằng không cũng sẽ không bởi vì túi tiền đánh mất, mà để hắn tức giận như vậy cùng sốt ruột. Các ngươi nói xạo, tiền kia túi cùng ta giống nhau như lúc. Ta túi tiền kia là chuyên môn tìm người đặt làm, trên thế giới tại sao có thể có người thứ hai cùng ta giống nhau như lúc túi tiền. Thiếu gia quát. Lời này hắn ngược lại là vẫn chưa nói giả, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, muốn tìm người chuyên môn đặt làm một cái túi tiền đó là rất dễ dàng sự tình. Hắn lúc đó đã cùng cái kia chế tác túi tiền người ta nói quá, loại này khoản thức túi tiền chỉ có thể làm một cái, quyết không cho phép làm người thứ hai. Cho nên hắn tự nhận là trên đời này như vậy túi tiền cũng chỉ có trên người của hắn một cái, thật không nghĩ tới phía sau thời gian bên trong, cái kia chế tác túi tiền thương nhân càng là liên tiếp tạo ra được mấy cái giống nhau túi tiền. Mà Su U Hư trên người cái này, bắt đầu từ một nhà trong cửa hàng mua được, lúc đó cảm thấy kiểu dáng không sai, cố gắng mốt, cũng liền bỏ tiền mua. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lại bởi vì một cái túi tiền, mà đưa tới như bây giờ một cái bẫy mặt. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy trên thế giới loại này khoản thức túi tiền cũng chỉ có một. Su U Thuê bất đắc dĩ, với hắn phân rõ phải trái cũng nói không thông, động thủ càng không được. Bản thân hắn chính là cái loại này sẽ không đối với người bình thường động thủ người, làm sao có thể hướng một cái không hề trói gà lực người thường hạ thủ. đây nếu là truyền đi, thanh danh của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thiếu gia nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó tự tin nói ra, cái kia chế tác túi tiền thương nhân ta nhưng là nói với hắn, như vậy túi tiền chỉ có thể chế tác một cái này không phải của ta, lẽ nào trên thế giới còn có người thứ hai giống nhau túi tiền hay sao? Thiếu gia tự nhận là cái kia thương nhân sẽ không vi phạm lời của mình, dù sao thân phận của hắn bày ở nơi đó, nếu như bị hắn biết, cái kia cái thương nhân phỏng chừng sẽ có chút phiền phức. Đương nhiên sẽ không cần này cái thương nhân tính mệnh, nhưng một điểm nhỏ vị đắng nhất định là muốn nếm. Vậy ta đây cái giải thích thế nào? Vệ môn cũng có chút nhìn không được, đem chính mình túi tiền đem ra. Thiếu gia thấy thế, lúc này liền ngây ngẩn cả người, hai người túi tiền dĩ nhiên giống nhau như lúc, hơn nữa còn là trong một cái mô hình khắc ra, hầu như tìm không được bất đồng địa phương. Để hắn có chút há hốc mồm, thầm nghĩ, chính mình sẽ không thực sự lầm chứ. Lão bản kia chẳng lẽ còn bối cùng với chính mình làm rất nhiều loại số tiền này túi. Bất quá ngại mặt mũi vấn đề, thiếu gia vẫn còn có chút chết không nhận, đỏ lên khuôn mặt, nói, đem các ngươi túi tiền mở ra, ta muốn nhìn một chút bên trong. Có thể. Hai người liếc nhau một cái, cảm thấy đây có lẽ là giải quyết vấn đề nhanh nhất cũng là biện pháp tốt nhất, đồng thời đem chính mình túi tiền mở ra. Thiếu gia phụ cận nhìn một cái, một giọt lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ nơi trán theo gò má nhỏ xuống dưới. Không có. Không có hắn vị hôn thê ảnh chụp, hơn nữa trong túi tiền ngân lượng số lượng cũng không cùng hắn tương xứng, thiếu gia biết mình nhận lầm người, một trận xấu hổ. Bất quá vẫn là gắng gượng mặt mũi nói, các ngươi chứng minh như thế nào túi tiền này chính là của các ngươi. Su U hay cùng vệ môn hai người đương nhiên thấy được phía trước vị này thiếu gia thần tình biến hóa, cũng biết hắn hiểu lầm hai người mình, hiện tại bất quá là gắng gượng, muốn tìm một dưới bậc thang mà thôi. Tiền của chúng ta bên trong túi đều khắc lên tên của mình, ngươi có thể nhìn một chút. Su U hay cùng vệ môn đồng thời nói, thiếu gia cũng biết đối phương là cho mình dưới bậc thang, tiếp nhận túi tiền mở ra nhìn thoáng qua, thấy được phía trên hai cái tên, biết mình là thực sự nhận sai túi tiền. Lúng túng đem túi tiền trả đến rồi trong tay của hai người, bái một cái, hay này nói ra, thật ngại, hai vị, là ta quá đường đột. Chương 629, phách lối tiểu thâu. Không có gì đáng ngại. Su U hay lắc lắc đầu nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, túi tiền kia tựa hồ đối với ngươi rất trọng yếu. Bên trong có cái gì quý trọng đồ đặc sao? Điểm ấy chỉ cần là hữu tâm nhân liền đều biết, trước mắt vị này người thanh niên tại chỗ một phần nhỏ người nhận thức, là Hỏa Quốc hiện giữ thừa tướng con. Lời nói cử chỉ cùng đạo đức phẩm hạnh đều là nhất đẳng, rất được lòng người, bị Hỏa Quốc dân chúng tôn kính lấy. Hắn không giống những cái này con nhà giàu, ỷ vào cùng với chính mình có một quyền khuynh triều đình và dân gian phụ thân, liền muốn làm gì thì làm, tương phản còn tới chỗ làm việc thiện, trợ giúp thế nhân. Cái này người thanh niên nạ rủ tổ cũng là biết đến, đa đa thiểu thiểu nghe qua một ít hắn nghe đồn, hôm nay gặp mặt cũng hiểu được người này rất hiểu chuyện. Những cái này làm việc thiện việc cũng không phải là vì làm dáng một chút, mà là thật tâm thật ý làm, chỉ cần phần này biết sai có thể thay đổi khí độ, cũng đủ để cho nạ rủ tổ tán thưởng một tiếng. À, túi tiền kia bên trong có ta vị hôn thê ảnh chụp, ngân lượng gì gì đó ta không để bụng, có thể đây chính là ta chân quý nhất cũng là bảo vật chân quý nhất ta. Thiếu gia khổ sở cười nói. Thần sắc có chút cô đơn, trước mắt túi tiền không phải là của mình, như vậy tiền của hắn túi lại sẽ đi nơi nào? Biển người mịt mờ, cái kia hành thiết tiểu thâu trời mới biết đi nơi nào, e rằng đã sớm rời khỏi nơi này cũng khó nói. Thiên hạ to lớn, hắn đi đâu mà tìm cái kia trộm tiền hắn túi tiểu thâu, còn nữa mặc dù tìm được rồi vừa lại thật thà có thể cầm lại tấm kia đối với hắn mà nói chân quý nhất ảnh chụp sao. Chỉ sợ cũng là một cái không thường đi, nếu như mình là kẻ trộm, phàm là bên trong không quý trọng gì đó. Đều sẽ đem vứt bỏ, chỉ để lại ngân lượng. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, sợ rằng chính mình vị hôn thê ảnh chụp sớm đã bị ném ở cái này cảnh khu hoặc là Hỏa Quốc bên trong một cái góc nào đó. Ai? Than khẽ, vị này thiếu gia lần nữa hướng phía hai người bái một cái, tỏ vẻ hãy nấy, nói, hai vị, phía trước các loại thật sự là xin lỗi, là ta quá lô mãng, xin hãy tha lỗi. Không có gì đáng ngại, nếu không còn chuyện gì, chúng ta rồi rời đi. Su U hay cùng vệ môn khoát tay một cái nói. Được, được. Thiếu gia liền nói, sau đó đối với cùng với chính mình thủ vệ nói, tất cả lui ra. Bọn thủ vệ nghe vậy, nhất tề thở dài ra một hơi, tiếp tục như thế rằng co nữa, bọn họ thần kinh đều muốn hỏng mất, vẻ vải tới cực điểm. Vẻ này cường giả uy áp, có thể không phải bọn họ những thứ này tầm thường binh sĩ có thể chịu nổi, trong lòng áp lực quá khổng lồ. Lá gan của ngươi rất lớn nha. Thậm chí ngay cả túi tiền của ta cũng dám trộm. Nạ dù tổ thanh âm đột ngột vang lên. Mang theo một tia ý nhạo báng, đồng thời cũng mang theo một tia thờ ơ, cầm lấy một cái nam tử trung niên tay, đem dắt đi ra. Người chung quanh lập tức đem ánh mắt chuyển tới nạ rủ tổ trên người, nhìn hắn cùng với bên người hắn chúng nữ, đều là một trận thán phục. Cũng không biết đây là nhà ai thiếu gia, lại có nhiều như vậy cô gái tuyệt sắc, thực sự là thật là có phúc a. Như vậy cô gái xinh đẹp, có một chính là thiên đại phúc phận, nhưng hắn đã có mười mấy, thực sự là khiến người ước ao. Sợ rằng có thể cùng vừa so sánh với, cũng chỉ có bây giờ Linh Vương đi, có người nói bên người của hắn cũng có số 10 vị khuynh quốc khuynh thành, độc nhất vô nhị giai nhân tuyệt sắc. Người mau buông tay. Bằng không ta cần phải kêu người. Người đàn ông trung niên bị nạ rủ tổ bắt được thủ đoạn, cấp bách sắc mặt biến đổi, phách lối hô to một tiếng. Người chung quanh nghe vậy lại là cả kinh, tên ăn trộm này thái độ thật là phách lối, bị bắt hiện hành đồng thời lại vẫn dám uy hiếp chủ nhân. Nạ rủ tổ nghe vậy, khoe miệng không khỏi câu động đứng lên, quen thuộc nạ rủ tổ người đều biết trước mắt người này phải xui xẻo. Quả nhiên, chuyện kế tiếp, cũng ấn chứng chúng nữ suy đoán. A, vậy ngươi ngược lại là kêu người A, nhìn có ai sẽ đến cứu ngươi. Nạ rủ tổ không sao cả nói rằng. Lúc này Sủ Hữu Hư cùng vệ môn hai người đã đi tới, trực giác nói cho bọn họ, trước mắt cái này người thanh niên không đơn giản, hơn nữa có một cố khó mà nói rõ cảm giác, giống như là hắn là chính mình chủ tử. Rất là khiến người ta khó hiểu, bất quá vẫn là lựa chọn phụ cận, muốn biết đây là chuyện gì. Cái kia thiếu gia cũng đã đi tới, khi hắn nghe được nạ rủ tổ câu nói đầu tiên thời điểm, liền cảm giác phương diện này không giống tầm thường, e rằng trước mắt người này chính là trộm đạo tiền mình túi người. Nghĩ vậy, thiếu gia bước chân tăng nhanh vài phần, đi tới nạ rủ tổ trước mặt, nhìn về phía tên trộm kia. Tỉ mỉ nhìn một cái phía dưới, thiếu gia lắc đầu thở dài, người trước mắt hắn chưa từng thấy qua, căn bản không khả năng trộm đạo tiền của hắn túi. Muốn ăn cắp thành công, nhất định phải tới gần bên người của hắn, có thể thiếu gia chưa từng thấy qua cái này nhân loại, một chút ấn tượng cũng không có, cho nên đem hoài nghi loại bỏ. Nhưng hắn vẫn là bỏ quên một điểm, tiểu thâu lẽ nào cũng chỉ có một sao. Đội hành thiết cũng là có. E rằng tại nhẫn giả thế giới rất hiếm thấy, nhưng nạ rủ tô ở kiếp trước cũng đã gặp qua rất nhiều loại này sự kiện, tiểu thâu đem trộm được túi tiền giao cho một người đồng bọn. Sau đó đồng bọn lại giao cho những người khác, vòng đi vòng lại, túi tiền cuối cùng rơi vào thủ lánh trong tay, khổ chủ muốn tìm được ví tiền cũng là mơ tưởng. Trừ phi nhân tăng cũng lấy được, nếu không, ngay cả cảnh sát cũng không tiện đem bắt, cho nên loại sự kiện này để cho người đau đầu, bởi vì không đem bọn họ một lưới bắt hết, không cách nào định tội. Hừ, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta trộm tiền của ngươi túi, trên tay ta hoặc là trên người có tiền của ngươi túi sao? Người đàn ông trung niên hiển nhiên là tắt bắt đầu bắt tới, cho rằng miễn là không phải người tang vật cũng lấy được, đối phương liền không thể lấy chính mình thế nào. Vị kia thiếu gia cũng hiểu được tên ăn trộm này thật sự là quá kiêu ngạo, cũng dám như thế ban ngày ban mặt khóc lóc om sòm, sợ rằng phía sau có người ở chỗ dựa. Vị này thiếu gia tâm tư cũng coi như nhắn nhủi. Người như vậy nếu như không phải có quyền quý người ở sau lưng chỗ dựa hoặc là kết phường, chỉ sợ cũng không có lá gan lớn như vậy. Cũng không biết người kia là ai, hoặc là đối phương là đang hư trương thanh thế cũng khó nói. À, ta nhưng là tận mắt thấy ngươi ở đây trộm túi tiền của ta, cũng là như vậy ta mới, chỉ có, bắt được ngươi, nếu không. Ngươi nghĩ rằng ta tại sao muốn bắt ngươi? Nạ dù tô nhạo báng nói rằng, người đàn ông trung niên nghe vậy ầm ĩ đứng lên, nói, ngươi đây là nói xấu, ta nhưng là có thể cáo ngươi. Ngược lại ta là không có trộm tiền của ngươi túi, là ngươi quào loạn người, hãm hại ta. Không thể không nói, tên ăn trộm này thật sự chính là cố gắng phách lối, bất quá nạ rủ tổ vẫn như cũ là gương mặt mỉm cười vẻ, tựa hồ là đang cùng đợi hắn đồng bọn đến. Chung quanh đây trong đám người, có 3-4 người là người này đồng bọn, không biết đợi lát nữa sẽ diễn xuất như thế nào vừa ra trò hay, nạ rủ tổ có chút mong đợi. Chương 630, giáo huấn. Bất quá cái này người đàn ông trung niên thật sự là hẳn là cảm thấy may mắn. Hắn sở hành thiết chỉ là nạ rủ tổ, nếu như hắn ăn trộm là nạ rủ tổ nữ nhân, chỉ sợ hắn hiện tại chỉ là một thi thể lạnh lẽo. Không có ai có thể di chuyển nạ rủ tổ nữ nhân, coi như là nhẹ nhàng va chạm vào thân thể của các nàng cũng không được, một ngày có, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không buông tha người này. Trừ phi các nàng là chúng nữ nhóm cha mẹ của hoặc là tỷ muội, nạ rủ tổ mới sẽ không chú ý, bằng không sẽ chờ tử vong đi, nạ rủ tổ muốn chiếm làm của riêng nhưng là rất mạnh. A. Một tiếng đau kêu từ nam tử trung niên trong miệng truyền ra, nguyên lai là nạ rủ tổ nhẹ nhàng ngắt một cái cổ tay của hắn, để hắn một hồi đau kêu. Nạ rủ tổ khí lực tự nhiên không cần nói nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng sờ, liền đủ để đem người đầu khớp xương bóp nát, người thường cái nào chịu được nổi. Tên này người đàn ông trung niên một thân mồ hôi lạnh, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên thực sự hạ thủ, hắn cảm giác mình đầu khớp xương bị bóp nát. Hiện tại ngũ chỉ là một điểm khí lực đều không sử ra được, giống như là mất đi chi giác. Hơn nữa chỗ cổ tay càng là một cỗ dây rức đau đớn, để hắn toát ra mồ hôi lạnh. Người đàn ông trung niên có chút hối hận, vốn tưởng rằng đối phương bất quá là một cái rộng rãi ra thiếu gia, một điểm phòng thân bản lĩnh cũng sẽ không có. Nhưng không ngờ đối phương còn là một cao thủ, sợ rằng đối phương là ní giả cũng khó nói, nghĩ vậy, hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Gì, làm sao không giải thích được kêu lên đau đớn, ta nhưng mà cái gì đều không làm a. Nạ dù tổ vẻ mặt nụ cười nói rằng, người đàn ông trung niên nhìn nạ dù tổ tấm kia mang theo tiêu ý sắc mặt chính là một trận biến hóa, vô cùng vặn vẹo cùng dữ tợn, tâm lý phẫn nộ tới cực điểm. Hắn từ hành thiết tới nay, chẳng bao giờ thất thủ quá, tuy là cũng có bị người ta tóm lấy thời khắc, nhưng không cách nào nhân tăng cũng lấy được, đối phương cũng không có thể bắt hắn thế nào. Nhưng không ngờ hôm nay dĩ nhiên gặp phải một cái rất không nói lý, hắn thấy nạ dù tổ đây là ngang ngược không biết lý lẽ, có ở nạ dù tổ xem ra, đây là tiểu thâu gieo gió gật bảo. Không để cho chút dạy dô nói thế nào lại đi, tay trái lại là sờ, người đàn ông trung niên lại là một tiếng đau kêu, kém chút cầm cự không nổi té quỵ dưới đất. Toái, nắt, người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi nói, thanh âm gián đoạn, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Trong miệng hắn nói nát, là chỉ cổ tay của hắn đầu khớp xương toàn bộ vỡ vụn, phía trước có thể nói là gãy, còn có tiếp hợp khả năng, nhưng bây giờ là hoàn toàn nát bấy. Hắn cái tay này coi như là phế đi, đời này đều mơ tưởng có nữa đất dụng võ, chớ đừng nhắc tới trộm đạo túi tiền của người khác. Cái kia vị kia thiếu gia thấy thế về sau, chần chờ khoảng khắc, nói, vị này. Ân, vị này thiếu gia, cái này hạ thủ là không phải hơi nặng một chút. Hắn cũng không biết nên như thế nào xưng hô nạ rủ tổ, dù sao nạ rủ tổ lứa tuổi với hắn không chênh lệch nhiều, hơn nữa nhìn hắn có một thân bản lĩnh, dường như cũng không là người bình thường. Đoán chừng là một cái đại gia tộc thiếu gia, cho nên chỉ lấy thiếu gia một từ để gọi nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nghe vậy cười, nói, ngươi đừng cảm thấy cái này hạ thủ quá nặng, ngươi nếu là biết người này đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, ngươi sẽ cảm thấy ta hạ thủ vẫn là nhẹ. A, vị này thiếu gia vẻ mặt nghi hoặc vẻ, hỏi, lời này nói như thế nào? Lẽ nào ngươi nhận thức người này? Vậy cũng không phải, thế nhưng ta có thể nhìn trộm đến nội tâm của hắn, biết hắn làm qua cái gì sự tình. Có muốn hay không ta nói ra để cho ngươi nghe một chút? Nạ dù tổ vẻ mặt lanh ý nói rằng, phía trước nạ dù tổ ngược lại là chỉ cho rằng trước mắt người này là một chuyên môn lấy ăn cắp mà sống tiểu thâu, nhưng ở lấy thánh đồng nhìn trộm đến nội tâm thời điểm, nhất thời phẫn nộ rồi. Người này không riêng ăn cắp, thậm chí còn buôn bán đứa bé cùng với tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, nói nôm na một chút chính là bọn buôn người, nhưng lại cường bạo rất nhiều phụ nữ. Đơn giản là phát rồ, xuất sinh cũng không bằng, người cặn bã như vậy sớm chết tiệt, nạ dù tổ lúc đầu muốn lập tức đã đem bên ngoài giết chết. Có thể vừa nghĩ tới hắn còn có đồng bọn, liền nhịn xuống, cảm thấy hẳn là tận diệt mới là, nạ dù tổ cũng ý thức được, thiên hạ tuy là ngắn ngủi thái bình, nhưng là loại này ác tính sự kiện vẫn như cũ chưa từng tiêu thất. Tương phản sợ rằng còn trở nên nghiêm trọng hơn, nạ dù tổ cảm giác mình là thời điểm chỉnh đốn cái này nì dạ thế giới. Đem một ít mặt trái tồn tại toàn bộ loại bỏ, để cái này thế giới trở nên càng thêm mỹ lệ cùng phồn vinh. Vậy sao? Thôi được rồi. Vị này thiếu gia nghe vậy ngây ra một lúc. Lập tức quyết định không nghe, trực giác nói cho hắn biết trước mắt nạ rủ tổ vẫn chưa dối trá, nói đều là thật. Người này phỏng trừng thật sự là một mặt người dạ thú, khoác da người lang. Su U hay cùng vệ môn trong mắt ngược lại là nhớ lại lưỡng đạo tinh quang, nạ rủ tổ xuất thủ người khác có thể không có xem tinh tường, bọn họ cũng là nhìn rõ ràng. Đều biết trước mắt cái này người thanh niên là một cao thủ, hơn nữa còn là hơn xa với cao thủ của bọn hắn, bình thường nì dạ không cách nào làm đến bước này, vừa đúng, lực đạo khống chế phi thường tốt. Nhiều một phần không nhiều lắm, thiếu một phần không ít, cực kỳ thích hợp. Vị kia thiếu gia trả lời để nạ rủ tổ có chút ngoài ý muốn, sau đó cũng nhìn thoáng qua người này nội tâm, kém chút bật cười. Thì ra người này có bệnh sợ máu, còn có sợ nghe khủng bố cùng với khiến người phẫn nộ sự tình, nếu không, người này sẽ chừng mấy ngày ngủ không yên. Như vậy quái bệnh nạ rủ tổ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mới đưa đến hắn kém chút nhịn không được bật cười. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N Ngạch, các ngươi sao lại tới đây? Nạ dù tô đột ngột ngây ra một lúc, đã nhận ra năm đạo khí tức quen thuộc, nguyên lai là hì nạ tạ cùng cụ dù mì các loại, chờ, nữ tới. Ngũ nữ cũng đều cải biến dung mạo, đi tới nạ dù tổ phụ cận, cụ dù mì cười nói, có như thế có ý sự tình, chúng ta tại sao có thể không đến đây? Đúng vậy, ngươi cái tên này rất xấu rồi, bắt đi cũng không đánh thức chúng ta, còn gạt chúng ta len lén đến như vậy mỹ lệ địa phương, nói, là không phải chán ghét chúng ta. Ngàn tuyển hình trước hết làm khó dễ, đe dọa. Làm sao biết, các ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là tối hôm qua các ngươi quá mệt mỏi, muốn cho các ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nạ dù tổ cười khổ nói. Đương nhiên lời này là len len nói, bằng không người chung quanh sợ rằng sẽ dùng ánh mắt khác thường xem bọn họ, nạ dù tổ ra mặt dày ngược lại là không quan hệ. Có thể mấu chốt là chúng nữ mặt da mỏng, sẽ để cho các nàng ngượng ngùng. Phi, còn không phải ngươi như vậy dùng sức. Ngàn Tuyền Hinh đỏ mặt tức giận nói một câu, sau đó liền hỏi nổi lên chuyện đã xảy ra. Khi biết được tất cả về sau, cũng đều lộ ra tiểu ý, biết có người phải xui xẻo, vì vậy đi tới một bên cùng cái khác chúng nữ hội hợp, chờ đợi lấy nạ dù tổ biểu diễn. Chương 631, đồng bọn. Cù dù mỉ ngụ nữ đến, hiển nhiên cũng có chút ngoài cái khác chúng nữ nhóm dự liệu, đều lấy khắc thường nhãn quang nhìn các nàng. Các nàng nhưng là biết tối hôm qua tình huống, cũng không biết hỉ nạ tạ các nàng không nên lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên 5 người đồng thời hầu hạ nạ dù tổ. Ngoại trừ củ rủ mỹ bên ngoài hỉ nạ tạ từ nữ, tự nhiên đã nhận ra chúng nữ cái kia ánh mắt khác thường, hơi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, túi đầu, không dám nhìn thẳng các nàng. Ngược lại là củ rủ mỹ gương mặt không thèm để ý, liền lấy chính nàng lời nói, thích nạ dù tổ liền muốn không giữ lại chút nào kính dâng ra bản thân, luôn là cố cái này cố kia tính là gì. Sẽ để cho nạ dù tổ cảm thấy buồn bực. Hơn nữa để nạ dù tổ càng vui vẻ, càng hưng phấn, cũng không chính là thân là hắn nữ nhân phải làm sao. Đây là củ rủ mỉ kiến giải, đương nhiên cũng có đạo lý của nàng, muốn chúng nữ nhóm đều hiểu được tập quán, chỉ sợ vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Bất quá chúng nữ nhóm ánh mắt vẫn là hơi hâm mộ, dù sao củ rủ mỉ ngũ nữ đều cùng nạ rủ tổ từng có quan hệ, mà các nàng lại chậm chạp không từng có. Nhưng hôm nay cũng không biết là không phải là các nàng ảo giác, dĩ nhiên có dâng lên một cố gần nhất cũng sẽ bị nạ rủ tổ ăn hết ý niệm trong đầu, ngượng ngùng đồng thời cũng âm thầm mong mỏi. Cái này một ngày các nàng cũng không biết chờ đợi bao lâu. Chúng nữ vừa nói vừa cười, cụ rủ mỉ còn len lén nói một ít kiến thức của mình, như thế nào để nạ rủ tổ cảm thấy càng hưng phấn các loại sự tình, nghe chúng nữ đó là mặt đỏ tới mang thai. May mắn nạ rủ tổ ở chính giữa nữ bên người thiết trí một cái cách âm kết giới, bằng không chúng nữ đối thoại không muốn toàn bộ tiết lộ ra ngoài, đối với các nàng nhưng là thật không tốt. Nạ rủ tổ cũng là một trận cười khổ, không nghĩ tới cụ rủ mỉ sẽ lớn như vậy can đảm, bất quá hắn thích. Còn lấy mập mờ nhãn thần nhìn cụ rủ mì liếc mắt, cụ rủ mì tự nhiên cũng đáp lễ. Ý là, giao cho ta đi, sau này ngươi nhưng có thư thái. Bên này tạm thời không để ý, nạ rủ tổ đem lực chú ý tiếp tục tập trung đến nam tử trung niên trên người, nói, ngươi chính là kêu người đi, lại không cứ gọi ta là không muốn bóp nát ngươi một con khắc tay. Người đàn ông trung niên nghe vậy sắc mặt nhất thời đại biến, toàn bộ thân thể đều run rẩy, thần sắc sợ hãi, hắn không nghi ngờ nạ rủ tổ nói. Sợ rằng chính mình không phải kêu người, hắn sẽ đem chính mình một con khác tay cho bóp nát, hai cái tay toàn bộ bóp nát về sau, phía sau lại sẽ là cái gì địa phương? Hai chân. Sau đó cái cổ. Người đàn ông trung niên càng nghĩ càng sợ, nội tâm phòng tuyến hầu như hỏng mất, cảm thấy nạ rủ tổ sẽ là nói được thì làm được, hắn khó thoát một kiếp. Nhưng hắn càng không muốn lúc đó kêu người, bởi vì một ngày kêu người, hắn chính là bán đứng đồng bạn, sẽ gặp phải tổ chức đuổi giết. Nhưng nếu như không phải kêu người, chính mình hiện tại thì có thể biến thành tàn phế, thậm chí là tử vong, so với bị đuổi giết còn muốn tới thống khổ. Bị đuổi giết e rằng còn có như vậy một đường sinh cơ, nhưng hiện tại nhưng là một đường sinh cơ cũng không có à. Nghĩ vậy, người đàn ông trung niên vẫn là có ý định đánh một trận. Đi thử một chút vận khí của mình, là không phải thật sự được kém cỏi như thế. Người tới đây mau. Có người muốn giết người. Người đàn ông trung niên hô to lên. Nghe được nam tử trung niên tiếng hô to, đám người chung quanh nhất thời một trận sao động, cũng lớn nở nụ cười. Tên ăn trộm này kêu cũng quá có cá tính đi, đối phương căn bản không có muốn giết ngươi ý tứ, ngươi nói muốn giết người, là không phải quá khoa trương một điểm. Bất quá hắn những đồng bọn vẫn là dẫn đầu lên tiếng, nói, vị này thiếu gia, ngươi xem cái này giáo huấn cũng dạy dỗ, là không phải cứ tính như vậy. Đúng a, lại nói hắn không có trộm được không? Cho chút dạy dỗ là được, để hắn về sau ghi nhớ thật lâu, đừng lại làm như vậy. Nói rất đúng, vị này thiếu gia, thả hắn đi. Giao hấn qua là được, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A. Có người thứ nhất dẫn đầu, chung quanh đoàn người cũng bị kéo theo đứng lên, đều cảm thấy nạ rủ tổ làm như vậy có thể. Giao hấn qua là được, để hắn nhớ lâu một chút, sau đó đem thả là được, lại nói ngươi cũng không có ai tang vật cũng lấy được, không thể bắt người ta như thế nào. Người đàn ông trung niên nghe vậy lộ ra tiêu ý, hơi vẻ đắc ý nhìn về phía nạ rủ tổ, tựa hồ là đang cười nhạo nạ rủ tổ không biết tự lượng sức mình. Vừa tựa hồ cảm giác mình cách chạy trốn không xa. Vị kia thiếu gia nghe vậy cũng hiểu được để ý tới, bắt đầu khuyên nhủ, cái kia. Vị này thiếu gia, ngươi xem việc này cứ định như vậy đi, ngươi xem ta, túi tiền cũng bị trộm, nói thật ta cũng thống hận tiểu thâu, bất quá giao hấn qua cũng dễ làm thôi. Nạ dù tố nghe vậy, cười vô vô bả vai của hắn, nói, ngươi lẽ nào không có phát giác cái gì không? Vị kia thiếu gia nghe vậy, nhất thời ngây ra một lúc, sau đó tỉ mỉ suy tư, lấm lét nhìn trái phải lên, sắc mặt lập tức đổi đổi. Lặng lẽ nói ra, ngươi là nói, trong những người này có hắn đồng bọn. Đương nhiên, nếu như không có đồng bọn, ngươi cho rằng hắn có thể như thế bình an vô sự, nói cho ngươi biết đi, trộm ngươi túi tiền ở nơi này phía trước nói chuyện ba người ở giữa. Nạ dù tổ nói rằng, nghe được nạ dù tổ nói như vậy, thiếu gia sắc mặt nhất thời biến đổi, đối với cùng với chính mình thủ vệ nói, đem ba người này bắt lại cho ta. Bọn thủ vệ nghe vậy, lập tức lên đường đem cái kia phía trước nói chuyện ba người vây lại, ba người sắc mặt nhất thời đổi đổi, một người trong đó càng là hô, vị này thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy, ngươi không thể như vậy à, chúng ta nói chỉ là câu lời công đạo mà thôi. Chính phải chính phải. Mê dựa vào cái gì bắt chúng ta cũng đều là lương dân, ngươi đây là trái pháp luật. Không sai, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là thừa tướng có thể muốn làm gì thì làm, cẩn thận lọt vào báo ứng. Ba người ngươi một lời ta một câu vừa nói, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, một chút cũng không có đem nạ dù tổ cùng vị kia thiếu gia để vào mắt. Nạ dù tổ nghe vậy nở nụ cười, hướng về phía vị kia thiếu gia nói, nghe một chút, bọn họ còn tự xưng mình là lương dân, ta lần đầu tiên nghe được như thế khiến người buồn cười nói. Vị kia thiếu gia nghe vậy cười khổ một tiếng, kỳ thực lúc trước hắn cũng có chút trùng động, không thể chỉ nghe nạ dù tổ lời nói của một bên, bây giờ còn là muốn lấy được chứng cứ mới được. Không phải nhân tăng cũng lấy được nói, vậy đối với hắn danh tiếng nhưng là một cái to lớn tổn hại a, sẽ bị người truyền đi nói hắn là ỷ thế hiếp người. Đến lúc đó khó có được xây dựng danh vọng, liền muốn toàn bộ phao thang, hắn cũng không muốn chính mình cực khổ nhiều năm như vậy nỗ lực, lập tức toàn bộ báo hỏng. Đám người chung quanh cũng bắt đầu rối rít nói, cảm thấy hắn có chút quá nóng, liền chứng cứ cũng không có đã bắt lấy người, là không phải có chút quá mức lớn lối đâu. Thanh âm của bọn họ là rất thấp, nhưng lại rõ rõ ràng ràng truyền đến vị này thiếu gia trong tai, để hắn một trận cười khổ, không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Chương 632, sát nhân. Không cần lo lắng, giao cho ta đi. Nạ dù tổ vỗ vỗ bả vai của hắn, tự tin nói rằng, hắn dám nói thế với, thì có niềm tin tuyệt đối. Túi tiền mặc dù không ở nơi này ba người trên người, có thể nạ dù tổ đã có biện pháp đem tìm ra. Đến cái nhân tăng cũng lấy được, đồng thời đem điều này tổ chức nổ tận gốc, ăn trộm số lượng có thể không phải chỉ cần bốn người này. Ở mảnh này cảnh khu bên trong, còn có mười mấy, đều phân tán ở các nơi, nhìn chằm chằm lui tới du khách, phàm là quyết định mục tiêu về sau, sẽ gặp tiến lên hành thiết. Sau khi thành công liền một đường đi tới còn lại đồng bọn bên người, đem túi tiền giao cho trong tay của bọn nọ, cuối cùng tùy ý đi ra, tìm một chút một cái mục tiêu. Như vậy mặc dù những khổ chủ kia phát hiện mình túi tiền không có, có đối tượng hoài nghi, coi như tìm được rồi người nọ, cũng tìm không được túi tiền. Ngươi cũng vô pháp bắt người ta thế nào, dù sao tang vật không có tìm được, ngươi cũng không thể không có chứng cứ vu hãm người khác đi, người khác có thể còn có thể nói cho ngươi biết tội vu hãm đây. Cái này lỗi cũng không nhẹ à, một ngày phán định, nhưng là phải có mấy tháng khổ chịu tội, vì vậy một ít khổ sở chủ cũng chỉ có thể thầm than không may. Cũng đang bởi vì như thế, mới đưa đến những thứ này tiểu thâu ngông cuồng như thế, không để bụng bị bắt, miễn là không phải người tang vật cũng lấy được đi liền. Thế nhưng nay cờ mở nờ nhóm gặp được cũng là nạ rủ tổ, lấy nạ rủ tổ năng lực còn sợ những thứ này tiểu thâu buôn lậu. Dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Chỉ là để nạ rủ tổ có chút để ý là, tổ chức những người này cái kia thủ lĩnh đến tột cùng là người nào, những người này chỉ biết có người như vậy, nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng của bọn họ. Đều dựa vào các loại bí ẩn thư tín tới trao đổi đạt đến chỉ lệnh, thật sự là khiến người ta lưu ý à. Được rồi. Liền giao cho ngươi. Thiếu gia cười khổ nói một tiếng, lùi sang một bên. Những thủ vệ kia vẫn như cũ vây quanh ba người, để ngừa ba người này chạy trốn. Nạ rủ tổ đi tới ba người trước mặt, hướng về phía ba người nói cho ta biết, các ngươi còn có bao nhiêu đồng bọn. Hành thiết phương thức lại là như thế nào? Ba người nghe vậy đều nở nụ cười lạnh, một người trong đó nói, ngươi là ngu si sao? Chúng ta có thể không phải tiểu thâu, chúng ta cũng đều là người đứng đắn, ngươi ở đây như vậy phỉ báng chúng ta nhưng là có thể cáo ngươi. Nạ dù tâu nghe vậy khẽ nở nụ cười, nói, ta đã cho các ngươi một cơ hội, các ngươi đã không phải quý trọng, vậy cũng đừng trách ta. Nạ dù tổ nhắm lại con mắt, ba người cảm thấy nạ dù tổ là ở nói khoác mạnh miệng, không có chứng cứ bọn họ có thể không thèm để ý chút nào, không cần lo lắng bị bắt. Bất quá bọn họ hiển nhiên bỏ quên nạ dù tổ thân phận. Làm nạ rủ tổ một lần nữa mở ánh mắt cái kia phút chốc, ba người tâm chợt giật mình, cảm thấy tai nạn muốn tới. Quả nhiên, nạ rủ tổ vừa lên tiếng nhân tiện nói, thôi miên khởi động. Ba người lập tức đã bị thánh đồng cho thôi miên, cả người đều bị nạ rủ tổ đã khống chế, người khác tự nhiên không biết nạ rủ tổ làm cái gì. Duy chỉ có sủ hữu hơi cùng vệ môn, biết nạ rủ tổ dùng ảo thuật, đã khống chế ba tên này. Nói, các ngươi có bao nhiêu đồng bọn, sao được thế đấy? Sau lưng chủ sử sau màn là ai? Nạ rủ tổ lạnh giọng hỏi. Chúng ta tổng cộng có 23 người, phân tán ở nơi này cảnh khu các nơi, lấy lẫn nhau giao tiếp phương thức tới hành thiết, còn như chủ sử sau màn là ai ta không biết, chúng ta cũng chỉ là thư từ qua lại, cũng hứa đại ca biết. Từ ba người trong miệng buộc ra khỏi một cái mạnh mẽ đoán, người chung quanh nghe vậy cũng là lớn cả kinh, không dám tin tưởng đây là sự thực. Thật lớn thủ bút ta, đây là mọi người cùng chung ý tưởng, nhiều như vậy tiểu thâu, cũng khó trách mặc dù tìm được rồi đối tượng hoài nghi, cũng không năng nhân tang vật cũng lấy được. Thì ra túi tiền tại những khác tiểu thâu trên người A, trách không được đây. Vị kia thiếu gia cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, thảo nào có thể như vậy. Trước đây liền nghe nói qua nơi này có một đám tiểu thâu chuyên môn hành thiết, lúc đầu còn tưởng rằng là nghe đồn, hiện tại xem ra là chân thực tồn tại. Còn có cái kia chủ sử sau màn, để hắn rất là lưu ý, không biết người nọ đến tột cùng là người nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, người kia phi phú tức quý. Người thường làm sao có thể ủng hộ một cái đại hình đội đây? Khẳng định có chỗ dựa tồn tại. Như thế nào đây? Vị này tiểu thâu tiên sinh, nên nói cho ta biết tiền của hắn túi đi nơi nào đi. Nạ dù tổ hướng về phía trước vị kia người đàn ông trung niên nói rằng. Người đàn ông trung niên thần sắc hoảng sợ, giống như là thấy quỷ một dạng, sợ hãi tới cực điểm, hắn vạn lần không ngờ nạ dù tổ lại có thể thôi miên người khác. Ba tên kia dĩ nhiên nói ra bọn họ tổ chức bí mật, đây chính là muốn giết đầu à, bọn họ nào còn có đường sống có thể tìm ra. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Người đàn ông trung niên gượng chống nói. Nạ dù tổ cũng là lắc đầu, nói, ngươi hà tất phải như vậy đây, nói cho ta biết còn có thể thiếu chịu khổ một chút, không nói cho ta mạng của ngươi không muốn viết gì chúc ở đây rồi. Ngươi dám giết ta. Trước mặt nhiều người như vậy giết ta. Coi như ngươi giết ta, ngươi cũng muốn đền mạng. Người đàn ông trung niên khiếu hiêu hô. Vậy sao, giết một cái tiểu thâu lại vẫn muốn đền mạng, ta lần đầu tiên nghe nói. Là thế này phải không? Nạ dù tổ hỏi hướng về phía vị kia thiếu gia. Vị kia thiếu gia nghe vậy, gật gật đầu nói, à, quả thực đúng như vậy, mặc kệ đối phương phạm phải là tội gì, có thể làm ra thẩm phán cùng cân nhắc quyết định, cũng chỉ có các nơi quan viên, nếu như chúng ta giết hắn đi, chúng ta cũng phải cần hoạch tội đấy. Coi như hắn là thừa tướng nhi tử, cũng vô pháp may mắn tránh khỏi, trừ phi hỏa quốc đại danh chính mồm nói ra hắn vô tội thoại ngữ, không đúng vậy khó thoát nghiêm phạt. Bất quá những thứ này đối với ta vô dụng. Ngươi chính là suy nghĩ lại một chút đi, là hiện tại nói cho ta biết, hay là chờ ta giết ngươi, từ trong miệng của bọn hắn biết được. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Người đàn ông trung niên hay là không tin nạ dù tổ sẽ giết hắn, cái kia thiếu gia đều nói như thế hiểu, hắn có thể không phải tin tưởng nạ dù tổ sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà muốn tính mạng của hắn. Xem ra ngươi không tin đây. Thực sự là hao tổn tâm trí. Nạ dù tổ nở nụ cười một tiếng, phốc một tiếng đem trong ba người một người trái tim cho đâm xuyên qua. Cái tên kia thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt liền mất đi sinh cơ, người đàn ông trung niên thấy thế phía sau thần sắc đại biến, nói, ngươi thực sự dám giết người, ngươi điên rồi. Hắn cực sợ, rất sợ kế tiếp chính là hắn, nạ rủ tổ giết một cái, sẽ không quan tâm giết người thứ hai, đây là hắn ý nghĩ của chính mình. Trên thực tế nạ rủ tổ cũng không thèm để ý những người này chết sống, bị bọn họ hại chết phụ nữ cùng hài đồng cũng không biết có bao nhiêu, những người này chết chưa hết tội. Như thế một kiếm giết bọn họ còn tiện nghi bọn họ đâu. Vị kia thiếu gia hiển nhiên cũng hôn mê, không dám tin tưởng nạ dụ tổ thực sự dám giết người, chính mình rõ ràng nói với hắn sát nhân là muốn đền mạng, lẽ nào hắn không sợ sao? Trong lúc nhất thời, hắn đối với nạ dụ tổ thân phận sinh ra hoài nghi, cảm thấy nạ dụ tổ không đơn giản. Chương 633, toàn bộ giết chết. Người đàn ông trung niên hai chân run lập cập, nhìn cách đó không xa đang nằm thi đồng bọn, lưng hắn chính là một trận lạnh cả người. Không hoài nghi chút nào nạ dù tổ sẽ thực sự hạ sát thủ. Một người là giết, hai người vẫn là giết, giết vài cái đều không phân biệt. Hơn nữa một cỗ trực giác nói cho hắn biết, coi như nạ dù tổ giết bọn họ, ai cũng không làm gì được hắn. Loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, để vị này tiểu thâu tiên sinh che lại, cái này trên thế giới còn ai có như vậy năng lực. Có thể những cái này nhị dạ có thể. Nhưng đối phương đến tột cùng là cái nào nhẫn thôn nhị dạ. Trên người ngay cả một phân biệt tiêu ký cũng không có. Để hắn có chút không dám xác định. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, chính mình giả sử như trước đóng chặt khớp hàm không nói ra chuyện của tổ chức, như vậy kết quả của mình sẽ cùng bên kia nằm tên giống nhau. Không có ai không sợ tử vong, nị giả cũng không ngoại lệ, muốn nói nhất sợ hãi tử vong, vậy sẽ phải thuộc người bình thường, bọn họ có thể giết chết người khác, có thể đùa bỡn người khác. Nhưng một ngày đến phiên mình, sẽ sợ, sợ hãi, cái này người đàn ông trung niên đã là như thế, đối với tử vong sợ hãi tới cực điểm. Nói đi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, ngươi sẽ không muốn biến thành giống như hắn đi. Nạ dù tổ chỉ bên kia nằm chết tiểu thâu, lạnh lùng nói. Còn lại bị chế trụ hai vị đồng bọn cũng là một trận sợ hãi, rất sợ kế tiếp liền đến phiên bọn họ, nhịn không được té quỵ trên đất, bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Từng tiếng tiếng va chạm vang lên, nạ rủ tổ cũng không quan tâm cái kia hai cái dập đầu tên, mặc cho bọn họ như thế dập đầu lấy. Ngược lại hai người này thị phi chết không thể, bọn họ muốn tươi sống dập đầu chết cũng không sao cả, đối với người như vậy nhân từ nương tay, không biết muốn có bao nhiêu phụ nữ hài đồng tao hương đây. Chỉ cần ăn cắp thì cũng thôi đi, nạ rủ tổ cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao cũng là một loại mưu sinh thủ đoạn, vốn lấy buôn bán nhân khẩu, gian dâm nhục cướp bực này thủ đoạn để duy trì sinh kế. Vậy quá mức vi phạm lương tâm cùng đạo đức, nạ rủ tổ sẽ không cho phép, nhất định phải bọn họ trả giá thật lớn. Ta. Người đàn ông trung niên hiển nhiên là sợ tới cực điểm, ngay cả nói chuyện cũng là đứt quãng, không cách nào đem lời nói xong, dường như trong cổ họng có cái gì đông xỉ cả ở tựa như. Để hắn không cách nào đem trong nội tâm thoại ngữ nói ra, nạ rủ tổ thấy thế khẽ cau mày một cái, lập tức mỉm cười, đưa ngón tay nhắm ngay hai vị dập đầu nhân viên chính giữa một vị. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ sự kiện, 3 giây đồng hồ vừa qua, trong bọn họ một cái cũng sẽ bị chết. Nạ dù tổ cười nói, người đàn ông trung niên nghe vậy một hồi đảm chiến, hắn rất muốn nói ngươi giết đi, nhưng là vừa nghĩ tới hai người kia bị giết sẽ đến phiên hắn, hắn liền sợ không được. Nhưng là nói rõ ràng đang ở hết hầu, nhưng lại cũng không cách nào nói ra, để hắn nóng nảy đồng thời, cũng bị hai vị đồng bọn trách cứ. Ngươi ngược lại là nói mau đi, ngươi không nói chúng ta thì phải chết ta. Nói nhanh một chút đi. Chuyện của tổ chức là thuộc ngươi nhất tin tưởng, chúng ta đều là chân chạy, ngươi đừng hại chúng ta a. Ngươi, các ngươi người đàn ông trung niên nghe vậy giận không kèm được, chính mình đồng bọn dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy bán đứng chính mình. Nạ dù tổ nghe vậy sắc mặt cũng biến thành quái dị, cười ha hả nói ra, thì ra ngươi cái tên này vẫn là bên trong tổ chức lão cán bộ a, đưa ngươi biết đến đưa ngươi nói ra đi. Ngươi, người đàn ông trung niên lại là một trận chán nản, muốn nói chút ngoan thoại. Cũng là làm sao đều không thể nói ra khỏi miệng, rất sợ vừa nói ra cũng sẽ bị giết chết. Nạ dù tổ kiên trì cũng là có hạn độ, cuối cùng hạ thông điệp, nói, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đưa ngươi biết đến tất cả mọi chuyện nói ra, ta bây giờ là tự cấp ngươi cơ hội, nếu như ngươi còn không nguyện ý, ta đây cũng không ngại dựa vào ta phương thức của mình tới thu hoạch tình báo. Chuyện băng lanh thấu xương thanh âm để người đàn ông trung niên dùng mình một cái, hắn không hoài nghi chút nào nạ dù tổ thoại ngữ, nếu như mình nếu không nói đi ra, chỉ sợ cũng thực sự xong đời. Hơn nữa đối phương cũng không quá khả năng đang lừa gạt chính mình, nói không chừng thật sự có biện pháp từ trong miệng của mình biết được tất cả tin tức, thà rằng như vậy, còn không bằng tự đi ra. Ít nhất, còn có như vậy một đường sinh cơ, nghĩ vậy, người đàn ông trung niên có quyết định. Một nạ rủ tô đến một chút tiếng vang lên, người đàn ông trung niên nghe vậy há miệng, lại phát hiện không cách nào phát ra âm thanh, để hắn cảm thấy không ổn. Hai tiếng thứ hai, người đàn ông trung niên sắc mặt chợt đổi, còn chưa chờ nạ rủ tổ kêu dưới ba thời điểm, phát ra tiếng, lo lắng hô, ta nói hết. Nạ rủ tổ nghe vậy cười khẽ một tiếng, vô tên trộm này bả vai, nói, ngươi nói sớm không phải không sao. Còn hại chết ngươi một cái đồng bạn, khổ như thế chứ. Người đàn ông trung niên sắc mặt rất là tái nhợt cùng xấu xí, hắn không biết mình đem tổ chức tin tức nói ra phía sau thì như thế nào, có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ có như vậy một đường sinh cơ. Nhưng mặc kệ thế nào, trước mắt là sống còn thời điểm, phản bội tổ chức cũng là bất đắc dĩ, hắn như vậy thôi miên cùng với chính mình, bắt đầu kể ra hắn chỗ tổ chức bí mật. Cùng nạ rủ tổ phía trước từ trong đó tâm thấy tin tức độc nhất vô nhị, hiện tại từ trong miệng của hắn nói ra, là có thể để chung quanh người tin tưởng. Nếu như là nạ rủ tổ tự mình mở miệng, người khác còn có thể cho rằng nạ rủ tổ là ở lừa dối bọn họ, dù sao đương sự nói mới là có lực nhất. Làm người đàn ông trung niên nói hết tổ chức chỗ cùng các loại hành vi phạm tội về sau. Hắn chán trường ngồi trên mặt đất, cả người vô lực, hư thoát tới cực điểm. Tốt. Ngươi rất phối hợp. Bất quá ta vẫn có một cái phi thường tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi nghĩ nghe sao? Nạ dù tổ mỉm cười nói. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía nạ dù tổ, không phải minh bạch nạ dù tổ vì sao nói như vậy. A. Nhưng mà, khi hắn nghe được hai tiếng kêu thảm thiết về sau, sắc mặt liền trong nháy mắt trở nên tuyết trắng, chút nào không có chút máu. Hắn thấy được chính mình hai vị kia đồng bạn tử vong. Bị trước mắt người thanh niên sỏ xuyên qua lồng ngực mà chết, hiện tại chính trực thật cao nằm trên mặt đất, hai mắt mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Người đàn ông trung niên sợ hãi tới cực điểm, tâm lý không ngừng lẩm bẩm, hắn thực sự giết, hắn thực sự giết. Kế tiếp, giờ đến phiên ngươi. Nạ dù tô lạnh lùng nói. Lúc này ngay cả bên cạnh đứng vị kia thiếu gia cũng không có xuất thủ ngăn cản, những người này sở tác sở vi giết một vạn lần cũng không đủ, thật sự là quá khinh người. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, mặc cho nạ dù tô đem vị này người đàn ông trung niên giết chết, sau khi chết vẫn là một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, có thể thấy được là tương đối không cam lòng. Giải quyết xong cái này bốn cái tiểu thâu về sau, nạ dù tô hướng về phía vị kia thiếu gia nói ra, đi theo ta. Dẫn ngươi đi tìm được ngươi rồi túi tiền đi. Chương 634, thủ tiêu tăng vật. Vị kia thiếu gia nghe nói, nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp ứng rồi nạ rủ tổ, bất quá hắn hiện tại cũng không thèm để ý chính mình túi tiền kia. Hắn hiện tại tâm lý tràn ngập tò mò vẻ, cái này trước mắt người thanh niên đến tột cùng là người nào? Là cái nào con em của đại gia tộc, nếu không? Tại sao có thể có lớn như vậy quyết đoán? Dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt sát nhân, so sánh túi tiền mà nói. Nạ rủ tổ thân phận hiển nhiên trở thành hắn nhất dám hứng thú sự tình. Đi theo ở nạ rủ tổ phía sau, cách đi trước càng đối với cùng với chính mình vài cái thủ vệ nói, đem cái này bốn cỗ thi thể dọn dẹp một chút, không muốn ô nhiễm cảnh khu. Phải, thiếu gia. Lưu lại bốn vị thủ vệ chỉnh lý cái kia bốn cỗ thi thể, còn lại thủ vệ lần lượt đuổi kịp, chức trách của bọn họ chính là phụ trách bảo hộ bọn họ thiếu gia. Tự nhiên không thể ly khai bên cạnh hắn nửa bước, những thủ vệ này thực lực mặc dù không thế nào, nhưng là xem như là chân thành. Ít nhất, làm việc cần cần khẩn khẩn, không có chút nào khó chịu ý. Ở nạ rủ tổ bên người, 16 vị khí chất phi phàm mỹ nữ đang ôm nhau tiêu sái lấy, ven đường thưởng thức cái này khó gặp tự nhiên cảnh sắc, trên đại lục có rất ít như thế tự nhiên mỹ lệ địa phương. Lát nọ chẹt sở tại xem như là một chỗ, nơi đây xem như là một chỗ, còn lại ở cái gì địa phương, cũng không biết, dù sao coi như là nạ rủ tổ, cũng không có đem chọn cái đại lục đi khắp. Một ít không muốn người biết tự nhiên cảnh khu, cũng có thể giấu ở thâm sơn lão lâm ở chỗ sâu trong. Nạ dù tô một đường đi tới, trước hết đi tới cái kia bốn cái ăn trộm đợt thứ nhất đồng bọn sở tại, chứng kiến những người đó quỷ quỷ túy túy tụ chung một chỗ, mọi người thì biết rõ bọn người kia đang siêu tầm kế tiếp mục tiêu. Những người này phân công rất là minh xác, cũng khó trách thời gian lâu như vậy cũng chưa từng bị nắm pháp quân bắt lại, thật sự là quá giảo hoạt rồi điểm. Cái kia là của ta túi tiền. Vị kia thiếu gia đột ngột nói một câu. Thì ra đám kia tiểu thâu hiện tại đang ở kiểm kê tang vật, vị kia thiếu gia từ những cái này tang vật bên trong gặp được thuộc về mình chính là cái kia túi tiền, bất quá hắn hiện tại cũng không phải cực kỳ khẳng định. Dù sao phía trước liền xuất hiện qua hai giống nhau như đúc túi tiền, số tiền này túi có lẽ là người khác cũng khó nói. Nạ dù tổ cầm lấy vị kia thiếu gia bả vai, từ chỗ cao nhảy xuống, đi tới đám kia ăn trộm trước mặt. Đám kia tiểu thâu hiển nhiên cũng chưa từng ngờ tới sẽ có người tới nơi đây, đồng thời tìm được bọn họ. Mỗi một người đều âm thầm đề phòng rồi lên. Nhất là một cái trong đó tiểu thâu, càng là thầm mắng không xong, bởi vì hắn nhận ra trước mắt vị này thiếu gia, tiền của hắn túi chính là bị hắn trộm. Hiển nhiên vị kia thiếu gia cũng nhận ra hắn, chính là chỗ này tên tới gần quá chính mình, sau đó mình túi tiền liền mất tích, hắn hiện tại hầu như có thể khẳng định, túi tiền kia chính là của hắn. Các vị, tốt. Nạ dù tổ cười lên tiếng chào hỏi. Đám kia tiểu thâu nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Có điểm khó hiểu nạ rủ tổ cử động, đây là ý gì? Lẽ nào không phải tìm đến bọn họ phiền toái? Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng không giống, chính là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, không thể khinh thường. Đám này tiểu thâu bên trong giường như có một nhân vật cầm đầu, ở nhìn thấy nạ rủ tổ sau lưng chúng nữ lúc, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn chính là thường thấy mỹ nữ, nhưng chưa từng thấy qua như vậy mỹ lệ mỹ nữ, tâm lý lập tức sao động đứng lên. Hướng về phía nạ rủ tổ nói ra, ngươi... Miễn là đưa các nàng lưu lại, ta hãy bỏ qua các ngươi. Thật không nghĩ tới, người này va chạm vào nạ rủ tổ nghịch lần, dám đánh nạ rủ tổ nữ nhân chủ ý, thật là sống không nhịn được. Nạ rủ tổ cũng lười cùng tên gia hỏa như vậy lời nói nhảm, sắc mặt phát lệnh, trực tiếp phát động Amaterasu. A, vị kia đầu lĩnh không khỏi kêu thảm lên, màu vàng kim liệt diễm không ngừng đốt cháy thân thể hắn, bên người những thủ hạ kia càng là không ngừng dùng y phục đốt trên người của hắn hỏa diễm. Cũng là làm sao đều đánh bất diệt. Nhưng lại lan tràn đến rồi trên người của bọn họ, lập tức tiếng kêu thảm thiết càng là không ngừng. Đến cuối cùng mới, chỉ có, nhân cơ hội xuống tới, hài cốt không còn, hết thảy tất cả đều bị A Mạ Tệ Giả thiêu hủy sạch sẽ, liền cho tàn đều chưa từng lưu lại. Nạ dù tổ triệt hồi A Mạ Tệ Giả, nếu không, cái này khó được cảnh khu chỉ sợ cũng bị thiêu hủy, may mắn nơi đây rất là che khuất, không có người lạ nào. Bất quá vị kia thiếu gia cũng là từ đó nhận ra nạ dù tổ thân phận, màu vàng kim liệt diễm. Vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm, cái này ở hiện nay trên đời cũng chỉ có một người biết sử dụng, đó chính là Lát Nọ Chẹt Linh Vương. Hiện tại hắn cuối cùng là hiểu, lấy nạ rủ tổ thân phận, giết những người này thật đúng là phải là không sao cả, nếu như là hắn, cũng sẽ không chút do dự gạt bỏ bọn họ. Những người này sở tác sở vi thật sự là rất đáng hận, bất quá trong lòng hắn cũng có một nghi vấn, nếu như những người này không có ai chỗ dựa nói, tại sao lại như vậy hung hăng ngang ngược cùng cuồng vọng. Phía sau đến tột cùng là người nào tự cấp bọn họ chỗ dựa, đây là một cái rất đáng giá suy tính vấn đề, cũng có thể lấy ra vài cái ưu ác tính cũng khó nói. Ngươi không cần nhiều thêm phỏng đoán, những thứ này mặt tối sự tình cũng là thời điểm chỉnh đốn chỉnh đốn. Nạ dù tổ nói một câu. Vị kia thiếu gia nghe vậy, một cái tử minh trắng nạ dù tổ ý tứ trong lời nói, đây là dự định đem chọn cái đại lục thanh lý một lần, đem các loại ưu ác tính toàn bộ xóa đi. Nghe rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng ít nhất có thể cho trên đại lục các cư dân qua chân chính tái hợi thời gian, coi như đêm không phải khóa nhà cũng không cần lo lắng sẽ bị người bắt cóc. Tại hạ hiểu. Vị kia thiếu gia cung kính nói một cái tiếng. Lấy thân phận mà nói, thân phận của hắn tuy là cũng không thấp, nhưng cùng nạ rủ tổ vừa so sánh với, vậy thật là một cái thiên một cái địa, không hề khả năng so sánh, hai người phải không ở một cái thứ nguyên lên. Nạ rủ tổ cũng từ đó nghe được giọng nói bên trong thái độ chuyển biến, chỉ là khỏe miệng câu động một cái, cũng không có đi vạch trần. Khi hắn sử dụng A Mạ Tệ Giả thời điểm, thân phận của hắn liền không còn là bí mật gì, màu vàng kim hỏa diễm, cái này trên thế giới là hắn một người biết sử dụng. Những người khác nhan sắc lại biến, cũng không khả năng là màu vàng. Đi thôi, đi tới một chỗ hang ổ. Nạ dù tôi nói, chúng nữ cũng là đem lần hành động này trở thành một lần du ngoạn, hứng thú có vẻ rất cao, không ngừng đi lang thang, hoàn toàn không có đi lưu ý những cái này tiểu thâu hoa tử. Vị kia thiếu gia cầm lấy túi tiền của mình, mở ra nhìn một cái. Phát hiện mình vị hôn thê ảnh chụp vẫn còn ở bên trong, nhất thời thở ra một hơi thật dài, mỉm cười dắt vào hông. Mà còn dư lại tang vật, nạ rủ tổ đem bọn họ thu vào, tính toán đợi dưới để cái này thiếu gia đi đưa chúng nó vật quy nguyên chủ. Đối với cái này cái thiếu gia, nạ rủ tổ vẫn là rất tin tưởng, phẩm hạnh gì gì đó không cần hoài nghi, là một chân chính quân tử. Mang theo hắn nhảy đến cấp trên, đoàn người liền lần nữa đi trước những cái này ăn trộm địa điểm ẩn nút. Chương 635, Sầu Lo. Giải quyết xong chỗ thứ nhất hang ổ sau đó, nạ rủ tô đoàn người liền lục tục phá hủy mười mấy nơi bí ẩn hang ổ, đem những cái này hành thiết người chu diệt hầu như không còn. Cái này một siêu di cử động, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị hoàn thành, lớn như vậy một đoàn người, cứ như vậy bị tăng dã. Nhưng chân chính quét sạch cũng là hiện tại mới bắt đầu, từ những cái này bị giết chết trong dân cư, nạ rủ tô biết được chân chính phía sau màn hát thủ, dĩ nhiên là trên đại lục một nhà đại hình cửa hàng lão bản. Còn có hỏa quốc một vị quan lớn. Hai người âm thầm cấu kết, xách hoa cái này một siêu di nhân khẩu buôn bán cùng với các loại hành thiết trộm đạo. Được tang vật cơ bản bị bọn họ nhét vào chính mình trong túi, cực nhỏ bộ phận phân phát xuống tới cho những thứ này hành động người duy trì sinh kế, nhưng đây cũng là một khoản số lượng không nhỏ. Cho nên những thứ này tiểu thâu biết rõ được tài vụ cùng bọn họ thu nhập kém xa, cũng đều không có phản kháng, bởi vì một ngày phản kháng, có thể sẽ tử vong. Thậm chí có một ít sống tạm bỡ ra khỏi chính mình cất giấu ý tưởng. Nhưng sau cùng hạ chẳng đều không phải dễ nhìn như vậy, toàn bộ đều không rõ mất tích. Hữu tâm nhân vừa nghĩ cũng biết, đây là cấp trên người làm, âm thầm đem bọn họ cho xử tử, bọn họ không cần không nghe lời thủ hạ. Lúc này coi như là muốn rời khỏi cũng là không thể nào, một ngày lên phải thuyền giặc còn muốn rời thuyền, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi vận khí của ngươi thật sự là người tiên, nói không chừng còn có thể may mắn còn sống sót. Kỳ thực những thứ này tiểu thâu cơ bản đều đã có chuẩn bị tâm lý. Biết bị người giết chết một ngày trùng quy sẽ tới, chỉ là không từng nghĩ đến tới nhanh như vậy là được. Cái này cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không được, gặp phải là nạ dù tổ, nếu như là những người khác, có thể còn có thể may mắn tồn tại xuống phía dưới. A, khi cuối cùng một vị tiểu thâu bị giết chết sau đó, nạ dù tổ sắc mặt vẫn là âm trầm không gì sánh được, tuyệt đối không ngờ rằng tổ chức này phía sau dĩ nhiên là hai cái thân phận không thấp người đang chỗ dựa. Tokyo thương hành cái này tập đoàn buôn bán. Nhưng là kéo dài qua toàn bộ đại lục đại hình tổ chức buôn bán A, đại lục từng trải mậu dịch bọn họ chiếm giữ rất lớn một bộ phận. Nhưng không nghĩ là dựa vào lấy như vậy thủ đoạn tới phát tài, thảo nào những thứ khác đồng hành sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì nó là trong lúc bất chợt liền nô ra. Sau đó liền một lần hành động đoạt được hạng nhất, trở thành đại lục lớn nhất thương hành. Xem ra không lớn di chuyển can qua một cái thì không được. Nạ dù tô lạnh lùng nói. Hắn cực kỳ tin tưởng, một ngày đem nhà này thương hành cho nhổ tận gốc sau đó. Toàn bộ đại lục sẽ rơi vào bại liệt trạng thái, từng trải hệ thống sẽ ở trong nháy mắt tan vỡ. E rằng Tokyo thương hành lão bản cũng biết điểm ấy, cho nên cũng không lo lắng có người sẽ đối với hắn bất lợi, thậm chí trong mấy năm nay có người biết những gì hắn làm, cũng không dám động đến hắn, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Nhưng Nạ Dụ Tổ không giống với, hắn thà rằng đại lục rơi vào dung chuyển, cũng sẽ không theo đuổi cái ưu ác tính này ở. Bệnh này căn càng là cất giữ nó, người thì sẽ càng đi hướng tử vong, đại lục cũng giống như vậy, cho nên cái ưu ác tính này phải từ bỏ. Nơi này tất cả kết thúc, còn dư lại liền giao cho những người khác đi làm đi. Nạ Dụ Tổ lẩm bẩm một câu. Bên người đi theo thừa tướng con đã chết lặng, từ ban sơ đảm chiến, đến bây giờ chết lặng, coi như là đã trải qua một hồi không nhỏ thể nghiệm. Sát nhân, trong mắt hắn phải không tồn tại, mặc dù có người thực sự tội ác tày trời, hắn cũng sẽ đem bên ngoài bắt áp giải đi quan phủ, nhưng chân chính sát nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó tránh khỏi có chút không thích ứng, hơn nữa Nạ Dụ Tổ hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, đều là trong nháy mắt giết chết, không chút nào cho địch nhân bất luận cái gì một tia cơ hội. Trong những người này không tồn tại bất kỳ một cái nào người vô tội, Nạ Dụ Tổ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, coi như là đã từng có ấy náy lòng, đến cuối cùng cũng đều hưởng thụ cái này một cái chức nghiệp ở giữa. Cái này tự nhiên không cách nào trở thành Nạ Dụ Tổ tha thứ lý do của bọn hắn, trực tiếp giết chết là tốt nhất, đối đãi người cặn bã như vậy, không cần đồng tình, cũng không cần lưu thủ. Ngươi là hỏa quốc thừa tướng con nụ dạ biển học đi. Nạ Dụ Tổ lúc này nói, đúng, chính là tiểu sinh. Không biết Linh Vương Đại Nhân có gì phân phó. Nụ dạ biển học phục hồi tinh thần lại nói rằng, đem người này giao cho phụ thân ngươi, để hắn giao cho Hỏa Quốc hiện giữ đại danh, để hắn ra binh tướng thành viên của cái tổ chức này toàn bộ chóc nã đánh chết. Nạ Dụ Tổ ngưng tụ một cái nhẫn, màu lửa đỏ một viên, đặc biệt mê người, đó là Nạ Dụ Tổ cùng đại danh giữa ước định, phàm là có người cầm cái giới chỉ này, liền muốn vô điều kiện phục tùng đối phương mệnh lệnh. Nụ dạ biển học tiếp nhận này cái chiếc nhẫn màu đỏ rực, gật đầu, nói, ta biết rồi. Ta đây liền chạy trở về. A, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, không để cho ta thất vọng. Nạ Dụ Tổ cười nói một câu. Tự nhiên. Nụ dạ biển học cũng là nghiêm nghị trả lời một câu. Hắn bây giờ nội tâm nhưng là kích động vô cùng, bởi vì Nạ Dụ Tổ đối với hắn báo dĩ trọng vọng, kỳ thực người như vậy, nếu quả như thật có tài học nói, là rất thích hợp tạo phúc dân chúng. Nạ Dụ Tổ cũng chính là coi trọng điểm ấy, mới, chỉ có, ủy thác hắn chấp hành lần này nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa lúc có thể kiểm nghiệm người này năng lực. Là không phải thật thích hợp, nếu như thích hợp, Nạ Dụ Tổ sẽ gặp cho một thân phận, để hắn tạo phúc Hỏa Quốc bách tính, nếu như không có, vậy hay để cho hắn tiếp tục làm quan gia thiếu gia đi. Nụ dạ biển học mang theo nhẫn ly khai, những thủ vệ kia cũng là theo sát mà rời đi, ở nơi này góc hẻo lánh chỗ, chỉ còn lại Nạ Dụ Tổ cùng chúng nữ. Nạ Dụ Tổ, ngươi không đi tìm sủ hữu hay cùng vệ môn sao? Khi Nạ Tạ nghi ngờ hỏi, còn lại chúng nữ cũng là rất là nghi hoặc. Các nàng nhưng là biết Nạ Dụ Tổ một mực tìm những người này, bây giờ tìm gặp vì sao không đi mời bọn họ đâu. Rất là làm cho các nàng khó hiểu. Nạ Dụ Tổ nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói, ta tại bọn họ trên người làm tiêu ký, còn sợ tìm không được bọn họ sao. An tâm đi. Hiện tại thời giờ của ta là thuộc về các ngươi, đi thôi. Nghe xong Nạ Dụ Tổ, chúng nữ đều cười vui đứng lên, lôi kéo Nạ Dụ Tổ hướng phía trước chạy đi. Một đám người vừa nói vừa cười vui đùa lấy. Nạ Dụ Tổ cực kỳ tin tưởng, điều này cũng có thể sẽ là bọn họ cuối cùng một đoạn có thể an tâm du lịch thời gian, sau này đại chiến liên tục, còn có sứ mạng của hắn cần hoàn thành. Gần như không có khả năng lại cùng chúng nữ như vậy nhàn nhã chơi đùa, cho nên Nạ Dụ Tổ cũng muốn cho chúng nữ nhóm lưu lại một tốt hồi ức. Cũng không trở thành đến cuối cùng ấy nấy, e rằng hắn sẽ thất bại cũng khó nói, hết thảy đều không cách nào dự liệu, Nạ Dụ Tổ không dám hứa chắc mình nhất định sẽ thành công. Mạ Kỳ ngắm thiên thiên quá cuộc sống như thế. Nạ Dụ Tổ thầm hô một tiếng. Chương 636. Thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi, trong nháy mắt một ngày liền qua, chúng nữ trên mặt đã là nụ cười vui vẻ, lại là một hồi thần sắc không muốn, rất muốn tiếp tục du ngoạn. Có thể sắc trời cũng là không còn sớm, tiếp tục đi dạo xuống phía dưới chỉ sợ cũng muốn trời tối, ban đêm cảnh khu tuy là cũng rất mỹ lệ, nhưng dù sao đi dạo một ngày. Coi như bọn họ là cường giả, thể lực sự dư thừa, cũng sẽ có chút mệt mỏi. Cuối cùng Nạ Dụ Tổ vẫn là quyết định tìm một phụ cận lữ điếm ở thêm một đêm, ngày mai đi dạo nữa. Đề nghị này cũng nhận được chúng nữ chống đỡ, tuy là còn muốn tiếp tục đi dạo một chút, bất quá hầu như một ngày không có ăn cái gì, cũng có chút đói bụng. So sánh đứng lên, vẫn là điền đầy bụng trọng yếu, đi lang thang thời gian nhất định là có, không cần quá mức sốt ruột. Thình thịch, mở ra hư không, Nạ Dụ Tổ đoàn người ngay tại chỗ tiêu thất, đi tới phụ cận một cái trấn nhỏ, lựa chọn một nhà có suối nước nóng lữ điếm ở đi vào. Làm ngâm nước hết tắm về sau, Nạ Dụ Tổ để chúng nữ đi đầu nghỉ ngơi, ở chung quanh thiết lập kết giới dự phòng địch nhân xâm lấn, mà chính hắn chọn ly khai lữ điếm, đi vào tìm kiếm Sủ Hữu Hợi cùng Vệ Môn. Hai người này từ ở cảnh khu gặp nhau sau đó, liền không có bóng người, may mắn nạ rủ tổ tại bọn họ trên người để lại phi lôi thần thuật thức, rất nhanh thì cảm giác được bọn họ. Một cái thuấn thân biến mất ở tại chỗ, đi tới Sủ Hữu Hợi cùng Vệ Môn trước người, khiến người nạ rủ tổ có chút hết ý là, hai người dĩ nhiên tại chiến đấu. Đối diện là hai cái ảnh cấp người đàn ông trung niên, dường như cùng Sủ Hữu Hợi cùng Vệ Môn trong lúc đó có thâm cừu đại hận gì tựa như. Trong hai mắt tiết lộ ra một cỗ hàn mang, còn có cái kia cháy hừng hực lửa giận, điều này làm cho nạ rủ tổ rất không minh bạch, vì vậy dùng thánh đồng nhìn trộm một cái mắt, thầm hô thì ra là thế. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Nạ rủ tổ cười cùng Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn lên tiếng chào hỏi. Hai người tự nhiên cũng nhận ra nạ rủ tổ, Sủ Hữu Hơi cười nói, nguyên lai là ngươi à, ngươi là làm sao tìm được chúng ta. Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ cười vài tiếng, nói, ngươi đây cũng không cần quản nhiều. Có hứng thú hay không gia nhập vào ta Last Nọ Chẹt? Nghe được nạ rủ tổ, tại chỗ bốn người đều rất giật mình. Last Nọ Chẹt là một dạng gì địa phương, toàn bộ trên đại lục hầu như không ai không biết không người không hay. Coi như là còn tấm bé hài tử, ngươi với hắn nói đến Last Nọ Chẹt, hắn đều có thể nói ra một phen cô sự đến, dù sao nơi đó nhưng là đại lục thánh đất ta, là linh vương sở tại. Lẽ nào ngươi là Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn khiếp sợ không thôi, nhìn trước mắt cái kia xa lạ khuôn mặt. Rất khó tin tưởng hôm nay gặp phải cái kia người thanh niên, lại sẽ là Linh Vương. Nhìn thấy nạ rủ tổ chân diện mục, hai người đều là một trận cười khổ, thì ra đúng như vậy, khó trách hắn dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt sát nhân. Vốn đang cho là hắn là cái nào con em của đại gia tộc, bây giờ nghĩ lại cũng là sai hoàn toàn. Su U Thuê cùng Vệ Môn là bình thường trở lại, nhưng khác hai vị kia ảnh cấp cường giả cũng là biến sắc, một người trong đó nói, Linh Vương đại nhân, ta hy vọng chuyện này ngươi không nên ra tay. Hai người này ta phải giết chết. Vì sao? Cho ta cái lý do. Nạ rủ tổ cũng không có bởi vì người này thái độ mà sinh khí. Nạ rủ tổ đã sớm từ hai người ở sâu trong nội tâm đã biết chuyện đã xảy ra. Hai người bọn họ diệt chúng ta cả gia tộc. Huynh đệ chúng ta hai người tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Người nọ mang theo vô tận phẫn nộ nói rằng. Ngươi thì như thế nào nhất định là Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn tiêu diệt các ngươi gia tộc. Đừng quên, các ngươi là đang đuổi đến gia tộc thời điểm. Mới thấy được Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn, chẳng lẽ không có thể là hai người bọn họ vừa lúc đi ngang qua nơi đó sao? Nạ Dù Tổ cười nói, thì ra cái này hai huynh đệ chỗ ở gia tộc bị người tiêu diệt, toàn tộc trên dưới cũng chỉ có hai người bọn họ còn sống sót, cũng là bọn họ may mắn, ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ đi. Trùng hợp tránh thoát cái này thai kiếp, nhưng các loại, chờ, bọn họ về đến gia tộc sau đó, lại phát hiện cả gia tộc tộc nhân bị giết sạch sẽ, còn bị một cây đốt. Hai người thống khổ. Lại phát hiện tại chàng còn có hai người này chính là Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn, là hai người đang chuyên chở bọn họ tộc nhân thi thể. Trong lúc nhất thời hai người cho rằng là Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn tàn sát gia tộc của bọn họ, bây giờ đang ở hủy thi diệt tích, cũng không biết nghĩ đến đó là Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn hai người thấy bọn họ chết thê thảm như vậy, xuất phát từ hảo tâm đem thi thể của bọn họ đốt hủy. Vốn là dự định làm việc tốt, cũng không nhịn bị vu hãm, bốn người triển khai chiến đấu kịch liệt. Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn thực lực tất nhiên là không cần nói nhiều, viễn siêu hai người. Dễ như trở bàn tay liền thoát khỏi hai người tiến công, sau đó liền cùng rời đi, nhưng cái này cũng đưa tới hai huynh đệ tin tưởng vững chắc là hai người diệt sát tộc nhân của bọn họ, vẫn đuổi tới cùng không nỡ, cho tới giờ khắc này. Ngươi! Làm sao ngươi biết hai huynh đệ nghe vậy đều rất là khiếp sợ, đây chính là bí mật của bọn họ à, lại bị nạ rủ tổ một lời liền xuyên thủng. Nhưng hai huynh đệ vẫn là khăng khăng một mực. Tin tưởng vững chắc là Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn giết chết tộc nhân của bọn họ, hai người trong lòng cũng là bất đắc dĩ à, ai bảo bọn họ bất hạnh vừa vặn đi ngang qua nơi đó đây. Đừng động ta là làm thế nào biết, có một chút ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi đúng là hiểu lầm Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn, tàn sát các ngươi gia tộc chính là những người khác, cũng không phải hai người bọn họ. Nạ Dù Tổ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, ngươi chứng minh như thế nào? Lúc đó cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây, ngoại trừ bọn họ còn ai vào đây? Hai huynh đệ hiển nhiên không tin, tựa hồ là nhận định Sủ Hữu Hơi cùng Vệ Môn. Nạ Dù Tổ khép cau mày một cái, nói, chỉ bằng ta Linh Vương danh dự, ta bằng vào ta tất cả đảm bảo cũng không hai người này ra tay, gia tộc của các ngươi là không phải đắc tội qua người nào, mới đưa đến bị diệt đấy. Hai huynh đệ nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới Nạ Dù Tổ lại sẽ lấy danh dự của mình đảm bảo, bọn họ tin tưởng Nạ Dù Tổ, có thể là như vậy nói cái kia đến tột cùng là người phương nào gây nên. Bọn họ muốn không phải hiểu. Gia tộc cũng không có đắc tội qua người nào, còn ai có sâu như vậy thù đại hận muốn tàn sát cả gia tộc. Chẳng lẽ là hắn? Hai huynh đệ nhất tề liếc nhau một cái, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Là ai? Nạ dù tôi hỏi. Là ta nhóm gia tộc nội bộ một cái kẻ phản bội, 3 năm trước đây liền bội phản gia tộc, rất có thể là tâm hắn nghi ngờ phẫn nộ trở về báo thù. Hai huynh đệ bên trong một người nói rằng, nạ dù tổ suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu được có thể, nói, chuyện này ta sẽ thay các ngươi điều tra rõ ràng, hiện tại các ngươi trở về đi. Hai người này ta muốn mang đi. Phải. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Hai huynh đệ cảm kích nói một tiếng, sau đó liền thuấn thân đi, bọn họ tin tưởng nạ dù tổ, không phải, chuẩn xác mà nói là tin tưởng Linh Vương danh dự. Một cái đại lục vương giả, sẽ không bẩn thỉu, cũng sẽ không nói không giữ lời. Điểm ấy bọn họ cực kỳ tin tưởng, nếu như nạ rủ tổ thực sự nuốt lời, vậy hắn danh dự khả năng liền toàn bộ xong. Chuyện thuần Việt nhất từng đọc, mạnh rất chất, gây cấn hấp dẫn qua từng chương. Chương 637, Hộ Đình Thập Tam Phiên Đội. Đem cái này hai huynh đệ điều đi sau đó, nạ rủ tổ quay đầu nhìn về Sủ Hữu Hợi cùng vệ môn hai người, miễn là hai người này gia nhập Last Not Chết, vậy cũng ý nghĩa Hộ Đình Thập Tam Phiên Đội chính phó đội trưởng xem như là toàn bộ tề tiểu. Đây chính là một cỗ sức chiến đấu không nhỏ. Toàn bộ Hộ Đình Thập Tam Phiên Đội toàn thể xuất động, rất khó tưởng tượng cái này trên thế giới còn có cái nào thế lực là bọn họ đối thủ. Huống chi còn có Last Nọ Chẹt E Pada, mỗi người đều là không phải tồn tại, một ngày phát huy ra toàn bộ thực lực, mỗi người đều là thánh ảnh cấp tồn tại. Tuy nói cũng không phải chân chính thánh ảnh, nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không phải tầm thường siêu ảnh cấp cường giả có thể so sánh được, có thể nói, nạ dù tổ chỉ cần lấy thế lực mà nói, cũng đã đứng ở thế bất bại. Tây Đại Lục cường giả tuy nhiều, nhưng là tuyệt đại bộ phân là dựa vào lấy ngoại lực mạnh mẽ để thăng đi lên, thực lực của bản thân cũng không cường đại. Nếu muốn đối phó bọn họ, biện pháp cũng có rất nhiều, miễn là đem những cái này áo khoác khôi giáp phá đi là được rồi, đến lúc đó, những người đó chính là bị tàn sát phần. Hơn nữa nạ rủ tổ cũng không có nhàn rỗi, tự cấp họ rổ xỉ mà nghiên cứu tư liệu bên trong, cũng có chút là đặc biệt nhằm vào những cái này khôi giáp thiết kế vũ khí, cũng không biết có tác dụng hay không. Nạ rủ tổ sẽ không đánh không có năm chắc trận chiến đấu. Cho nên một ít chuẩn bị còn là muốn làm đầy đủ, kỳ thực nạ dù tổ hiện tại càng hy vọng tìm được linh phiên đội thành viên. Cái kia được xưng chỉ bằng vào 5 người lực lượng, liền vượt qua toàn bộ xây dựng toàn thể sức chiến đấu tồn tại, có 5 người kia tương trợ, nạ dù tổ thế lực đem làm ít công to. Chỉ là không biết 5 người kia có thể hay không xuất hiện tại cái này thế giới, tất cả cũng không biết được, trước mắt lập tức là đem Sủ Hữu Hợi cùng vệ môn tiếp vào xây dựng ấy. Hai vị, ta sẽ không tự giới thiệu mình, các ngươi hẳn là đều biết ta. Nạ dù tổ cười cười nói, hiện tại ta long trọng mời các ngươi gia nhập vào sẩy dậy ấy, các ngươi nguyện ý không phải. Su U hay cùng vệ môn hai người nghe vậy đều ngây người một cái, có chút cảm thấy bất ngờ, nguyên tưởng rằng nạ dù tổ tìm bọn họ là khác biệt chuyện gì, và cuối cùng không ngờ là mời bọn họ gia nhập vào hắn thế lực. Hai người đều là nhàn hạ người, càng hy vọng là tiêu diêu tự tại, không quá vui vẻ ước thúc, tâm lý nhưng thật ra là muốn cự tuyệt. Nhưng là rất sợ chọc giận nạ dù tổ, dù sao nhân gia vẫn là thành khẩn mời. Ngươi một điểm mặt mũi cũng không cho trực tiếp cự tuyệt, là có chút không thể nào nói nổi. Hai người nội tâm đang khổ cực dãy rủa, cái này bằng lòng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, khó chịu đến cực điểm. Nạ dù tôi nhìn thấy hai người thần sắc, cũng biết hai người còn không có khôi phục ký ức, vì vậy kêu hai người tên đầy đủ. Như cái khác phiên đội thành viên giống nhau, ở nạ dù tổ báo ra hai người tính danh về sau, hai người đều ở đây trước tiên khôi phục ký ức, trong đầu phong ấn bị giải trừ. Hai người khí chất cũng phát sinh biến hóa. Liếc nhau một cái nhất tề cười khổ, không nghĩ tới dĩ nhiên đúng như vậy, cuối cùng nói, chúng ta đồng ý. Nạ dù tổ nghe vậy cười khẽ một tiếng, trực tiếp bể nát hư không, để cho hai người đi theo hắn đi vào. Không có gì điểm báo trước, nạ dù tổ mang theo Sủ Hữu Hợi cùng vệ môn hai người tới sẩy dậy ấy, cái này bọn họ đã từng ra. Nhìn quen thuộc sẩy dậy ấy, may là hai cái người trưởng thành, cũng không kinh chảy nước mắt, cái này dù sao cũng là bọn họ đã từng sinh sống mười mấy năm địa phương A. Toàn bộ Hộ Đình Thập Tam Phiên Đội cảm ứng được nạ rủ tổ khí tức, cùng với hai cổ khí tức quen thuộc, đều không hẹn mà cùng tiêu sái đi ra, thấy được nạ rủ tổ cùng với sau lưng Sủ Hữu Hợi cùng vệ môn. Dạ mạ mổ tổ lao ra tử tự nhiên là thoải mái cười to, toàn bộ Hộ Đình Thập Tam Phiên Đội bản thân liền là một cái đại gia đình, thiếu ai cũng không thể. Hiện tại một gia đình thành viên cuối cùng là toàn bộ tê tiểu, duy chỉ có cái kia nhu thuận là lướt ra trị vẫn đi theo ở nạ rủ tổ bên người, rất ít trở lại sấy dây ấy. Tổng đội trưởng. Chúng ta đã trở về. Su U hay cùng vệ môn hai người đồng thời nói, giọng nói có chút tắc nghẽn, nội tâm rất là kích động. Dạ mạ mổ tổ lao ra tử vội vàng nâng dậy hai người, cười to nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Vào nhà đi, thuộc về gian phòng của các ngươi còn không đây. Người một nhà cuối cùng là đoàn tụ. Còn lại đội trưởng cùng với đội phó đều là gương mặt tiêu ý, coi như là cái kia tên bại liệt mặt cụ chỉ kỳ bị ác cũng đang cười lấy, để rất nhiều người đều rất là kinh ngạc. Dù sao cụ chỉ kỳ bị ác cái này tên bại liệt mặt là thâm nhập lòng người, cơ bản sao có chứng kiến hắn cười qua, cho nên rất là ngạc nhiên. Soi phồng ở ngắn ngủi tiêu ý qua đi, liền đem ánh mắt phóng đến rồi nạ rủ tổ trên người, cái kia trong mắt ý tứ căn bản không cần nhiều hơn suy nghĩ, chỉ cần có quá kinh nghiệm yêu người, đều có thể biết. Nạ rủ tổ tất nhiên là sẽ không để cho nàng ủy khuất, dù sao cũng là thứ 19 khỏa dị quả một bộ phận, cũng sẽ không bỏ qua một cái như vậy yêu kiểu tiểu linh lung mỹ nhân. Đi theo ta đi, dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo một chút. Nạ rủ tổ hướng phía Soi phồng cười cười nói. Soi phồng nghe vậy một trận kích động, đồng thời cũng là một trận ngượng ngùng, không ngờ rằng nạ rủ tổ lại sẽ ở đây sao nhiều người trước mặt mở miệng ngợi nàng. Sau lưng mọi người càng là gương mặt không biết tên tiêu ý, để Soi phồng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, níu níu niết niết không biết như thế nào cho phải. Ngươi không muốn nha, quên đi. Nạ rủ tổ giả vờ thất vọng nói rằng. Soi phồng vừa nghe, lập tức nóng nảy, liền nói, làm sao có thể? Ta đáp ứng. Lời này vừa ra cửa, Soi phồng liền đã nhận ra nạ rủ tổ nụ cười trên mặt, thầm nghĩ không được, quả nhiên, sau lưng những đội trưởng kia cùng đội phó nạ gạ tổ nhất thời phá lên cười. Soi phồng tại bọn họ trong ấn tượng là một chung với chính mình chức trách người, sẽ rất ít như vậy thất thố, đều tốt cười nhìn nàng. Soi phồng một hồi tức giận, rồi lại không thể ra tay, tại chính mình thích mặt người trước động thủ, có chút thất thố à. À, Soi phồng vẫn còn ở tức giận lúc, nạ rủ tổ cũng là một bà cầm tay nàng, đem kéo vào trong lòng, cười nói, đi thôi. Một mực làm việc cũng không tiện. Phải thỏa đáng buông lỏng một chút mới tốt. Nghe được nạ rủ tổ cái kia thân thiết thoại ngữ, Soi phồng túi đầu chôn ở nạ rủ tổ ngực trước, không dám ngẩng đầu, nàng tuy là kiên cường, lại dù sao cũng là một nữ hài tử, cũng có không biết xấu hổ thời điểm. Nạ rủ tổ vẫn không quên hướng về phía giả mạ mổ tổ đám người nói, các ngươi cũng giống vậy, đừng suốt ngày bận rộn, đi bên ngoài đi một chút giải sầu một chút. Đã biết, thật là làm cho Linh Vương đại nhân phi tâm, không cần lo lắng, chúng ta biết nên làm như thế nào. Giả mạ mổ tổ lao ra tử cười nói. Nạ rủ tổ nghe vậy, liền không nói thêm nữa, cười khẽ một tiếng phía sau liền dẫn Soi phồng lý khai. Làm hai người sau khi rời đi, toàn bộ sấy dây tràn đầy tiếng cười to, đàm luận đối tượng tự nhiên là Soi phồng. Hầu như đều tự suy đoán Soi phồng tương lai. Thậm chí có vài cái còn hạ tiền đặt cược, thì ra hộ đỉnh thập tam phiên đội cũng có bắt quái thời điểm A. Chương 638, Soi phồng. Nạ rủ tổ mang theo Soi phồng về tới chúng nữ chô ở khách sạn, trước mặt mọi người nữ chứng kiến nạ rủ tổ trong ngực Soi phồng lúc, đều là vẻ mặt mập mờ tiêu ý. Soi phồng các nàng là biết đến, ở nạ rủ tổ hiểu được thứ 19 khỏa thiên địa dị quả thời điểm, cũng nói với các nàng Soi phồng cũng là một cái trong đó phân thân. Hiện tại nhìn thấy như vậy một màn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, tương phản còn cảm thấy đương nhiên, các nàng đều biết thân phận của nhau. Phàm là dị quả, đều là nạ rủ tổ nữ nhân, không có chút nào ngoại lệ, coi như là lát nọ chẹt trong gian các loại, chờ, thị nữ, tương lai cũng sắp là nạ rủ tổ nữ nhân. Chỉ bất quá nạ rủ tổ hiện tại cũng không có tiếp nhận gian các loại, chờ, nữ, thật sự là cảm thấy như vậy hơi quá ý không đi, ai không hy vọng nữ nhân của mình thật nhiều đâu. Nạ rủ tổ cũng là nam nhân. Là một nam nhân bình thường, tâm lý có ba vợ bốn nàng hầu ý tưởng rất là bình thường, còn nữa thực lực của hắn lại là cực kỳ cường đại. Ở toàn bộ trên thế giới hầu như không hề địch thủ, coi như là hậu cung 3.000 mỹ nữ đều là bình thường, chỉ bất quá đây là muốn xem nạ rủ tổ sức chiến đấu thế nào. Nếu như cực kỳ vô dụng, vậy hay là đàng hoàng điểm tốt, miễn cho cuối cùng rơi xuống cái hao hết tinh lực mà bỏ mạng hạ tràng, vậy thì có chút mất thân phận của hắn. Ta rời đi trong khoảng thời gian này. Không có người nào tới quấy rầy các ngươi đi. Nạ rủ tổ mở miệng hỏi. Chúng nữ nhất tề lắc đầu, nói, không có, có ngươi kết giới bảo vệ, người bình thường sao có thể tiến đến. Coi như tiến đến, cũng phải nhìn nhìn hắn có hay không có thể bắt được chúng ta. Ha ha. Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ cười vài tiếng, Soi phồng còn bị nạ rủ tổ ôm vào trong ngực, nàng hiện tại nội tâm là một đoàn loạn, căn bản không có chú ý tới mình tư thế bất nhã. Thằng đến chú ý tới chúng nữ cái kia mập mờ mắt thần hậu. Mới hồi phục tinh thần lại, vội vã từ nạ rủ tổ trong lòng chui ra, mắc cỡ đỏ mặt không biết như thế nào cho phải. Thảm, hiện tại cũng bị các nàng chết cười. Soi phồng âm thầm nghĩ tới, còn có những tên khốn kiếp kia, phỏng chừng sau khi trở về cũng bị bọn họ trêu đùa một phen. Nạ rủ tổ cũng không biết Soi phồng hiện tại đăm chiêu suy nghĩ, hắn hiện tại thầm nghĩ nhìn thẳng vào tim của mình, thích đi đuổi ngay, không thích cũng không cần miễn cưỡng chính mình, đây chính là nạ rủ tổ bây giờ tâm tính. Nhìn kỹ một chút Soi phồng. Kỳ thực nàng cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân, tuy là thân thể có chút thấp bé, nhưng có một loại khác mỹ cảm đặc biệt. Lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy Soi phồng thời điểm, Nạ rủ tổ tâm lý thì có một cỗ trực giác, mình và sở phổng trong lúc đó dường như có liên hệ nào đó. Thẳng đến không lâu, mới biết sở phổng là thứ 19 khỏa dị quả một cái phân thân, mới, chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ, cũng sẽ không lại dây ra dây dưa, mơ hồ tàng ẩn giấu. Làm sao vậy? Còn xấu hổ a? Nạ rủ tổ vẻ mặt cười đều nói rằng. Sở phổng nghe vậy, thở phì phò gồ lên quay hàm, chưa cho nạ rủ tổ sắc mặt tốt, có thể khuôn mặt vẫn là hồng. Để nạ rủ tổ cảm thấy bây giờ sở phồng hết sức khả ái. Giống như là một cái tức giận hải tử, bất quá cái này cũng không gây trở ngại nạ rủ tổ đối với nàng thích, mở miệng nói, được rồi, ta đây lúc đó chẳng phải tuyên bố chủ quyền mà, để bọn họ biết ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi, ngươi sở phồng nghe vậy, lập tức kích động, không biết làm sao, không nói nổi một lời nào. Chúng nữ nhóm nghe vậy nhất tề cười duyên đứng lên, thì nạ tạ thân là hậu cung chi chủ, tự nhiên muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Đem sỏi phồng kéo đến bên cạnh mình, mở miệng an ủi. Thẳng đến một hồi về sau, sỏi phồng tâm mới, chỉ có, bình tĩnh trở lại, tràn đầy vui sướng, cuối cùng là chiếm được chính mình muốn nhất trả lời chắc chắn. Khi nạ tạ không có tò mò trắng nạ rủ tổ liếc mắt, ánh mắt kia tựa hồ là đang trách cứ nạ rủ tổ gì chứ nói như vậy trực tiếp, không biết nữ hải tử ra mặt mỏng sao. Nạ rủ tổ chỉ có thể cười khổ một tiếng, đối đãi mình nữ nhân, hắn chính là sinh không nổi bất kỳ tức giận, thương yêu còn không kịp đây. Nếu như là những người khác, nói không chừng hiện tại cũng đã bị nạ rủ tổ hung hăng đánh một trận tơi bời, nhưng là chỉ là khả năng, nạ rủ tổ khí lượng cũng không có nhỏ như vậy. Đêm nay liền thật tốt ở chỗ này nghỉ ngơi đi, sáng mai lại mang bọn ngươi đi cái khác địa phương. Nạ rủ tổ nói rằng, chúng nữ nghe vậy, nhất tề gật đầu, hôm nay xem như là các nàng đi dạo vui vẻ nhất một ngày, tuy là ở giữa có chút giết chóc phá hủy bầu không khí, nhưng không trở ngại các nàng du sơn ngoạn thủy tâm tình. Những cái này kỳ cảnh thật đúng là phải là bất khả tư nghị, đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại tự nhiên thủ bút, cũng thật là thần kỳ, nhân loại ở đại tự nhiên trước mặt, cuối cùng là nhỏ yếu tồn tại a. Coi như là nạ rủ tổ, hiện tại cũng vô pháp thoát khỏi đại tự nhiên ràng buộc, cuối cùng là đại tự nhiên một bộ phận, e rằng tương lai có thể, nhưng chắc chắn sẽ không là hiện tại. Một hồi chuyện phiếm sau đó, nạ rủ tổ liền tắt đèn để chúng nữ giấc ngủ, mệt mỏi một ngày cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Coi như các nàng là nì dạ thể chất so với người bình thường tốt, cảm giác mệt mỏi vẫn sẽ có. Nì dạ không phải thần, các nàng trung quy vẫn còn nhân phạm chủ, nhiều lắm chính là so với người bình thường cường đại chút thôi. Bị thương tổn đồng dạng sẽ chết, nếu như đến rồi đâm xuyên trái tim cũng sẽ không chết thời điểm, các nàng đó mới, chỉ có, thoát khỏi loài người phạm chủ. Bất quá nạ rủ tổ vẫn là hy vọng mình và các nàng là loài người thân phận, nếu là thật siêu thoát rồi loài người phạm chủ, các nàng đó tính là gì? Coi là thần sao? Thần đều sẽ chết, bất tử bất diệt tồn tại, há lại không phải quái vật à? Nạ rủ tổ nghĩ như vậy đến. Dám quái vật, đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Thần bí nhân nhìn trộm đến rồi nạ rủ tổ nội tâm, chứng kiến những thứ này phía sau lập tức chửi ầm lên. Nạ rủ tổ nghe vậy tức giận, vậy ngươi nói vậy coi như cái gì? Ngạch thần bí nhân nhất thời ngậm miệng vô ngôn, kỳ thực chính hắn cũng không biết vậy coi như cái gì, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói, ngươi coi như là tiến hóa đi, nhân loại không phải đang không ngừng tiến hóa sao? Coi như là biến dị. Mẹ kiếp, ngươi nói so với ta nghĩ còn không khá phổ. Nạ rủ tổ im lặng nói rằng, rất muốn cho hắn dựng thẳng cái ngón giữa, nhưng là nghĩ đến đây tên thân phận, thôi được rồi. Thần bí nhân cũng không nói gì, hai người cứ như vậy biến hình nhắc tới cái đề tài này, mà chúng nữ nhóm cũng là từ từ đã ngủ. Mà bên ngoài, cũng là một mảnh an bình, không có bất kỳ ngoại ý muốn việc đến đây đã quay dày đến mộng đẹp của các nàng. Mà trên đại lục, hiện tại cũng đang phát sinh một đại sự, kém chút làm cho cả nhị gia đại lục đều rung chuyển, lớn nhất cửa hàng lại là một dựa vào lừa bán phụ nữ nhi đồng lập nghiệp đại ca móc túi tử. Để thế nhân mục trừng khẩu đốc, toàn bộ hỏa quốc quân đội nhất tề xuất động, đem các loại mặt trái tồn tại toàn bộ thanh trừ sạch, không chừa một ngống. Lớn như vậy cửa hàng, giữa đêm hóa thành hư không, tất cả nhân viên không ai trốn thoát, toàn bộ xa lưới bị giết, mất đi lớn như vậy cửa hàng, đại lục cũng giật giật, cũng may có lát nọ chẹt đứng ra, đem điều này nguy cơ giải quyết rồi. Nếu không, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Chương 639, ạ tù gì ạ? Sáng sớm hôm sau, đang cùng thần bí nhân đấu võ mồm trong một đêm nạ rủ tổ, bị chúng nữ nhóm lôi kéo ly khai lữ điếm, đi trước các nàng kế tiếp mục đích. Lát nọ chẹt các loại công việc, nạ rủ tổ trước lúc ly khai liền giao cho ẻ bạ đạ bên trong bà giả gẳng, người này vốn là chồng coi hủ hệ cô mẩn đồ, tự nhiên có hắn năng lực ở. Cho nên một ít việc nhỏ gì gì đó không cần nạ rủ tổ quan tâm. Mặt khác coi như là có xảy ra chuyện lớn, ẹn họa đạ cũng có thể nhanh chóng đi qua hư không tìm được nạ rủ tổ, đem báo cáo cho nạ rủ tổ. Cho nên nạ rủ tổ có thể yên tâm ở bên ngoài du ngoạn, đối với hỏa quốc tối hôm qua đại động tác, rất nhiều người đều ở đây sáng sớm biết được. Trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, như vậy một cái lớn như vậy cửa hàng, lại là một ổ thổ phỉ tử, thực sự khiến người không dám tưởng tượng. Vậy muốn buôn bán bao nhiêu phụ nữ hài đồng mới có thể có tài sản như vậy hả? Một số người cẩn thận tính toán một chút, lập tức liền sợ cả người xuất mồ hôi lạnh, cái kia chữ số nhất định chính là cái con số thiên văn. Nhưng là để những cái này đã từng mất đi bọn nhỏ gia đình hết sức hết giận, cuối cùng là tìm được đầu sỏ, trong cửa hàng lao bản hoặc là thủ hạ, không một may mắn tránh khỏi. Rất nhiều dân chúng trước mặt bị nhất tề chém đầu gian chúng, coi như là cho dân chúng một cái công đạo, lúc đầu mất đi như vậy một cái lớn như vậy cửa hàng, đại lục sẽ động đang xuống. Nhưng mà lại vẫn chưa như vậy, ở Las Nọ Chẹt đứng ra về sau, rất nhiều cửa hàng cùng nhau liên thủ, đem đại lục kinh tế cách cục cho ổn định lại. Đồng thời đem nguyên bản thuộc về cái cửa hàng này hết thảy tài phú toàn bộ chia cắt cho còn lại mấy cái bên kia cửa hàng, mới không có để đại lục dung chuyển. Nạ dù tổ đang nghe được mấy tin tức này phía sau vẫn chưa ngoài ý vẻ, hắn đã sớm đoán đúng đây hết thảy, cũng làm thích đáng an bài, sẽ không xuất hiện cái gì náo động lớn. Tiểu nhân náo động nhất định là có, dù sao có vài người là ở không biết chuyện chút nào tình huống bên dưới phạm tội, bị bắt phía sau cũng tình hưu khả nguyên, từ nhẹ xử phạt. Không nghĩ tới hỏa quốc động tác nhanh như vậy. Ngày hôm qua chạm vạng khi lấy được tin tức, một buổi tối liền giải quyết rồi. Chúng nữ nhóm nghe vậy cười cười nói. Ngoại trừ sỏi phồng không biết chuyện bên ngoài, còn lại nữ hài tử đều biết chuyện này, coi như là sỏi phồng, bây giờ nghe nhiều như vậy đối thoại về sau, cũng hiểu đi qua. Trong lòng cũng là một bụng khí, những tên kia đã vậy còn quá phát rồ, không biết sao ổ sổ xì hệ tí bên trong có bao nhiêu vô tội hài đồng, chính là bị những người này cho hại chết. Tục nữ nói, quan mới bên trên nhâm tam cây đuốc, Hỏa quốc đại danh cũng là vừa mới nhậm chức, dù sao cũng phải làm ra chút thành tích tới không phải sao. Nạ dù tổ cười nói, Hỏa quốc hiện giữ đại danh, bắt đầu từ Las Nọ Chẹt trong rất nhiều dân chúng ở giữa chọn lựa ra đi, thân là đại danh giả không thể là ní dạ, cho nên chỉ có thể từ bình dân bên trong chọn. Cũng may mắn nạ dù tổ nhãn quang đặc biệt, tên kia phẩm hạnh đều qua cửa, mới, chỉ có, giữa đêm lên như diều gặp gió, trở thành Hỏa quốc tân nhậm đại danh. Nếu như là tâm thuật bất chính giả, sợ rằng một điểm hy vọng cũng sẽ không có. Vậy ngược lại cũng là. Chúng nữ nghe vậy tán đồng gật đầu, tiếp tục hướng phía đông phương đi tới. Mọi người một đường đi về phía trước, hầu như ly khai hỏa quốc, ở biên cảnh chỗ cũng là ngưng lại, nguyên nhân tự nhiên là trước mắt xuất hiện làm các nàng cảm giác hứng thú một màn. Mà nạ dù tổ, cũng là lộ ra hoài niệm vẻ, không có lý do gì khác, phía trước trong chiến đấu hai người, một người trong đó chính là 18 một cô gái chính giữa một cái. À tù gì ạ sao? Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng, từng cái nguyên bản hầu ở bên người hắn nữ hài tử, hiện tại từng cái lục tục đi tới bên người của hắn. Nạ dù tổ tâm lý không nói ra được kích động cùng phức tạp, rất muốn nhanh lên một chút tìm được vị cuối cùng, trước mắt ạ tù gì ạ, nạ dù tổ chắc là sẽ không buông tha nàng. Coi như nàng muốn đi, nạ dù tổ cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng cứ như vậy ly khai. Hệt cạ lì bùa. Ạ tù gì ạ hét lớn một tiếng, hệt cạ lì bùa một kiếm tướng đối phương chém thành hai nửa. Đối phương hiển nhiên là không dám tin tưởng, mang theo sâu đậm không cam lòng cùng khó hiểu chết, trên mặt còn treo móc một bộ không dám tin tưởng thần sắc, có thể nói là bi kịch tới cực điểm. Đây là một cái nam nhân, cực kỳ thô bỉ nam nhân, vừa nhìn liền biết không phải là một thứ tốt, ạ tù gì ạ đánh chết hắn, đoán chừng là người này tâm tồn ác ý, nổi lên sát tâm. Bằng không lấy ạ tù gì ạ tính cách, chắc là sẽ không lô mãng như vậy ra tay giết người, coi như là sát nhân, cũng sẽ không vô duyên vô cố sát nhân. Nàng thật là lợi hại a. Dĩ nhiên một kiếm liền chém giết một cái ảnh cấp cường giả. Uzumaki tiểu quang kinh ngạc nói. Nàng là chúng nữ làm bên trong tuổi ít nhất, cái khác mấy nữ hải tử đều rất yêu thương nàng, nhưng cũng là chúng nữ ở giữa thực lực yếu nhất một cái. Hơi hâm mộ nhìn ạ tù gì ạ, mà ạ tù gì ạ cũng đã nhận ra động tĩnh bên này, quay đầu nhìn sang. Chúng nữ cũng không nhận ra ạ tù gì ạ, dù sao các nàng chưa thấy qua nạ rủ tổ trí nhớ trong đầu, duy chỉ có cụ Zumi, cực kỳ tinh tưởng trước mắt cô bé này. Cũng là nạ rủ tổ một trong những nữ nhân. Mang theo không có hảo ý nụ cười nhìn nạ rủ tổ, tựa hồ là đang nói cho hắn biết còn không mau đi qua. Lúc này chúng nữ cũng đã nhận ra cụ rủ mì không thích hợp, cái kia thần sắc thấy thế nào làm sao không được tự nhiên, nghi ngờ nhìn về phía nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ thấy thế, bất đắc dĩ ho khan một tiếng, để che giấu bối rối của mình, cuối cùng giải thích, nàng gọi ạ tủ gì ạ? Bèn giật gồng, là của các ngươi tỉ muội một trong. A, chúng nữ nghe vậy, đều lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc, bất quá nhìn kỹ một chút bộ dáng của đối phương cùng thực lực, thật đúng là được cùng nạ rủ tổ rất xứng. Tuy là vẫn còn ở kinh ngạc, bất quá vẫn là tin nạ rủ tổ, bởi vì nạ rủ tổ sẽ không lừa gạt bọn họ. Còn không mau đi qua, bằng không nhân ra khả năng liền chạy. Cụ dù mì cười híp mắt trêu nói. Đối với nàng mà nói, miễn là nạ rủ tổ tâm lý có của nàng một vị trí là đủ rồi, còn lại nàng mặc kệ, coi như nạ rủ tổ nhiều nữ nhân đến đếm không hết, nàng cũng sẽ không lưu ý cái gì. Chúng nữ tâm tư giống như nàng, cơ bản đều là như vậy, có lẽ sẽ không hề cam cùng nổi máu ghen thời điểm, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tuyển trạch bao dung. Nạ rủ tổ một bộ vẻ bất đắc dĩ, bản thân hắn cũng không muốn để ạ tù gì ạ rời đi luôn, khó có được gặp phải nàng, lúc này nếu là không nắm lấy cơ hội, về sau sợ rằng đều không gặp được. Mịt mờ thế giới, ai có thể khẳng định còn có thể tìm được nàng đâu. Nạ dù tổ trước đây xuất động lát nọ chẹt toàn bộ thành viên tìm đến các nàng, cũng không tìm tới bất kỳ manh mối. Hiện tại khó được gặp, không có khả năng lúc đó bỏ qua. Coi như đối phương không muốn cùng với chính mình, nạ dù tổ cũng sẽ không bỏ qua nàng, buông tay đây chính là kẻ ngu, đối phương tốt xấu là cô gái đẹp không phải sao. Chương 640 ạ tù gì ạ hơi lộ ra mê man lại không hiểu nhìn hướng chính mình đi tới nạ dù tổ. Tâm lý một trận sao động, một cố khó mà nói rõ cảm giác tự nhiên mà sinh. Để cho nàng rất là hoang mang, chính mình rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nạ rủ tổ, lại tựa hồ như đối với nạ rủ tổ rất quen thuộc, một điểm cảm giác xa lạ cũng không có. Hơn nữa nàng càng là mơ hồ cảm giác mình cùng nạ rủ tổ trong lúc đó dường như có nào đó chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, giống như là nguyên bổn chính là nhất thể giống nhau. Ý nghĩ như vậy để cho nàng rất là giật mình. Đây là nàng sinh ra tới nay lần đầu tiên có ý nghĩ như vậy, cho nên ngẩn người tại chỗ. Kiếm trong tay nắm thật chặt, nhưng không có làm ra bất kỳ phòng bị nào vẻ, tựa hồ là bản năng của thân thể đang nói cho nàng biết, không cần như vậy. Nạ dù tổ từng bước đi tới, nhìn ạ tụ gì ạ cái này quen thuộc thân hình cùng mỹ miệng, nội tâm một trận kích động, những thứ khác nạ dù tổ có thể không thèm để ý. Thế nhưng mấy cái này bồi bạn nàng mấy vạn đời nữ hài tử, nạ dù tổ nói cái gì cũng sẽ không buông bỏ. Có thể vì các nàng mà trả giá tất cả. Người ạ tù gì ạ vừa định nói, nhưng không ngờ bị nạ rủ tổ cho ngăn trở. Tựa hồ là vì hồi ức, nạ rủ tổ tay dĩ nhiên chạm tới ạ tù gì ạ cái kia ngốc mau mặt trên, ngay cả nạ rủ tổ cũng là thất kinh. Bất quá lập tức liền không ở ý, gì văng hắn, không phải đúng như vậy xoa ạ tù gì ạ ngốc mau sao. Ạ tù gì ạ con mắt mở thật to, nếu như là quá khứ hoặc là hóa lúc, người khác xoa đến của nàng ngốc mau, hạ trang nhất định là vô cùng thê thảm. Tiêu giống với phía trước bị nàng đánh nát chính là cái kia, cũng là bởi vì không phải cẩn thận chạm tới của nàng ngốc mau, kết quả chọc giận nàng. Không biết là vì sao, nói chung ạ tủ gì ạ không cho phép người khác sờ của nàng ngốc mau, có thể hiện tại, nạ rủ tổ lại sờ soạn. Càng làm cho nàng cảm thấy khó tin là, chính mình dĩ nhiên không sanh được bất kỳ phẫn nộ, thậm chí ngay cả ý niệm xuất thủ cũng không có, không để cho nàng cảm tưởng tượng. Hơn nữa này cổ cảm giác thật là quen thuộc, luôn cảm thấy ở cái gì địa phương thấy qua, rất là ấm áp. Để cho nàng tâm lý ấm áp hồ hồ. Ạ tù gì ạ cái kia vẻ mặt hưởng thụ thần tình, để nạ rủ tổ nhìn không khỏi ngẩn ngơ, di vãng một màn lần nữa lộ vẻ hiện tại trước mặt của hắn. Ngươi chính là một điểm không thay đổi, vẫn là lấy mê hoặc cái kia ạ tù gì ạ. Nạ rủ tổ nở nụ cười, cười rất vui vẻ, vớt ạ tù gì ạ ngấp mau, trên mặt hiện lên để ạ tù gì ạ cũng nụ cười ấm áp. Chúng ta trước kia là không phải gặp qua. Ạ tù gì ạ cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Nàng không phải minh bạch. Tại sao mình đối trước mắt người thanh niên này không sanh được bất kỳ phẫn nộ tình, thậm chí còn mơ hồ muốn bị hắn ôm lấy cái chủng loại kia ý niệm trong đầu? A, rất lâu. Nạ dù tổ cười nói. Các nàng đó đâu? Là không phải cũng giống vậy. Ạ tù gì ạ theo nạ dù tổ phía sau nhìn lại, thấy được hì nạ tạ các loại, chờ, nữ. Cũng không có sinh ra cái gì ghen tuông hoặc là không cam lòng chi tâm, cảm thấy đây là đương nhiên tựa như, chỉ bất quá đối với ủ sổ dữ gạo cùng sản phẩm có chút xa lạ mà thôi. Nhưng các nàng dù sao đều cùng cái khác chúng nữ đứng chung một chỗ, nàng cũng không có hỏi được rồi, nói chung nàng cảm thấy đây hết thệ là chuyện đương nhiên. A, đều giống nhau. Các nàng giống như ngươi, đều là ta đã từng thê tử. Nạ dù tổ nói. À tu gì à nghe vậy, vẻ khó hiểu xuất hiện tại nàng trên mặt, dĩ nhiên không có phẫn nộ. Nếu như là cái khác cô gái nói, sợ rằng nghe được câu này sẽ lập tức giận dữ đi, có thể à tu gì à không có, vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm nạ dù tổ. Mà thôi. Hãy để cho ngươi xem một chút chuyện của Dĩ Vãng đi. Nạ dù tô bất đắc dĩ nói. Thánh đồng bị bên ngoài mở ra, Dĩ Vãng ký ức chen chúc dũng manh vào ạ tù gì ạ trong đầu. Ạ tù gì ạ ở ban sơ khiếp sợ càng về sau vẻ mặt ngượng ngùng, đủ để nhìn ra nàng là thấy được hết thảy tất cả, hiểu chính mình thế nào sẽ có cái loại cảm giác này. Ngươi, ta ạ tù gì ạ không biết nên nói thế nào, từ nạ dù tô trong trí nhớ nàng nhìn thấy tất cả. chính mình đã từng một màn, bao quát về sau chết thảm, đều xem rõ ràng, trong mắt từ từ lộ ra nhu sắc. Không cần nhiều lời, ngươi vẫn là ngươi, một điểm không thay đổi. Ta cũng vẫn là ta, trở về đi. Nạ dù tổ cười đưa ra mời, coi như ạ tủ gì ạ không muốn, nạ dù tổ cũng muốn mạnh mẽ đem giữ ở bên người. Đây là hắn là chấp nghiệm, không có ai có thể lay động hắn sự lựa chọn này. Ạ tủ gì ạ cúi đầu, đỏ mặt, cuối cùng khẽ gật đầu, xem như là đồng ý nạ dù tổ mời mời. Nàng cũng không có hoài nghi phía trước nhìn thấy là ảo thuật, điểm ấy từ nạ dù tổ ánh mắt cũng có thể thấy được, hắn là phát ra từ nội tâm thích chính mình. Mà không phải coi trọng dung mạo của mình. Còn có một chút để cho nàng khẳng định như vậy đúng là, nạ dù tổ sờ soạn của nàng ngốc mau, chính mình nhưng không có sinh khí. Cái này đủ để chứng minh nạ dù tổ cùng nàng quan hệ không bình thường, đây là chính nàng bản năng, là không có khả năng lừa dối của nàng, ngay cả ảo thuật đều mơ tưởng lừa gạt được nàng. Chiếm được ạ tủ gì ạ đáp án về sau, nạ dù tổ lộ ra nụ cười vươn tay cầm ạ tủ gì ạ tay, đem kéo vào trong ngực của mình. Hoan nên trở về. Nạ dù tổ ở ạ tủ gì ạ bên thai chỗ ôn nhu nói. Ta đã trở về. Ạ tù gì ạ cũng là như vậy, nhớ lại bị nạ rủ tổ ôm lấy cảm giác, tự tay ôm nạ rủ tổ eo gấu. Thật chắc không muốn buông tay, loại cảm giác quen thuộc này không để cho nàng có thể tự kiềm chế, muốn trầm mê ở giữa. Khái khái. Đột ngột, phía sau truyền đến mấy đạo tiếng ho khan, nạ rủ tổ cùng ạ tù gì ạ cả kinh, nhất là ạ tù gì ạ, thiếu chút nữa đã quên rồi nạ rủ tổ sau lưng cái khác cô gái. Chứng kiến nữ hải tử đó dùng mập mờ nhãn thần xem cùng với chính mình. Ạ tù gì ạ đều nhanh thẹn thùng muốn tìm cái lỗ để chui vào. Đời trước tuy là kinh ngạc xua, nhưng nàng bây giờ, chung quy chính là một cái bình thường nữ hài tử, chỉ bất quá người sở hữu một thân mạnh mẽ thực lực mà thôi. Đi thôi, kế tiếp một đoạn thời gian, để chúng ta hảo hảo đi một chút đi. Sau đó không lâu khả năng liền cũng nữa không có có loại này nhàn nhã thời giờ. Nạ dù tổ cười nói. Ừ chúng nữ tể thanh nhưng nói, ngay cả ạ tù gì ạ cũng không ngoại lệ. Nàng đã từ nạ dù tổ trong trí nhớ biết được tất cả. Biết sau này sẽ không còn có như vậy quá bình an ổn cuộc sống, chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hưởng thụ một chút. Sau đó không lâu, đầu tiên là muốn cùng Tây Đại Lục khai chiến, phía sau còn muốn đối mặt thượng giới chư cường, cuối cùng còn muốn đối mặt từ cổ chí kim người mạnh mẽ nhất, hết thảy tất cả, đều biểu thị sau này vậy không bình tĩnh thời gian. Hơn nữa nạ rủ tổ cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm được sau cùng một vị kia nữ hài tử, tìm được nàng về sau, nạ rủ tổ liền không còn có buồn phiền ở nhà. Có thể mang tất cả tâm tư đều đặt ở chiến đấu phía trên. Chương 641, Đại Danh Phủ. Ạ tù gì ạ gia nhập vào, có thể dùng toàn bộ đội ngũ lần nữa khổng lồ một phần, nạ dù tổ tâm tình cũng trở nên phá lệ thư sướng. Cái kia thất tán hồi lâu chưa từng tìm được chúng nữ, vẫn là nạ dù tổ trong lòng một khối đá lớn, hiện tại cự thạch trọng lượng đang ở dần dần giảm bớt, nạ dù tổ đương nhiên dụng tâm thoải mái. Ạ tù gì ạ cũng không có lộ ra không thích sống chung cũng hoặc là thần tình khốn hoặc. Đang nhìn xong nạ rủ tổ ký ức về sau, kỳ thực giống như là khôi phục dĩ vãng ký ức. Điều này làm cho nàng đối với nạ rủ tổ có rất vững chắc cảm tình, sẽ không xuất hiện chán ghét hoặc là không thích tình huống, còn lại chúng nữ, ngoại trừ ủ gạ cùng sở phòng bên ngoài. Đều bị nạ rủ tổ quán thâu một lần đã từng ký ức, để song phương cảm tình trở nên càng thêm vững chắc cùng kiên cố, mặc dù không có sở phòng cùng ủ gạ ảo quá khứ. Nhưng cái này không gây trở ngại hai nàng đối với nạ rủ tổ cảm tình. Đây tuyệt đối là không chút nào thua ở hy nạ tạ các loại, chờ, nữ, hiện tại khiếm khuyết, chính là thời gian mà thôi. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người cảm tình tất sẽ được bù đắp, nạ rủ tổ cũng dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt cùng chúng nữ nhóm làm bạn, đem cảm tình xây dựng càng thêm kiên cố lao cố. Thuận tiện đem sau cùng một vị kia nữ tử tìm được, chỉ là nghĩ đến cái kia sau cùng một vị nữ tử lúc, nạ rủ tổ liền có chút lo lắng, bởi vì nàng ngốc bẩm sinh. Có lúc còn có thể không rõ tình huống thoát tuyến, vẫn là hắn nhức đầu nhất cùng buồn bực vấn đề, không biết tính cách của nàng tại sao phải là cái dạng này. Một đường đi về phía trước, chúng nữ làm bạn ở nạ rủ tổ bên người, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trên ngón tay bên trong chiếc nhẫn chữ vật, càng là trang bị đầy đủ đoạn đường này đi tới nhìn thấy vật phẩm. Chỉ cần là nữ hài tử, cái này đi dạo phố mua sắm thiên tính bất kể là ở đâu cái thế giới cũng sẽ không chút nào thay đổi, ngay cả chứng trạc gạ tủ gì ạ đều là như vậy. Khi nhìn đến của mình thích sư tử đố ngâu về sau, càng là mại không động cất bước, đem chọn cái thương đường phố đố ngâu đều cho vơ vét cái liền, biết cảm thấy mỹ mãn phía sau mới rời khỏi. Mà nạ dù tổ, cũng toàn dựa vào những cái này âm dương sư bên trong gia tộc vơ vét tiền tài, mới không còn phá sản, bất quá tổng tư sản cũng là xúc thủy một bộ phận. Đối với lần này, nạ dù tổ cũng chỉ có thể thầm than nữ nhân không hổ là sinh vật khủng bố nhất. Nạ dù tổ, phía trước chính là Thủy Quốc, nơi đó có cái gì hảo ngoạn đích đồ đặc sao? Khi nạ ta ở một bên nói rằng, nạ dù tổ đi tới phương hướng là một đường hướng đông, từ Hỏa Quốc vẫn hướng đông đi về phía trước, cũng liền đi tới Thủy Quốc cảnh nội. Hơn nữa nạ dù tổ phương hướng chưa từng cải biến, cứ như vậy tiếp tục, phỏng chừng không được bao lâu thì sẽ đến đạt đến Thủy Quốc đại danh phủ. Hảo ngoạn đích đồ đạc ngược lại là không có, ta tới Thủy Quốc chủ yếu là tìm đến một kiện đồ vật đấy. Nạ dù tổ nghe vậy cười nói, đồ đạc, vật gì vậy? Chúng nữ đều lộ ra vẻ nghi hoặc, có thể làm cho nạ dù tổ tự mình tìm kiếm đồ đạc, nhất định rất không bình thường. Nạ dù tổ đối với lần này chỉ là khẽ cười một phen, cũng không có làm ra trả lời. Bản nguyên Linh Châu sự tình nạ dù tổ cũng không có cố ý nói cho chúng nữ, mà là đến khi gọp đủ tất cả bản nguyên Linh Châu sau đó mới nói cho các nàng biết. Không được bao lâu các ngươi thì sẽ biết. Nạ dù tổ giả vờ thần bí nói một tiếng, để chúng nữ càng tò mò hơn. Chúng nữ bên trong, duy chỉ có mẹ tờ dù mỹ lộ ra hoài niệm vẻ, nàng là từ Thủy Quốc đi ra, nguyên bản vẫn là làng xương mù đệ ngũ mỹ dục, đối với mình gia hương tự nhiên là có thâm hậu nhớ nhung tình. Hơn nữa Thủy Quốc hiện giữ đại danh vẫn là nghĩa phụ của nàng. Đối đãi nàng cái này cũng không phải thân sinh nữ nhi, đó là tốt nguy, thân sinh cũng không sánh nổi nàng. Từ đi Las Nọ Chẹt sau đó, mẹ tờ rủ mỉ cũng có một đoạn thời gian không thấy Thủy Quốc đại danh, cũng không biết hắn cuộc sống lúc này thế nào, thân thể khỏe mạnh không tốt. Nạ dù tổ tới Thủy Quốc, mục đích mặc dù là vì tìm kiếm Thủy Chi bổn nguyên Linh Châu, nhưng mục đích khác, cũng là vì để mẹ tờ rủ mỉ có thể gặp nàng một chút nghĩa phụ. Cái này Thủy Quốc đại danh nạ dù tổ cũng là biết đến. Đối đãi mẹ tờ rủ mì đó là tốt không phản đối, ở Thủy Quốc, mẹ tờ rủ mì lời nói cơ hồ là thánh chỉ mở dạng, không người dám can đảm vi phạm. Có đại danh ở sau lưng vì đó chỗ dựa, cũng đưa tới nàng mới ngồi trên mì dục vị trí thời điểm, lập tức liền vững chắc, không có lọt vào phản đối. Chờ một chút nhi hảo hảo đi gặp hắn một chút đi, hắn coi như là một cái người cha tốt. Nạ dù tổ hướng về phía mẹ tờ rủ mì nói, ừ, ta biết. Mẹ tờ rủ mì gật đầu xác nhận nói. Mang cùng với chính mình một đám nữ nhân, nạ rủ tổ tăng nhanh bước tiến, ven đường tuy nói có chút không có mắt cường đạo hoặc là giặc cướp xuất hiện, nhưng cũng không có đồng loạt bên ngoài bị thu thập rớt. Nạ rủ tổ đám người dáng vẻ đều cải biến rất nhiều, mặc rất là hoa lệ giàu có, cũng khó trách những cái này cường đạo cùng thổ phỉ sẽ nhịn không được tới đánh cướp. Cái này rõ ràng chính là khiến người ta sinh ra lòng xấu xa à, không biết đây là không phải nạ rủ tổ cố ý, ngược lại những cái này đến đây cướp bóc cường đạo cùng thổ phỉ, hạ tràng đều rất thảm. Đều hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới Thủy Quốc bên trong còn có loại này ác liệt tình huống. Mẹ tờ dù mi thấp giọng khẽ thở dài. Nạ dù tổ nghe vậy nở nụ cười, lên tiếng nói, mặc kệ ở đâu cái thế giới, cái nào quốc gia, đã định trước có chút địa phương sẽ có bất đắc dĩ người xuất hiện, nghèo khó tạo thành bọn họ không cách nào qua cuộc sống giàu có, cuối cùng cũng đều bất đắc dĩ lấy dựa vào cướp đoạt người khác mà duy trì sinh kế. Đã như vậy, ngươi vì sao toàn bộ mà sát bọn họ đâu? Chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ há lại không phải cực kỳ thương cảm sao? Sói Phồng nghi ngờ hỏi. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, bọn họ chỉ cần cướp bóc nói, ta cũng sẽ không gạt bỏ bọn họ, nhiều lắm chính là giáo huấn một phen là được, nhưng là bọn họ cướp bóc đồng thời còn muốn giết người, nữ tức thì bị bọn họ cường bạo, ngươi cảm thấy người như vậy có cần phải thủ hạ lưu tình sao? Cái gọi là trộm cũng có đạo, cướp đoạt cũng có cướp bóc đạo nghĩa, bọn họ vi bối lưu đạo nghĩa, tự nhiên muốn lọt vào trừng phạt. Nạ Dù Tổ giải thích. Nghe xong Nạ Dù Tổ, Sỏi Phồng trầm tư khoảng khắc, cuối cùng gật đầu, xem như là hiểu, đi theo nạ rủ tổ bước chân, một đường đi về phía trước. Chính như nạ rủ tổ nói, trên thế giới còn có rất nhiều thương cảm bất lực người, nhưng nếu là bọn họ dựa vào cùng với chính mình nỗ lực, kiên trì không ngừng, chung quy có một ngày có thể qua hạnh phúc sinh hoạt. Muốn dựa vào lấy tà môn ngoại đạo phát tài làm giàu, chung quy không có kết cục tốt, nhất định sẽ lọt vào nên được báo ứng. Đang thu thập lại một nhóm giặc cướp về sau. Nạ rủ tổ đám người cuối cùng rốt cục không chướng ngại chút nào đi tới đại danh phủ, tựa hồ là có người trước giờ báo tin, Thủy Quốc đại danh dĩ nhiên tự mình ra nên tiếp. Cũng không biết hắn là làm sao biết nạ rủ tổ một đám người thân phận, rõ ràng đều cải biến dung mạo, vẫn như cũng bị nhận ra được. Chương 642. Đại danh tự mình nên tiếp để nạ rủ tổ cảm thấy vô cùng bất ngờ, đám người bọn họ rõ ràng đều cải biến dung mạo, vẫn như cũng bị nhận ra được. Nạ rủ tổ cuối cùng vẫn hỏi nghi ngờ trong lòng. Mà lệnh nạ rủ tổ không nghĩ tới là, đại danh cũng là suy đoán sau đó mới ra kết luận, đối với lần này nạ rủ tổ cũng chỉ có thể là cười khổ một phen. Ở toàn bộ nhí giả trên đại lục, có rất nhiều mỹ nữ làm bạn thân nhân, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, sợ rằng thật vẫn tìm không ra người thứ hai tới. Những thế gia kia đệ tử có thể khả năng, nhưng bọn họ nhưng không có cải biến dáng ngoài bản lĩnh, tốt xấu hắn chính là một cái quốc gia đại danh, đối với một ít con em thế gia vẫn hơi hiểu biết. Mà Nạ Rủ Tổ cũng là hắn trong trí nhớ xa lạ một người, từ một ít con đường bên trên nhiều hơn hỏi thăm, liền có thôi chắc, mới có tự mình tiếp đãi một màn xuất hiện. Nạ Rủ Tổ đám người triệt hồi biến trang, khôi phục nguyên bản dung mạo, đại danh ở nhìn thấy mẹ tờ Rủ Mì Sát Na, kích động run rẩy. Mẹ tờ Rủ Mì tuy là không phải của hắn nữ nhi ruột thịt, nhưng là hắn thương yêu nhất một đứa bé, trong mắt cái kia hiền hòa thần sắc chắc là sẽ không nói láo. Nạ Rủ Tổ kỳ thực trong lòng cũng có điểm không hiểu địa phương, vì Hà đại danh sẽ đối đợi một ngoại nhân như vậy thương yêu, so với đợi chính mình con ruột còn thân hơn. Đại danh đối với lần này cũng chỉ là cười khẽ một tiếng, nói, cái này trên thế giới có một số việc nói là không phải rõ ràng, e rằng ta và hắn đời trước chính là phụ thân, nữ nhi quan hệ đi, đời trước có chút thua thiệt, đời này để đền bù. Nạ Rủ Tổ nghe vậy cũng là lập loè cười cười, mẹ tờ rủ mì kiếp trước Nạ Rủ Tổ nhất tin tưởng, căn bản không phải đại danh trong miệng nói vậy. Bất quá cũng không thể gọi là, nói chung đại danh là thật tâm thành ý đợi mẹ tờ rủ mì đúng là, những thứ khác Nạ Rủ Tổ cũng lười lại đi suy nghĩ. Kỳ thực thủy quốc đại danh cũng là chiếm được một cái cự đại tiện nghi, bây giờ năm nước lớn bên trong, ngoại trừ hỏa quốc bên ngoài, sẽ phải thuộc về thủy quốc nhất cường thịnh. Có lát nọ chẹt hơn phương diện chống đỡ, vô luận là kinh tế vẫn là quân sự phương diện, đều ở đây nhanh chóng phát triển, gần như sắp muốn vượt lên trước hỏa quốc. Cái này cũng ít nhiều mẹ tờ dù mì, nếu như không phải xem ở mẹ tờ dù mì mặt mũi của, Nạ Rủ Tổ sợ rằng còn sẽ không như vậy đối xử tử tế thủy quốc. Tổng thể mà đến, đại danh vẫn là chiếm mẹ tờ rủ mì tiện nghi, đương nhiên cái này cùng hắn đối xử tử tế mẹ tờ rủ mì là không phân ra, cái gọi là gieo nhân nào, gặt quả ấy chính là chỉ loại này đi. Đại danh phủ bên trong đã bày xong yến hội, đây là đại danh sớm chuẩn bị, mời Nạ Rủ Tổ đám người ngồi vào vị trí về sau, liền chạy. Trong lúc, Nạ Rủ Tổ hỏi thăm, nói, đại danh tiên sinh, không biết ngươi có thấy qua hay chưa loại kiểu này hạt châu. Nạ Rủ Tổ trong tay nắm một viên bản nguyên linh châu, màu đen nhánh. Tản ra trận trận u ám khí tức, đây chính là viên kia ám chi bản nguyên linh châu. Đại danh cẩn thận tham quan học tập một cái lần về sau, thần tình có chút quái dị, có chút không xác định nói ra, thấy là từng thấy, bất quá không phải loại màu sắc này, ta đã thấy viên kia là màu xanh nhạt. Nghe thấy lời ấy, Nạ Rủ Tổ một hồi hưng phấn, nói, cái kia hạt châu hiện tại ở đâu? Đại danh nở nụ cười, nói, đang ở trong phủ, ta đây tiểu đi cầm tới. Nói xong, đại danh đứng dậy rời đi. Đi trước phòng ngủ của mình bên trong, tại hắn bên trong phòng ngủ, có một gian mật thất, nơi đây đúng là hắn cất giấu đồ cổ các loại địa phương, thế gian ly kỳ cổ quái đồ chơi đều có gửi. Từ một con màu nâu đỏ trong hộp lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam, nhét ở trong tay một lần nữa về tới trong tiệc rượu, đem hạt châu đưa tới Nạ Rủ Tổ trước mặt, nói, chính là chỗ này viên, không biết là không phải ngươi ở đây tìm viên kia. Nạ Rủ Tổ tự tay tiếp nhận hạt châu, lập tức liền cảm ứng được trong hạt châu cái kia bàng bạc thủy chi bổn nguyên. Không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Nạ Rủ Tổ lập tức cũng biết, viên này hạt châu màu xanh lam chính là thủy chi bổn nguyên linh châu, là thứ thiệt. Có thể hay không đem bên ngoài biếu tặng cho ta? Nạ Rủ Tổ hỏi. Hắn thật đúng là được có chút bận tâm đại danh không chịu, nói vậy liền có vẻ hơi phiền toái, đoạn. Không được, tốt xấu đối phương cũng là mẹ tờ Rủ Mì nghĩa phụ, cái này không thể nào nói nổi. Không phải đoạn mà, cái này thủy chi bổn nguyên linh châu can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể sai sót. Đại danh nghe vậy nở nụ cười, nói, có thể, ta cũng không biết hạt châu này có chỗ lợi gì, chính là cảm thấy rất xinh đẹp mới, chỉ có, cất giữ. Đại danh cũng không phải đứng ốc, tự nhiên biết Nạ Rủ Tổ cực kỳ quan tâm hạt châu này, cũng biết viên này bị hắn cất giữ hạt châu màu xanh lam không đơn giản. Nếu như không tiễn, khó tránh khỏi đả thương hòa khí, dù sao coi như là người một nhà không phải, còn nữa thủy quốc phát triển ly không ra lát nọ chẹt, coi như là một cái tiền đặt cuộc. Chiếm được câu trả lời mong muốn về sau. Nạ Rủ Tổ mừng rỡ đem thủy chi bổn nguyên linh châu thu vào, đại danh tâm tư Nạ Rủ Tổ cũng ít nhiều đoán được một ít, cũng không nói nhiều, có một số việc mọi người tâm lý lẫn nhau đều biết là được, không cần phải. Trước mặt nói ra, giải quyết rồi thủy chi bổn nguyên linh châu sự tình về sau, Nạ Rủ Tổ tâm tình trở nên tốt, cùng đại danh chuyện trò, không ngoài là quốc gia phát triển các loại sự tình. Thủy quốc thiếu khuyết cái gì, lát nọ chẹt thiếu khuyết cái gì, nhất nhất nói ra đến, tốt sau này có thể trợ giúp lẫn nhau phát triển. Ở ban đầu thời điểm, Nạ Rủ Tổ dự định là quét ngang năm nước lớn, đem năm nước lớn hủy diệt, sáp nhập trở thành một quốc gia. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Nạ Rủ Tổ lại phát giác phương pháp này tuy là có thể thực hiện, nhưng không phải biện pháp tốt nhất. Câu thường nói, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Không có khả năng vẫn là thống nhất trạng thái, coi như cái này thống trị người là Nạ Rủ Tổ cũng giống như vậy, cái này quốc gia chung quy có phần vỡ phân ly thời điểm. Ngược lại cũng là muốn chia ra, còn không bằng tùy ý lập tức tình huống tồn tại, lúc nào thực sự đến rồi thống nhất thời điểm lại thống nhất cũng không trễ. Kết thúc nói chuyện với nhau, ở sau phần dạ tiệc, Nạ Rủ Tổ liền dẫn chúng nữ trở về phòng nghỉ ngơi, dự định đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày nữa sẽ rời đi. Làm như thế nguyên nhân, tự nhiên là cho mẹ Tờ Dù Mì một ít thời gian, có thể thật tốt cùng đại danh trò chuyện với nhau, dù sao trên danh nghĩa cũng là phụ thân, nữ nhi quan hệ. Mẹ Tờ Dù Mì cha mẹ của ở nàng tiểu thời điểm liền đi, là đại danh ở sau này cho hắn giống như phụ thân quan ái, mặc dù không phải thân phụ, so với cha ruột còn thân hơn. Đại danh vốn là cho Nạ Rủ Tổ an bài một gian to lớn ngoại thất, có thể bởi chúng nữ nguyên nhân, cuối cùng bị ép phân ra. Ạ tù gì ạ dù sao cũng là đệ nhất thiên tài cùng Nạ Rủ Tổ gặp nhau, mặc dù không quan tâm đem chính mình giao cho Nạ Rủ Tổ, có thể tâm lý chung quy có chút không được tự nhiên. Vì vậy tuyển khác một gian ngoại thất, còn lại chúng nữ cũng giống như vậy, đều tự đi chung lựa chọn ngoại thất, để lại quang ngốc ngốc Nạ Rủ Tổ, để Nạ Rủ Tổ một trận cười khổ. Chỉ có thể sớm làm nghỉ ngơi, bất quá điều này hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, đêm khuya, cũng là đánh lén ban đêm thời cơ tốt nhất à. Chương 643, đẩy ngã sân. Đêm khuya, toàn bộ đại danh phủ yên tĩnh, có chút yên lặng đến dọa người, không biết là không phải bởi vì Nạ Rủ Tổ đám người vào ở nguyên nhân, lúc đầu nghiêm mật bảo vệ, nhưng bây giờ trở nên thư giãn bất kham. Hầu như bất kỳ một cái nào tiểu thâu hoặc là sát thủ đều có thể dễ dàng tiến nhập đại danh phủ, còn như có thể hay không thực sự ám sát chết đại danh, liền muốn nhìn sát thủ bản lãnh. Có Nạ Rủ Tổ ở đại danh phủ bên trong ở, coi như là những cái này muốn ám sát sát thủ, cũng muốn suy nghĩ sẽ không phải sẽ lật thuyền trong mương mà chết ở Nạ Rủ Tổ trong tay. Thủy quốc đại danh không thể so cái khác quốc gia đại danh, Nạ Rủ Tổ là tuyệt đối sẽ không nhìn hắn chết rơi, nếu là thật có sát thủ đến đây ám sát, Nạ Rủ Tổ nhất định sẽ xuất thủ bảo hộ. Mẹ Tờ Dù Mỹ cùng đại danh quan hệ, toàn bộ đại lục người biết, cho nên chỉ cần là có chút đầu óc người, đều sẽ biết thủy quốc đại danh là vạn vạn giết không được. Chớ đừng nhắc tới có Nạ Rủ Tổ dưới sự bảo vệ đại danh, nếu quả như thật bị ám sát thành công, cái kia Nạ Rủ Tổ một đời anh danh cũng đều mất hết, ắt sẽ bị người trong thiên hạ sở pha trò. Trên mặt nổi bảo hộ ngược lại là thư giãn rất nhiều, nhưng ở đại danh phòng ngủ chu vi chỗ tối, cũng là mai phục không ít thủ vệ, dù sao cũng là một quốc gia đại danh, thủ vệ cũng không có thể thư giãn không phải. Tuy nói có Nạ Rủ Tổ bảo vệ, nhưng khó tránh có chút xỏa bức một dạng tồn tại sẽ chọn thời cơ này đến đây ám sát, nếu là thật tới, mà thủ vệ không nghiêm mật, vậy phiền phức lớn hơn rồi. Những thủ vệ này đều có chút khẩn trương, ngược lại là đại danh bản thân, ngược lại là nhàn nhã nguy, tự tin có Nạ Rủ Tổ ở đại danh phủ mấy ngày nay, hắn là tuyệt đối an toàn, có thể thư thư phục phục ngủ ngon giấc. Không phải sao, ngày mới hắc, hắn liền ngủ mất, nhưng lại giấc ngủ rất sâu, lúc này tùy tiện cho hắn đi lên như vậy một đao, hắn đều không có cảm giác. Nạ Rủ Tổ ngọa thất tương đối sang bên, dường như đại danh cũng là dự liệu được nay dạ hội có chuyện gì phát sinh, cho nên một mình ở địa phương cũng chọn lựa một cái đại danh phủ bên sườn. Giữa phòng ngủ, Nạ Rủ Tổ từ từ nhắm hai mắt mâu, đang lẳng lặng nằm ở trên giường, mà lúc này ngoài phòng lại xuất hiện một cái quỷ quỷ túy túy bóng dáng, ngó dao rác hướng phía phòng trong nhìn. Tựa hồ là phát hiện phòng trong ngoại trừ Nạ Rủ Tổ bên ngoài không có những người khác, vì vậy đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào, sau đó đóng cửa. Một bước khẽ vấp, yên tĩnh hướng phía Nạ Rủ Tổ đến gần, thẳng đến đi tới Nạ Rủ Tổ phụ cận, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đang ngủ say Nạ Rủ Tổ, nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đêm nay người là ta. Nữ tử nhẹ giọng nói, từ từ cởi ra mặc trên người mình y hề phục, lộ ra một hương diễm ngọc thể. Sần, ngươi chừng nào thì học được dạ tập rồi hả? Đột ngột, Nạ Rủ Tổ thanh âm vang lên, kèm theo một cổ ý nhạo báng. Không sai, cái này len lén lẻn vào Nạ Rủ Tổ gian phòng nữ tử, không là người khác, chính là Sần. Sần nghe được Nạ Rủ Tổ cái kia mang theo nhạo báng thanh âm, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng không gì sánh được, không biết nên làm sao bây giờ, nguyên tưởng rằng Nạ Rủ Tổ đã ngủ, nhưng lại không muốn Nạ Rủ Tổ dĩ nhiên là đang giả bộ ngủ. Kỳ thực lấy Nạ Rủ Tổ thực lực, ở sân mới vừa tới gần phòng của hắn thời điểm, cũng đã bị Nạ Rủ Tổ phát hiện, chỉ là Nạ Rủ Tổ muốn nhìn một chút sân muốn làm cái gì, cứ như vậy tùy ý nàng tiến vào phòng. Nhưng không ngờ nàng dĩ nhiên làm cùng với chính mình cởi quần áo ra, coi như là ngu ngốc cũng biết nàng muốn làm cái gì, đối với lần này Nạ Rủ Tổ cũng chỉ có thể cười khổ. Dạ tập loại chuyện như vậy vậy mà lại phát sinh ở sân trên người. Bất quá vừa nghĩ tới sần cái kia nghịch ngợm phá phách tính cách, cũng liền bình thường trở lại, lấy nàng tính tình, cái này cũng không phải là không có khả năng. Bất quá ngươi nếu đã tới, cũng không cần đi trở về, đêm nay liền theo ta đi. Nạ Rủ Tổ xấu xác cười, tự tay đem sần kéo đến trên giường. Sần một tiếng thét kinh hãi, béo mập thân thể mềm mại càng trở nên hưng hực, nàng bây giờ nhưng là cả người trần trụi, cứ như vậy bị nạ rủ tổ chăm chú nhìn, nhất định sẽ xấu hổ. Ô, không đợi sần có phản ứng, nạ rủ tổ hôn lên sần môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cạy ra cái kia phong bế răng ngọc phiên môn, chui vào đến bên trong, quyền mang theo mảnh nhỏ lưỡi, thưởng thức cái kia đặc biệt hương dịch. Sần bị nạ rủ tổ đột nhiên này tập kích làm cho hôn mê, tuy là tâm lý sớm có chuẩn bị, nhưng đến liêu chân đang thời khắc, vẫn còn có chút xấu hổ, đồng dạng cũng mơ hồ có chút kích động. Muốn nói không phải oán giận nạ rủ tổ, vậy khẳng định là giả. Sần theo nạ rủ tổ bên người cũng có một đoạn thời gian rất dài, mà nạ rủ tổ nhưng vẫn không có đụng nàng, điều này làm cho nàng tâm lý rất là chú ý. Còn lại những cái này không có bị nạ rủ tổ chạm qua nữ tử cũng giống như vậy, oán trách đồng thời đã ở đang mong đợi nạ rủ tổ sủng hạnh, có thể nạ rủ tổ lại giống như là một du mục não đại, qua lâu như vậy đều không đẩy ngã các nàng. Các nàng tự nhiên có chút câu oán hận, nạ rủ tổ cũng là ở gần đoạn thời gian mới, chỉ có, đã nhận ra chúng nữ nội tâm oán giận. Hối hận đồng thời cũng dự định thật tốt bồi thường các nàng. Cũng là bởi vì đây, nạ dù tổ cũng không có cự tuyệt sần dạ tập, mà là đem gục, dự định ở đêm nay hoàn toàn ăn cái này mê người tiểu nha đầu. Hô! Hô! Nạ dù tổ buông lỏng ra sần môi đỏ mọng, sần không ngừng thở phì phò, phía trước cái kia sâu đậm hôn nhẹ, để cho nàng hầu như không thở nổi, bên thai vẫn là hồng hồng, bất quá trong mắt cái kia lưu lộ hạnh phúc lại không phải giả, để cho nàng rất là hài lòng. Tiết kiệm thời quần áo phiền phức. Nạ rủ tổ đem đầu đặt ở sần trên hai vú, nhẹ nhàng ngậm vào cái kia nhô ra hồng sắc anh đào. Chưa từng thấy qua sần thân thể mềm mại nạ rủ tổ, cũng là âm thầm có chút kinh ngạc, cô nàng này bộ ngực sữa dĩ nhiên chắc kỳ cục, hình dạng cực kỳ giống măng, cao ngất mạnh mẽ. Cái kia xúc cảm cũng bất đồng với cái khác nữ tử, vớt rất là thoải mái. A, sần bắt đầu không khỏi thân. Ngâm lên, vậy từ bộ ngực truyền tới trận trận cảm giác tê dại, để cho nàng muốn ngừng mà không được, thân thể cũng dần dần lửa nóng. Cái kia sâu thẳm đảo viên suối cửa cũng bắt đầu chậm rãi chảy ra chảy nhỏ giọt khe suối, đem màu đen kia rừng rậm rạp cho làm ướt. Nạ dù tổ tay kia cũng không có nhàn rỗi, một tay không ngừng nắn bóp sần ngọc thỏ, một tay cũng lặng lẽ xê dịch đến cái kia động khẩu đảo nguyên, chậm rãi khẽ vớt đứng lên. Nạ dù tổ, sần một tiếng trường gọi, nhãn thần mê ly, hai chân ngọc thon dài càng là kẹp lấy nạ dù tổ eo thon, không ngừng uốn éo. Cái kia sâu đậm cảm giác trống rỗng, để cho nàng ý loạn tình mê. Rất muốn đạt được nạ rủ tổ tiến nhập, tới bổ khuyết cái kia cảm giác trống rỗng. Nạ rủ tổ cũng biết tiền hí không sai biệt lắm, vì vậy lui đi y phục của mình, lộ ra cái kia chắc tiểu nạ rủ tổ, nhắm ngay cái kia chạy xuôi nước suối cái động khẩu, nhẹ giọng nói, sần, ta tới. Đến đây đi, nạ rủ tổ, hung hăng yêu ta đi. Sân dị thường lửa nóng mong mỏi. Ba một tiếng, trường thương thẳng vào, đem cái kia phòng ngự bích lũy cho phá vỡ, đi thẳng tới cái kia con đường u tối chỗ sâu nhất. Chương 644, đẩy ngã sần. A, một tiếng đau nhức âm, sần cả người đều co quắp, cái kia mang theo nạ rủ tổ eo thon hai chân, càng là gắt gao quấn quýt lấy, không chịu buông ra. Nạ rủ tổ có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến sần mẫn cảm như vậy, vừa mới tiến nhập liền cao chiều, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Đến khi sần khôi phục lại về sau, nói, nạ rủ tổ, ngươi động đi. Nhìn chân mày còn nhíu chặt lấy sần, nạ rủ tổ vẫn là không có lập tức núp đích. Lại qua một ít thời gian, thẳng đến sần chân mày buông ra về sau, mới, chỉ có, chậm rãi cố gắng động. Ô, a, từng tiếng tiếng rên nhẹ không ngừng từ sần thâm hậu chỗ truyền ra, sần cảm thụ trong đời lần đầu tiên, vui vẻ liên tục, cơ hồ khiến nàng muốn ngừng mà không được. Vậy không khô chảy ra khe suối, cũng để cho nạ rủ tổ dị thường kinh ngạc, hầu như mỗi một lần co rúm, cũng làm cho hắn cảm thấy một hồi vô biên thư sướng, thoải mái tới cực điểm. Nạ rủ tổ, nhanh lên một chút. Thích ứng đau đớn sau đó, sân bắt đầu trở nên mở ra đứng lên, cái kia không cách nào nói rõ vui vẻ, để cho nàng say đắm ở trong đó, không ngừng yêu cầu. Nạ dù tổ cũng không nói hai lời tăng nhanh tốc độ, bắt đầu không ngừng trùng kích, mỗi một lần đều mang ra khỏi một mảng lớn giọt nước, đem sàng đan đều làm ướt. A mau hơn chút nữa, nhanh. Thật thoải mái a. Sân tiếng rên rỉ dần dần lớn lên, bắt đầu chuyển tới ngoài phòng, sắt vách ở chúng nữ cũng nghe đến rồi sần thanh âm, nội tâm một hồi sao động. Ba. Hút ra đi ra, nạ dù tổ đem sần thân thể quay cuồng, để cho nàng đem mông ngọc nhắm ngay mình, tư thế như vậy để sần cảm thấy một trận ngượng ngùng. Bất quá vẫn là nghe theo nạ dù tổ chỉ huy, đem mông ngọc vểnh lên. Nạ dù tổ cười hắc hắc, nam tiểu nạ dù tổ, lần nữa tiến nhập sần trong cơ thể, tốc hành hoa tâm. Ô, thật thoải mái. Sần một tiếng ngâm nga, dường như chiếm được thỏa mãn cực lớn, phát ra trận trận cảm khái. Đùng đùng đùng đùng. Từng đợt va chạm kịch liệt, ở nửa giờ sau. Sần đạt tới nhân sinh lần thứ hai cao trào, thân thể hầu như sủi lơ xuống phía dưới. Hưng hãn lâm ly, đây chính là chân chính hương hãn lâm ly à, sần trên mặt lưng ngọc tràn đầy tích tích mồ hôi hột, đây là vận động dữ dội phía sau sinh ra. Lệnh nạ rủ tổ hết ý là, sần mồ hôi dĩ nhiên tản ra một cỗ hương vị, không phải cái loại này thối tham mùi. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như hí nạ tạ chúng nữ cũng là như vậy, chỉ bất qua các nàng mùi cũng không giống nhau mà thôi, sần tản mắt ra, giống như là hoa lài hương, nghe cực kỳ khiến người ta thoải mái. Nhẹ nhàng một liếm, cũng có một cỗ hương vị ngọt, để nạ rủ tổ càng là muốn ngừng mà không được. Tiểu nạ rủ tổ còn đứng ở sần trong cơ thể, cái kia kiên quyết mà cường tráng tiểu nạ rủ tổ, để sần ham muốn lần nữa vươn cao, nói, nạ rủ tổ, tiếp tục đi. Sẽ chờ ngươi những lời này đây. Nạ rủ tổ xấu xa cười, lần nữa có rút đứng lên. Lúc này nạ rủ tổ để sần ngồi ở trên người của mình, để cho nàng tự hành cố gắng di chuyển eo thon, bị sần một cái bạch nhãn, bất quá sần cũng không có phản đối. Nàng cũng muốn thử xem các loại tư thế cơ thể tư thế, mỗi loại tư thế mang cho hắn vui vẻ đều là không cùng một dạng, để cho nàng có chút nghiện. Tiểu nạ rủ tổ tiếp nhị liền tam bị cắn nuốt lấy, nhìn trên người mình không ngừng trên dưới cố gắng động sần, nạ rủ tổ tâm lý không nói ra được vui sướng. Thật thoải mái à, nạ rủ tổ sần bên di chuyển bên thở gấp, hầu như mỗi một cái cũng làm cho nàng đến phía chân trời, càng ngày càng thoải mái. Nửa giờ sau, sần lần nữa đạt tới cao trào, cả người mệt bỏ tới nạ rủ tổ trong lòng. Hoán giận nói, nạ rủ tổ, ngươi tại sao còn không đi ra à? Điều này cũng không có thể trách ta à, ta cũng muốn khiến nó nhanh lên một chút đi ra, có thể nó chính là không được, ta lại biện pháp gì? Nạ rủ tổ một trận cười khổ. Loại sự tình này hắn thật đúng là được không có cách nào, căn bản không khống chế được, nếu có thể khống chế, cụ rủ mỉ cùng ủ gạ trước kia cũng sẽ không thụ nhiều như vậy khổ. Mỗi một lần đều muốn 2 giờ ở trên mới có thể đi ra ngoài, để nạ rủ tổ cũng là một trận khổ não. Có đôi khi cái kia năng lực quá mạnh mẽ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy là có thể cho nữ nhân của mình đạt được thỏa mãn lớn nhất, nhưng là cái này thường thường cần nhiều cái nữ nhiệt đồng thời nỗ lực mới được. Hừ, ta cũng không tin ép không được. Sân một bộ hung ác dáng vẻ nói rằng, tiếp tục cố gắng động. Tựa hồ là cùng nạ rủ tổ cho mao thượng liễu, nạ rủ tổ một trận cười khổ, xem ra cô nàng này là thật sẽ không lúc đó bỏ qua. Bất quá cũng không có ngăn, mặc cho sần rong ruôi. Đến cuối cùng nạ rủ tổ cũng nằm đứng lên, ôm lấy sần, không ngừng cố gắng động, mang cho nàng hàng loạt vui vẻ. Sần, ta sắp ra rồi, chuẩn bị xong chưa? Nạ rủ tổ ở sần bên thai nhẹ giọng nói. Sần nghe vậy, vốn đang một bộ không có khí lực bộ dạng, lập tức liền dựng lên, hung tợn nói, cuối cùng là muốn nổ ra đến rồi. Nhanh lên một chút ra đi. Nạ rủ tổ nghe vậy lại là cười khổ một hồi, khoảng cách phía trước đã qua một giờ, trong lúc sần đã liên tục đạt được 2 lần cao chiều. Coi là phía trước 3 lần, đã có 5 lần. Mà lần thứ 6 cũng sắp xảy ra, phía trước sần đã là hoàn toàn hết hơi, vẫn như cũng phải không chịu thua, nàng muốn nạ rủ tổ sinh mệnh mầm móng. Không vì cái gì khác, liền vì có thể có bầu nạ rủ tổ hài tử, đây chính là nàng cuộc đời nguyện vọng A. A. Mấy phút sau, sần ngâm nga tiếng vang lên, mà nạ rủ tổ cũng rốt cuộc đem chính mình đệ nhất phát tử đạn xạ vào sần trong cơ thể. Tựa hồ là cảm thấy trong cơ thể mình cái kia ấm áp nhiệt lưu. Sần trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, thầm nghĩ, cuối cùng là nổ ra tới, lao thiên gia à, ngươi có thể nhất định phải để cho ta mang thai à. Nhiệt lưu rót đầy toàn bộ hồ nước, có không ít dịch thể càng là chảy ra, bị sần sau khi thấy liền thán đáng tiếc. Nạ dù tổ sau khi nghe được cũng chỉ có thể là cười khổ đối mặt, thật không biết sần là thế nào nghĩ, nhìn nàng đánh cùng với chính mình hai chân, nạ dù tổ ôm nàng. Nạ dù tổ sần nằm nạ dù tổ trong lòng, thiên thiên mảnh nhỏ chỉ ở nạ dù tổ trước ngực vẻ. Làm sao vậy? Nạ rủ tổ nghi ngờ hỏi. Ngươi nói ta lần này có thể hay không mang thai à? Sần hơi mong đợi hỏi. Nạ rủ tổ nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, ta cũng không biết, bất quá lần đầu tiên xác suất vẫn rất lớn, ta cũng mong mọi ngươi có thể cho ta sinh cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo đây. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, sần một trận hưng phấn, nguyên tưởng rằng nạ rủ tổ sẽ không thích tiểu hải tử, không nghĩ tới thì ra nạ rủ tổ cũng mong mọi làm phụ thân a. Ở biết xạ cụ giả có xạ sủ kẻ hài tử về sau, nạ rủ tổ liền cũng có làm phụ thân ý niệm trong đầu, chỉ là hài tử này không phải nói có thì có. Cùng hí nạ tạ các nàng làm lâu như vậy, cũng không trông thấy các nàng có sống mang thai, lâu ngày, nạ rủ tổ cũng liền nghe theo mệnh trời. Kết thúc chinh chiến, nạ rủ tổ ôm sần đã ngủ, đêm nay, đã định trước có thật nhiều người muốn mất ngủ. Chương 645, sáng sớm vận động. Sáng sớm hôm sau, nạ rủ tổ ngọa thất bên trong. Hai cô trần trụi thân thể rúc vào với nhau, trên mặt đều mang nụ cười hạnh phúc. Cái này dĩ nhiên chính là nạ rủ tổ cùng sần, tối hôm qua chiến đấu hăng hái, vừa thật mệnh muốn chết rồi sần, dựa vào một người không ngừng nỗ lực, mà để nạ rủ tổ tức vũ khí đầu hàng. Ánh mặt trời bắn vào bên trong nhà một sát na kia, nạ rủ tổ liền mở mắt ra, cái này dường như thành hắn một thói quen bình thường, không có nằm ý niệm trong đầu. Vốn là nhớ tới, bất quá chứng kiến trong ngực sần về sau, nạ rủ tổ vẫn bỏ qua, không vì cái gì khác, liền vì để sần nghỉ ngơi thật tốt. Nhẹ vô về sần gò má, nạ rủ tổ nhịn không được túi đầu tại sần nơi chán khẽ hôn một cái. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, sần mở ra con mắt, buồn ngủ mông lung, liếc mắt liền thấy được trước mắt đang túi đầu hôn cùng với chính mình nạ rủ tổ, mặt cười lập tức trở nên đỏ bừng. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Nạ rủ tổ nhìn thấy sần tỉnh, không khỏi lên tiếng nói. Sần nghe vậy, tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt nạ rủ tổ, nói, còn không phải ngươi, động tác lớn như vậy, ta làm sao có thể bất tỉnh? Nạ rủ tổ lập lệ cười cười, thật chặt đem sần ôm, mà sần cũng túi đầu tựa ở nạ rủ tổ trong lòng, tối hôm qua một màn lại lần nữa dường như phim nhựa giống nhau thả về lên. Nhớ tới chính mình tối hôm qua cái kia mắc cỡ động tác cùng tư thế, sần đã cảm thấy không có khuôn mặt thấy nạ rủ tổ, cũng âm thầm tự trách mình tối hôm qua làm sao biết to gan như vậy mở ra. Bất quá nghĩ tới nạ rủ tổ tối hôm qua cái kia thoải mái thần tình, sần lại là một hồi tự hào, xem ra chính mình làm nỗ lực cũng không phải uổng phí chứ sao. Hơn nữa tối hôm qua cực kỳ may mắn chiếm được nạ rủ tổ sinh mệnh mầm móng, khẽ vướt cùng với chính mình cái bụng, sần mong mỏi tối hôm qua một lần kia có kết quả. Ngươi chưa ngủ, ta đi cấp ngươi ngao chút đồ ăn. Nạ rủ tổ lên tiếng nói. Không được. Sần làm nũng một dạng nói rằng, ngươi cứ như vậy ngốc tại chỗ này thì tốt rồi, hiện tại ngươi chỉ thuộc về ta. Nghe sần cái kia gần như dã man thoại ngữ, nạ rủ tổ chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy bây giờ sần càng thêm khả ái mê người. Cũng liền bỏ qua lên dự định, như trước ôm sần, hiện tại hai người nhưng là cả người trần trụi, bắt đầu cũng sẽ không có cái gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, nạ rủ tổ cũng có chút không nhẫn lại được, hai tay bắt đầu trở nên không ở yên. Ô, sần cũng không có ngờ tới nạ rủ tổ vậy mà lại một sáng sớm liền làm loại sự tình này, bị đánh trở tay không kịp, nhưng cũng không có phản kháng. Mặc cho nạ rủ tổ tại chính mình trên người làm. Quen thuộc kia cảm giác tê dại cùng vui vẻ lần nữa truyền đến, để sần nhịn không được rên rỉ đứng lên, quả nhiên, làm loại sự tình này thoải mái nhất. Sần nội tâm hầu như biến thành phóng đãng dục nữ, bất quá cái cũng khó trách, lãnh hội qua cái loại này vô biên khoái cảm, tự nhiên suy nghĩ nhiều thể nghiệm mấy lần. Hơn nữa sần chân chính là mục đích là có bầu nạ rủ tổ hài tử, việc này đơn làm một lần tỷ lệ cũng không phải rất lớn, tự nhiên cần làm nhiều. Nghĩ vậy, sần cũng không hàm hồ, trực tiếp cầm cái kia đã chắc tiểu nạ rủ tổ, bắt đầu trên dưới bài ra, để nạ rủ tổ một cái trở tay không kịp. Hai người cứ như vậy lẫn nhau an ủi, tiểu nạ rủ tổ càng ngày càng kiên quyết, mà sần nơi riêng tư cũng là hồng thủy tràn lan, đến rồi đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Nạ rủ tổ nguyên bản là muốn như thế tiến vào, nhưng lại bị sần ngăn trở, nói, chờ một chút nhi lại vào đi. Nói xong, túi đầu trong nháy mắt ngậm vào tiểu nạ rủ tổ, cũng không lo phía trên kia sở cạ bờ huyết kế. Bắt đầu thôn nạp đứng lên. Nạ rủ tổ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sần phải làm như vậy, muốn ngăn cản là tới không kịp, còn nữa sần cửa sống cũng không sai, để nạ rủ tổ có loại lưu luyến quên về cảm giác. Sần đắc ý nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, sần có bản lãnh như vậy cũng dựa vào nàng mình luyện đi ra, mặc dù không có thực vật làm như căn cứ, nhưng còn có hương tiêu các loại căn hình dáng thức ăn tồn tại, có thể luyện được không phải sao. Một hồi lấy tay, một hồi dùng miệng, sần không ngừng cho nạ rủ tổ phục vụ lấy. Mà nạ rủ tổ cũng gần như sắp đến rồi bùng nổ tình trạng. Cảm giác được tiểu nạ rủ tổ nhảy lên, sần biết thời cơ không sai biệt lắm, lúc này nàng, vô luận là tay vẫn là miệng đều đã mệt muốn chết rồi. Cầm tiểu nạ rủ tổ, nhắm ngay chính mình đảo viên suối cửa, hung hăng ngồi xuống, sần mục đích rất đơn giản, chính là muốn nạ rủ tổ mầm móng. Có kinh nghiệm, cũng không cần nạ rủ tổ cố gắng di chuyển, sần chính mình mà bắt đầu động. Đã biết sần mục đích về sau, nạ rủ tổ cũng không có ý định cô phụ sần tâm ý. Hài tử hắn cũng muốn, liền thử xem có thể hay không để cho sần dẫn đầu có sống mang thai đi. Không ngừng khuấy động, sần càng phát mê say, mà lúc này nàng, từ lâu bị nạ rủ tổ đặt ở dưới thân, thân thể không ngừng bị nạ rủ tổ đánh thẳng vào. Nhanh, mau hơn chút nữa. Sần không ngừng gào thét, nạ rủ tổ tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, gần bạo phát. A, ngắn qua đi, sần rốt cuộc đạt tới cao trào, mà nạ rủ tổ cũng rốt cuộc đem sinh mạng tình túy rót vào sần trong cơ thể. Hung hăng rót đầy cái kia khô khốc hồ nước. Hô! Hô! Sần không ngừng thở phì phò, trên mặt mang nồng nặc tiểu ý, tựa hồ đối với lại một lần nữa đạt được nạ rủ tổ sinh mệnh mầm móng mà cảm thấy vui vẻ. Nạ rủ tổ cũng từ sần trong cơ thể lui ra, mang theo vẻ thỏa mãn nhìn sần, nhìn nàng có chút ngượng ngùng. Hy vọng sẽ có một tiểu bảo bảo đi. Sần nhẹ giọng nói. Chỉ hy vọng như thế. Nạ dù tổ cũng là cười. Trải qua một trận chiến đấu về sau, thời gian đã qua 2 giờ, trời cũng sớm đã đại sáng, đại danh phủ bên trong tuyệt đại bộ phân người sớm đã rời giường. Ngoại trừ tối hôm qua bị nạ rủ tổ cùng sần tàn phá nữ hải tử bây giờ còn đang ngủ bên ngoài, ngay cả đại danh cũng bắt đi. Biết được chuyện tối ngày hôm qua, đại danh cũng chỉ có thể cười khổ, đương nhiên cũng vì chính mình tiền chi mà cảm thấy may mắn, nếu như không phải trước đó rời đến bên sườn, chỉ sợ hắn cũng muốn nằm ý. Thần thanh khí sảng nạ rủ tổ rốt cục bắt đi, mà sần đã ở nghỉ ngơi một hồi về sau, gắng gượng thân thể ngồi dậy. Nạ rủ tổ lúc đầu dự định để cho nàng nhiều hơn nghỉ ngơi, ai biết sần không muốn. Nói ngủ nhiều nhưng là phải béo phì, nàng cũng không muốn trở nên béo. Lý do như vậy nghe nạ rủ tổ một trận không nói, bất quá cũng biết sần thì không muốn cùng mình xa nhau, vì vậy cũng làm thỏa mãn ý của nàng. Lúc này bọn cũng tới đến rồi nạ rủ tổ trước phòng ngủ, đem rửa mặt dụng cụ dẫn theo qua đây. Nạ rủ tổ cùng sần ở rửa mặt một cái về sau, liền cùng rời đi ngoại thất, hướng phía đại sảnh đi tới, để lại hai cái mặt đỏ tới mang thai thị nữ. Trên giường cái kia sở cạ bờ huyết kế cùng ấm ướt đáp đáp giọt nước. Làm cho các nàng biết tối hôm qua ở chỗ này chuyện gì xảy ra. Hai cái thị nữ đều là chưa nhân sự xử nữ, gặp phải loại sự tình này đương nhiên sẽ xấu hổ. Ngược lại là nạ rủ tổ cùng sần một bộ dáng vẻ thản nhiên, không chút nào mặt đỏ. Chương 646. Trong bữa tiệc, chúng nữ thần sắc có vẻ hơi không đúng lắm, nạ rủ tổ tự nhiên cũng chú ý tới, chỉ bất quá việc này không thể nói ra được, nếu không sẽ lung túng hơn. Ngược lại là đại danh rất là sảng khoái, trong bữa tiệc không ngừng nói. Đại thể đều là một ít bình thường, ngẫu nhiên xen kẽ vài câu thủy quốc hiện giữ tình huống. Nạ dù tổ cũng nghiêm túc nghe, thủy quốc từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, coi như là nạ dù tổ một ngôi nhà, dù sao mẹ tờ dù mì chính là xuất từ thủy quốc, hơn nữa nàng vẫn là thủy quốc đại danh nghĩa nữ. Địa vị giống như là một nước công chúa. Tích tích ảm. Giữa lúc mọi người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, nạ dù tổ thẻ ngọc truyền tin quỷ dị vang lên, triệt để phá vỡ nguyên bản mỹ hảo hòa hài bầu không khí. Tầm mắt của mọi người đều chú ý tới nạ rủ tổ trên người, nạ rủ tổ thần sắc cũng chợt đổi đổi, bởi vì thẻ ngọc truyền tin chỉ có các yêu thú biết sử dụng, cái này cũng ý nghĩa đưa tin tới được là những cái này các yêu thú. Nạ rủ tổ ngẩng đầu miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói, đừng để ý, các ngươi tiếp tục. Nghe được nạ rủ tổ trả lời, đại danh ngược lại là một cái tử khôi phục đi qua, dường như không có chút nào lo lắng, cái này tự nhiên là bởi vì hắn tin tưởng nạ rủ tổ. Tin tưởng lấy nạ rủ tổ thực lực. Chắc là sẽ không xuất hiện không giải quyết được phiền toái. Chỉ có biết được nạ rủ tổ bí mật chúng nữ nhóm, mới biết được sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy, cái này ngọc giản tin tức truyền đến, rất có thể là cái tin dữ. Tựa hồ là đã nhận ra không khí không thích hợp, đại danh đôi đua trong tay cũng dừng lại, mắt không chấp nhìn về nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cũng không ở do dự, trực tiếp mở ra thẻ ngọc truyền tin, bên trong truyền tới thanh âm, cũng là khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Nạ rủ tổ, chiến tranh sợ rằng phải trước giờ bạo phát. Một câu nói ngắn gọn, cũng là bao hàm tất cả, đạo thanh âm này nạ rủ tổ rất quen thuộc, chính là cái kia thanh giao thanh âm, phụ trách đưa tin cũng là hắn. Có thể kéo liền kéo, tạm thời ngăn cản bọn họ nhịp bước tiến tới, ta bên này sẽ lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị. Nạ rủ tổ nhanh chóng trả lời. Đã biết. Đại hải ở chỗ sâu trong lập tức liền truyền về trả lời khẳng định, cùng lúc đó, 33 đầu yêu thú nhất tề xuất động, bắt đầu tiến công những cái này ở trên biển đi rậm rạp chẳng chỉ đội thuyền. Xem ra là không thể đang bồi các ngươi tiếp tục du ngoạn. Nạ dù tổ cười khổ một cái, hướng về phía chúng nữ nói rằng. Không có việc gì, đại sự quan trọng hơn, về sau còn có là cơ hội. Chúng nữ cũng cực kỳ lý giải. Nạ dù tổ nghe vậy gật đầu, ngắn ngủi cùng đại danh thông báo một phen về sau, liền mở ra hư không, mang theo chúng nữ tiêu thất. Mà đại danh cũng mất ăn cơm tâm tình, lập tức hạ lệnh triệu tập chiến tranh cần vật tư, may mắn chính là cái này ở một tháng trước cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ vấn đề là đối phương đến tột cùng dự định từ nơi này. Thùng thùng. Trong lát nọ chét, to lớn tiếng chuông vang lên, đây là triệu tập khẩn cấp tiếng chuông, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm nhận được chuyện không tầm thường, nhất là hồ lão nhận nhóm, càng là trong lòng đập mạnh. Trong lòng mặc dù có vô số nghi vấn, nhưng mặc kệ thế nào, nghe được tiếng chuông về sau, hồ lão nhận nhóm vẫn nhanh chóng đi trước đại điện tập hợp. Ẹn phạ đã tốc độ nếu so với bọn họ càng nhanh hơn, trực tiếp lắc mình đi tới đại điện, kiên nhẫn cùng đợi. Nạ dù tổ đã ở trước tiên vượt qua hư không đi tới Las Nọ Chẹt, ngồi ở chính mình ngai vàng, nhìn phía dưới. Mấy phút thời gian, tất cả hố lão nhẫn liền tụ tập xong rồi, rậm rạp chẳng chịt đứng ở nơi đó, thần tình sùng bái nhìn ngai vàng nạ dù tổ. Chiến tranh, bắt đầu rồi. Nạ dù tổ giản đoạn nói rằng. Nhưng mà giản đoạn năm chữ, lại dường như xét đánh ngang thai, tốc độ này thật sự là quá nhanh chóng hơi có chút, rõ ràng còn có thời gian 10 tháng, nhưng không ngờ chiến tranh dĩ nhiên nói trước. Đương nhiên vậy cũng chỉ là khiếp sợ ngắn ngủi, sau đó liền khôi phục lại, tâm tính lập tức chuyển tránh. Hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nạ dù tôi nói, ẻn thọa đã nghe lệnh. Có thuộc hạ. Ẻn thọa đã đồng nói. Các ngươi nhanh đi chợ giúp thanh giao bọn họ hiện tại vị trí là sờ sờ, không cần lưu thủ, trực tiếp lấy toàn lực bạo phát, có thể kéo riêng bao lâu liền kéo dài bao lâu. Đương nhiên, muốn làm theo khả năng, không muốn gượng trống. Nạ dù tôi nói. Vâng. Ẻn thọa đã nghe lệnh về sau, nhanh chóng mở ra hư không ly khai, chiến tranh bây giờ tới là quá đột nhiên. Bây giờ việc cấp bách chính là tận lực kéo dài một ít thời gian, tới để Nhị Dạ đại lục nhất định có chuẩn bị. Phàm là ảnh cấp cường giả, mỗi người xuất lĩnh một chi đội ngũ, hướng phong quốc duyên Hati khu đi tới, nơi đó đúng là chỗ thứ nhất chiến trường. Nạ dù tôi nói. Vâng. Hố lão nhận nhóm cũng xuất động, trong lúc nhất thời, toàn bộ lát nọ chẹt bận rộn, những thứ khác bốn cái quốc gia đã ở trước tiên chiếm được tin tức, bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Trên biển lớn, hiện tại tình hình chiến đấu là xuất kỳ thảm liệt. Chọn 3.000 tàu chiến hạm, mỗi một tàu chiến hạm đều chuyên chở 10.000 kỵ sĩ, mỗi cái đều cơ hồ sở hữu thượng nhẫn lực lượng, may là thanh giao các loại, chờ, thánh ảnh cấp cường giả, đều là mệt mỏi ứng đối. Cộng thêm còn có thần vương trên không trung nhìn chằm chằm, tứ thiên vương càng là cùng cự xa các loại, chờ, bốn đầu yêu thú chiến đấu kịch liệt với nhau. Zeus kỳ thực cũng thật kinh ngạc với biển khơi ở chỗ sâu trong vẫn còn có thực lực bực này nhân vật mạnh mẽ, quả thực không thể tưởng tượng. Để cho hắn không dám tin tưởng là những thứ này yêu thú dĩ nhiên là giúp đỡ Nhị Dạ đại lục, nói là Nhị Dạ đại lục, không bằng nói là Nạ Dù Tổ. Vừa nghĩ tới đó, Zeus cái kia lửa giận vô danh cũng không khỏi xung ra, trước đây không lâu cái kia gần như diệt thế một dạng tai nạn, để hắn đến hiện tại thì ngưng đều chịu đủ cửa trách. Mà Nạ Dù Tổ danh vọng cũng là càng ngày càng cao, để hắn một trận không cam lòng. Lúc đầu lấy Tây đại lục tình huống, là không có khả năng vào thời khắc này phát động chiến tranh, cũng may Zeus chiếm được thượng giới cái kia năm cường giả trợ giúp. Tây đại lục trong nhấp nháy liền khôi phục lại. Để hắn có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị, vốn định đánh trở tay không kịp, nhưng không ngờ vậy mà lại là một kết quả như vậy. Thình thịch một tiếng, hư không vỡ vụn ra, ẻn thọa đã chạy tới, chứng kiến bên mình đồng bạn bây giờ lại mỗi người bị thương, lập tức phẫn nộ rồi đứng lên. Trực tiếp phóng ra toàn lực, hoàn toàn quy nhận, tương chiến lực lái đến cường thịnh nhất thời kỳ. Lại nói tiếp các yêu thú cũng là cố gắng bi kịch, nếu như không phải quân hạm nhiều lắm, nhân số quá mức rậm rạp, bọn họ cũng sẽ không thụ thương. Chiến đấu đến hiện tại, quân hạm số lượng cũng bất quá khó khăn lắm thiếu 20 mấy chiến thuyền mà thôi, cộng lại số người chết bất quá mới, chỉ có 200 mấy chục ngàn. Đối với hơn 3.000 chiếc quân hạm số lượng mà nói, 20 mấy chiến thuyền thật sự là một con số nhỏ, coi như là người nọ cân nhắc cũng giống như vậy. Khiến người tương đối nghi ngờ là Zeus dĩ nhiên Thủy Trung chưa từng xuất thủ, phảng phất phía dưới những cái này kỵ sĩ tử thương chuyện không liên quan tới hắn tình giống nhau, cứ như vậy đứng ở không trung. Vương giả có vương giả tôn nghiêm, đây là Zeus cách nhìn, hắn chẳng đáng với tự mình xuất thủ đối phó những cái này nhỏ yếu tồn tại, trừ phi là Nạ Dù Tổ tự mình xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ trước mặt đối lập nhau. Trên đại dương chiến đấu đang tiến hành, Nhị Dạ đại lục cũng hành động, vô luận là Nhị Dạ vẫn là binh sĩ, đều chen chúc tuần hướng phong quốc. Lấy trước mắt quân hạm phương hướng đi tới đến xem, mục đích của bọn họ chính là phong quốc, dự định lấy nơi đó là thứ nhất đúng giờ, đạp thượng nhẫn giả đại lục thổ địa. Mà ở trong đó cũng sắp trở thành chiến trường chính. Trước hết chạy đến chính là phong quốc Nhị Dạ nhóm, phía sau chạy đến là Hồ Lão Nhẫn, tiếp lấy Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Vũ Nhẫn đều chạy tới nơi đây, rậm rạp chẳng chịt vô số kể. Phía sau còn có liên tục không ngừng sĩ binh chạy tới, trong lúc nhất thời toàn bộ phong quốc biên cảnh bị bảy người cho chiếm hết. Trở về đi, không cần trì hoãn. Nạ Dù Tổ thanh âm đột ngột vang vọng ở tại Ẻn Phạ Đạ cùng với các yêu thú trong hai. Ẻn Phạ Đạ đám người nghe vậy, lập tức triệt hồi tất cả lực lượng, mở ra hư không ly khai, mà các yêu thú cũng tiềm nhập long cung, hướng phía Nhị Dạ đại lục xuất phát. Zeus cũng không có đuổi kịp bọn họ, mà là hạ lệnh tiếp tục đi tới, dựa theo sớm định ra kế hoạch đăng lục phong quốc gia. Hắn chẳng đáng tại cái gì âm mưu quỷ kế, hắn muốn đường đường tranh tránh đánh bại Nạ Dù Tổ, đem hai khối đại lục nắm trong lòng bàn tay. Ý tưởng mặc dù là mỹ hảo, bất quá hiện thực sợ rằng sẽ cực kỳ tàn khốc, coi như thực lực của hắn cùng Nạ Dù Tổ chẳng phân biệt được sản sản như nhau, nhưng đừng quên, Nạ Dù Tổ bây giờ có bản nguyên linh châu, thực lực định ở tại bên trên. Đến hiện tại, Nạ Dù Tổ cũng không cần đem Zeus để ở trong lòng, hắn hiện tại chú ý chính là thượng giới cái kia một đám tên, còn có cường đại nhất một cái thần bí tồn tại. Lấy Zeus thực lực bây giờ, e rằng có thể cùng Nạ Dù Tổ tranh đấu một hồi, nhưng thất bại là khẳng định, coi như thượng giới 5 người đồng thời đem lực lượng ra chú ở trên người hắn, cũng là như vậy. Hiện thế pháp tắc cũng không cho phép xuất hiện thần ảnh, nếu không nạ rủ tổ đã sớm đột phá, quy tắc không cho phép, coi như là nạ rủ tổ, cũng không có biện pháp. Mà cũng đang bởi vì như thế, thượng giới cái kia một đám tên mới, chỉ có, không cách nào hạ giới, coi như là hạ giới, cũng chỉ là một đạo phân thân, có lực lượng cũng bất quá là thánh ảnh đỉnh cấp sức chiến đấu. Không có sao chứ. Nạ rủ tổ ân cần hỏi han, ẹn họa đã trở về, tốc độ của bọn họ nếu so với các yêu thú nhanh lên một chút, dù sao có đặc biệt đi tới phương thức. Không có việc gì. Chính là hao phí một ít linh lực mà thôi. Ùn qua họ ra đám người nói. Nạ rủ tổ nghe vậy gật đầu, ẹn họa đã không có chuyện gì là tốt rồi, linh lực gì gì đó rất nhanh thì có thể khôi phục, mặt khác ở phía sau hắn, đệ nhất mấy người cũng đều tụ tập ở nơi đó, chờ đợi lấy đại triển thân thủ thời khắc đến. Nạ rủ tổ có thể sống lại chết đi người, cái này sớm đã không phải là cái gì bí mật, cho nên đệ nhất đám người xuất hiện tại nơi đây, cũng không còn cái gì tốt kinh ngạc. Cùng với kinh ngạc cái này, không bằng kinh ngạc nạ rủ tổ là thế nào sống lại những thứ này chết đi cường giả trong truyền thuyết nhóm. Đây đương nhiên là một cái mãi mãi cũng không có khả năng đạt được câu trả lời vấn đề, nạ rủ tổ cũng sẽ không ngốc sẽ bí mật tiết lộ cho người phía dưới. Coi như là tiết lộ, bọn họ cũng làm không được. Cái này còn cần nó rổ si mà trợ giúp mới được, không có gì nệ gẳng, hết thảy đều là nói xuông. Chương 647, Đại kết cục. Phong quốc bên bờ biển kỳ, vô số nì dạ cùng quân đội chuẩn bị đợi mệnh, chờ đợi lấy trận chiến cuối cùng đến. Đây là một hồi liên quan đến đại lục sống còn chiến tranh, coi như là phổ thông lão bách tính, phàm là đàn ông, đại thể đều gia nhập trong quân đội. Bọn họ mặc dù không có gì kỹ năng, nhưng cũng muốn làm mẫu thân của mình đại lục trả giá một phần lực, coi như là chết trận cũng cam tâm tình nguyện. Còn nữa còn có trong lòng bọn họ thần, ú dù mà kỳ nạ rủ tổ ở chỗ này, bọn họ tin tưởng vững chắc phe thắng lợi sẽ là thuộc về bọn họ, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ cần này cổ tín nhiệm, cũng đủ để đem Tây Đại Lục người xâm lăng đuổi ra ngoài, đây là thuộc về nì dạ đại lục dân chúng đại lục, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Nạ rủ tổ một đám cường giả đứng ở không trung, thập tam phiên đội toàn thể thành viên cũng tụ tập ở nơi này, Enpada, còn có linh phiên đội thành viên, cùng với nói là linh phiên đội. Chuẩn xác mà nói là đã từng chư cường. Giống như Senju Hashirama, Uchiha mạ đa dạ các loại, chờ, cường giả trong truyền thuyết. Nay cổ chiến lược tuyệt đối không thể coi thường, hơn nữa linh phiên đội thành viên mỗi người đều thức tỉnh rồi dạ nạ cụ tỏ, uy lực lớn kinh người, bằng cái sau sức chiến đấu, tuyệt đối phải siêu việt thập tam phiên đội. Ngay cả Enpa đã đều không phải bọn họ đối thủ, nạ dù tổ muốn đối phó bọn họ cũng muốn trả giá một phen tay chân. Mạ đa dạ đã từng bị lục đạo sở khống chế, trở thành hắn quân cờ, nhưng ở cuối cùng vẫn là bị nạ rủ tổ cho sống lại. Đây là nạ rủ tổ đáp ứng rồi Uchiha Izuna, hắn sẽ không nuốt lời. Sống lại sau Uchiha mà đạ giả cũng biết mình bị lợi dụng sự tình, còn nữa đệ đệ của hắn cũng theo đuổi nạ rủ tổ, quyết định nhìn nạ rủ tổ thành tiểu sẽ tới chỗ nào, cũng tạm thời đi theo nạ rủ tổ bên người. Hạm đội chậm rãi tới gần, từng chiếc to lớn quân hạm xuất hiện tại phía chân trời, nì giả nhóm trong ánh mắt cũng có quân hạm thân ảnh. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch lên, bởi vì chiến đấu gần bắt đầu rồi. Linh Vương, đã lâu không gặp a. Một tiếng cực kỳ phách lối thanh âm vang lên, kèm theo cuồng vọng cùng tự tin, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Tây Đại Lục Thần Vương Zeus. Cũng không còn bao lâu, ngắn ngủi gần 2 tháng mà thôi. Nạ Dù Tô thản nhiên nói. Zeus tuy mạnh, vẫn còn không bị Nạ Dù Tô để vào mắt, thực lực của hắn đặt ở một giới này có thể xếp hạng thứ 5, nhưng ở thượng giới, cũng là lót đáy tồn tại. Hừ, ngươi làm xong chết chuẩn bị sao? Zeus hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, sát cơ tùy ý, đã động sát tâm. Hai người đều rất tin tưởng, một giới này bên trong hai người bọn họ bên trong chỉ có một người có thể sống một mình xuống tới, khác một người chắc chắn chết đi. Một cái thế giới chỉ cần một cái vương giả, dư thừa chỉ có thể trở thành chân chính vương giả đá cây chân. Ta còn không muốn chết, cho nên chỉ có thể ngươi đi chết. Nạ rủ tổ lạnh lùng nói, bằng cải, thiên tỏa chẳng nguyện. Nạ rủ tổ cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp bằng cải, đồng thời hồ lão hóa, sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt liền cùng Zeus chiến đấu kịch liệt với nhau. Giết cho ta! Giết ta! Tiếng hô giết rung trời, trong lúc nhất thời đại chiến toàn diện bạo phát, trên mặt đất nỉ giả nhóm cũng cùng Tây Đại Lục bọn kỵ sĩ gặp nhau, triển khai kịch liệt chém giết. Nỉ giả nhất phương có ưu thế tuyệt đối, cao thủ thật sự là nhiều lắm, không đơn thuần là Enpada, thập tam phiên đội còn có linh phiên đội, ngoài ra còn có 33 đầu yêu thú. Bạo phát toàn lực phía sau đều là thánh ảnh hậu kỳ, tiếp cận tột cùng tồn tại. Mà Tây Đại Lục nhất phương, cũng chỉ có hay là Tứ Thiên Vương, thực lực mặc dù không tệ, nhưng là chỉ là không sai mà thôi, căn bản không có thể là những người này đối thủ. Coi như là mở hết tốc lực, cũng chậm rãi kiên trì khoảng khắc, liền bị vô tình đánh sát. Nị dạ nhóm nhìn thấy phe mình chiến thắng đối phương cường giả, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, hạ thủ càng là tàn nhẫn. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Thủy độn, thủy thanh ba. Mộc độn, đại thụ giới giáng đản. Lam độn, lôi vân khang sóng. Các loại mạnh mẽ nhẫn thuật dồn dập tốc biến, địa hình tức thì bị phá hư vô cùng thê thảm, hầu như đến gần vỡ nát sát biên giới. Ẹn Phạ đã cùng thập tam phiên đội còn có linh phiên đội, không ngừng công kích tới từng chiếc chiến hạm, bọn họ cực kỳ tinh tưởng, miễn là đem các loại chiến hạm toàn bộ hủy diệt, như vậy bên trong bọn kỵ sĩ cũng sẽ bởi vì bạo tạc mà tử vong. Nị dạ nhất phương liền nhân số lượng mà nói, cũng không phải Tây Đại Lục đối thủ, cho nên trước hết giải quyết chắc chắn là những chiến hạm này, những cái này đã đi ra bọn kỵ sĩ, cũng chỉ có thể giao cho nị dạ nhóm xử lý. 33 đầu yêu thú cũng không còn nhàn rỗi, bọn họ vốn là sinh hoạt tại trong biển, có thể tự do thao túng nước biển, thực lực toàn bộ khai hỏa phía sau càng là kinh người đáng sợ. Vâng! Vâng! Chiến hạm từng chiếc hủy diệt bạo tạc, bên trong ngồi bọn kỵ sĩ dồn dập bị to lớn bạo tạc nổ thành cho tàn, bầm thây tàn phiến bay múa đầy trời, tiên huyết nhiễm đỏ hải dương, màu nâu đỏ một mảnh. Trên bầu trời, nạ dù tổ cùng dị ợt chiến đấu cũng đánh khó phân thắng bại, hầu như người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng từ hai người thần tình liền có thể nhìn ra, vẫn là nạ dù tổ chiếm cứ phía. Dị ợt sắc mặt cũng khá là khó coi, hiển nhiên là cầm nạ dù tổ không có cách nào, mà nạ dù tổ cũng là sắc mặt bình tĩnh, dường như không bị bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng, cùng với giao chiến. Ngươi nhỏ như vậy thực lực, không đáng chú ý a. Nạ dù tổ lạnh lùng nói. Hừ, ngươi không giống nhau, hai chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Dị ợt không cam lòng nói rằng. Hắn đố kỵ nạ dù tổ thiên phú, đố kỵ nạ dù tổ hiện tại có tất cả. Dù sao thực lực của hắn là dựa vào lấy ngoại lực mạnh mẽ để thăng đi lên. Mà nạ dù tổ, cũng là dựa vào cùng với chính mình nỗ lực, một cước bước trên đỉnh phong. Chuyện vậy sao, ta cũng lười cùng ngươi chiến đấu, sớm làm kết thúc đi. Nạ dù tổ ánh mắt đông lại một cái, sát cơ tùy ý, cùng bạo sát khí trực tiếp đem dị ở sông bay ra ngoài. Không có khả năng. Dị ở kinh hãi dị thường, tuyệt đối không ngờ rằng nạ dù tổ lại vẫn cất giấu thực lực, chiến đấu đến hiện tại. Hắn tự nhận là mình cùng nạ rủ tổ trong lúc đó là ai cũng không làm gì được người nào. Cho là mình vẫn là ngang hàng với nhau đệ nhất, có thể hiện tại xem ra, nạ rủ tổ cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, từ đầu tới đuôi hắn đều là ở lấy chính mình chơi. Để ngươi biết một chút về ta hiện tại có chiến lực mạnh nhất đi. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, vô nguyệt. Màu đen hỏa diễm tốc biến, đem nạ rủ tổ bao gồm cấm khu, nạ rủ tổ bộ dạng xảy ra long trời lở đất biến hóa, nguyên bản tóc màu vàng biến thành hắc sắc, đón gió phất phới. Dưới sống mũi, toàn bộ thân hình đều bị băng vải bao vây, bây giờ nạ rủ tổ, tán phát khí tức, ngay cả thần ảnh đỉnh phong cường giả đều đuổi đến kinh sợ. Zeus muốn chạy trốn, nhưng lại là mãi bất động bước chân, bị nạ rủ tổ tán phát khí tức trấn trụ. Kết thúc. Nạ rủ tổ lạnh lùng một lời, một đao đem Zeus chém thành hai nửa, Zeus đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Zeus thi thể từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong mắt của mọi người. Nị dạ nhất phương phát ra hoan thiên hỉ địa ăn mừng âm thanh, mà Tây Đại Lục nhất phương cũng là kinh sợ lên. Trong lòng bọn họ vô địch vương giả dĩ nhiên thất bại, bị nị dạ Đại Lục linh vương chém giết. Trong lúc nhất thời, dồn dập đánh lên giám thúi, mà nị dạ nhất phương cũng không biết bỏ qua cơ hội này, dồn dập sử xuất chính mình mạnh nhất chiêu thức, đem một đám đang định lui lại thoát đi kỵ sĩ toàn bộ chạm sát. Toàn bộ biên cảnh, thi thể chồng chất như núi, nạ rủ tổ rơi xuống từ trên không, một đao đã đem trước mắt hết thể quân hạm phá hủy. Đem đến đây quấy nhiễu Tây Đại Lục bọn kỵ sĩ toàn bộ đánh chết. Linh Vương đại nhân. Tê Dại núi thuộc về hai thanh âm vang lên, Nạ Dụ Tổ nhìn thấy hắn phía sau cười khẽ một tiếng, gật đầu, để hắn về tới quê hương của mình. Còn lại phàm là tới trước kỵ sĩ, đều không ngoại lệ bị chém giết, Nạ Dụ Tổ cũng triệt hồi vô nguyệt trạng thái, cái này trạng thái tuy là thực lực nghịch tiên, nhưng cũng không thể quá nhiều sử dụng, nếu không, Thiên Tỏa Trảm Nguyệt sẽ vỡ nát. Thắng lợi. Không biết là người nào trước hết hô một tiếng. Đây là một hồi tới nhanh, kết thúc cũng mau chiến tranh, rất nhiều người đều ôm quyết tâm liều chết mà đến, lại không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết cục. Nị dạ nhất phương cũng không có tử vong nhân viên, nhiều lắm chính là chiến đấu bị thương, giao cho chữa thương bộ đội tiến hành trị liệu, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này một giọng nói đưa tới nạ rủ tổ chú ý, một cái phi lôi thần liền đi tới bên cạnh nàng, nói, hề dạ. Nữ tử hiển nhiên không ngờ rằng nạ rủ tổ sẽ ngăn cản con đường của nàng. Có ở nghe được nạ rủ tổ thanh âm về sau, vẫn không khỏi dừng bước, một phần ký ức trong nháy mắt trào vào trong óc của nàng, cùng với sinh ra cộng minh. Ta đã trở về. Hệ giả nhào tới nạ rủ tổ trong lòng, nàng chính là 18 cô gái bên trong cuối cùng một cái, nguyên tưởng rằng còn cần đoạn thời gian mới có thể tìm được nàng, nhưng không ngờ vào lúc này gặp, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đi thôi. Nạ rủ tổ ôm lấy hệ giả, đi tới chúng nữ bên người, sau đó hạ lệnh, mỗi bên thôn nỉ giả đều trở lại thôn của chính mình, an trí thương binh, còn lại từ đâu qua lại đi đâu, muốn gia nhập vào Last Nọ Chẹt có thể theo hổ lão nhẫn đi trước Last Nọ Chẹt. Thập tam phiên đội, linh phiên đội, ẹn bà đạ, còn có thanh giao các ngươi, đi theo ta. Nạ dù tôi nói, đúng, còn có các ngươi cái này 200 vị, cũng theo ta đi. Ẹn bà đạ đám người hơi nghi hoặc một chút, nạ dù tôi đây là dự định làm cái gì, nhưng vẫn là đi theo nạ dù tổ, bước chân vào trong hư không. Những người còn lại đều rất khó hiểu, nhưng là không có hỏi, dù sao nạ dù tổ có nạ dù tổ sự tình, mỗi người quay trở lại. Nạ dù tổ mang theo chúng nữ đi tới táng hồn. Đây là các nàng muôn đời ngủ say địa phương, nơi đây cũng là nạ rủ tổ bản thể chô ở địa phương. Đây là một chỗ cao sơn, ngọn núi thẳng vào vân tiêu, căn bản trông không đến đầu, mà ở cái kia phần cuối, chính là chân chính táng hồn chỗ. Nạ rủ tổ dẫn một đám người lên trời đi, đi tới táng hồn trong đất, nơi này bản nguyên vốn là bài xích người ngoại lai, có thể bởi nạ rủ tổ nguyên nhân, ẹn họa đã đám người vẫn tiến vào nơi đây. Nhìn cảnh sắc trước mắt, tất cả mọi người là một trận giật mình, nhất là viên kia thương thiên đại thụ. Càng là cao kinh người. Được rồi, tất cả đi theo ta. Nạ dù tổ lên tiếng nói, mặc kệ trong khiếp sợ mọi người, mang theo chúng nữ đi tới thiên địa thánh thụ phía dưới. Thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cũng nên cầm lại toàn bộ lực lượng của mình. Nạ dù tổ nói, ý niệm trong đầu khẽ động, thiên địa thánh thụ ở trên 19 khỏa dị quả dồn dập rơi xuống, đi tới chúng nữ trước mặt. Ăn đi. Chúng nữ cũng biết đây là các nàng bản nguyên, mỗi một người đều nuốt vào, duy chỉ có cái kia 200 vị thị nữ khó hiểu. Không biết nên làm sao bây giờ. Cái này thứ 19 khỏa dị quả phảng phất cũng cảm ứng được chính mình chuyển thế, trong nháy mắt nổ lên, hóa thành từng đạo bạch quang không vào chúng nữ trong cơ thể, giống như là dùng. Trước mặt mọi người nữ môn dùng dị quả sau đó, toàn bộ táng hồn đều chấn động đứng lên, vô số bất đồng năng lượng bắt đầu chen chúc dũng mãnh vào chúng nữ trong cơ thể. Siêu ảnh, thánh ảnh, thần ảnh, đế ảnh, tiên ảnh. Không ngừng đột phá, thẳng đến tiên ảnh đỉnh phong mới, chỉ có, ngưng lại. Chúng nữ đều mở mắt ra, đã từng ký ức cùng một cát, dồn dập trở về, bước vào đến rồi toàn bộ vũ trụ đỉnh. Đến khi chúng nữ thực lực ổn định về sau, nạ dù tôi nói, các ngươi cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, khi ta trở về thời điểm, sẽ có một bộ phận bổn nguyên chi lực tiết lộ, các ngươi đại khả hấp thu, để thăng tu vi của các ngươi. Ẹn họa đã đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cũng mới hiểu được, trước mắt nạ dù tổ cũng không phải một người bình thường, mà là một cái cường giả tối đỉnh chuyển thế chi thân. Ra đi. Chúng ta nên dung hợp. Nạ dù tổ nói. A, đúng là lúc. Thần bí nhân thân ảnh tốc biến, quay chung quanh ở khuôn mặt chỗ xương mù dày đặc hoàn toàn tán đi. Dĩ nhiên cùng nạ dù tổ dáng dấp giống nhau như lúc, hắn chính là nạ dù tổ đời thứ nhất ngũ trảo kim long. Lên. Theo nạ dù tổ nhất thanh chấm hát, thiên địa thánh thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt đầu cùng nạ dù tổ dung hợp, mà đã ở lúc này, một cái ngũ trảo kim long hài cốt tốc biến, hóa thành một vệt kim quang dung nhập vào nạ dù tổ trong cơ thể. Không ngừng rèn luyện nạ rủ tổ nhục thân. Toàn bộ táng hồn trong đất nạ rủ tổ có lực lượng là kinh người, cũng là cường đại nhất, may là nạ rủ tổ, cũng không khả năng toàn bộ hấp thu, tuy nói đây vốn là thuộc về hắn lực lượng. Ẹn họa đã đám người dồn dập ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu bắt đầu nạ rủ tổ quên đi ra lực lượng, coi như là mở dọn, cũng đủ để khiến bọn họ đột phá một cảnh giới. Nhất là các yêu thú, bọn họ công pháp tu luyện cùng nạ rủ tổ có chút cùng loại, cho nên hấp thu cũng không cố sức. Thánh ảnh, thân ảnh. Đế ảnh, tiên ảnh. Ẹn họa đã mấy người cũng từng cái đột phá đến tiên ảnh đỉnh phong, nhưng bọn họ toàn thân sức chiến đấu vẫn còn không phải chúng nữ đối thủ, chớ đừng nhắc tới nạ rủ tổ. Ở nạ rủ tổ trở về đồng thời, nơi sâu xa trong vũ trụ cũng là vang lên một đạo tiếng giận dữ, chết tiệt, hắn làm sao trước giờ trở về, hỗn đản. Thanh thiên, vận mệnh, các ngươi hai tên khốn kiếp này. Hừ, U Minh, ngươi mơ tưởng xông ra đi quấy nhiều đến hắn, coi như là liều tính mạng. Chúng ta cũng sẽ ngăn cả ngươi, đến khi nạ rủ tổ triệt để trở về, ngươi mạt nhật cũng liền đến rồi. Tên là Thanh Thiên Nam Tử nói. Anh Tuấn Tiêu Sái, nếu như đặt ở thế gian, tuyệt đối là đệ nhất Mỹ Nam Tử, thậm chí nhìn kỹ, có thể từ đó chứng kiến nạ rủ tổ bóng dáng. Bên kia, một cái cô gái xinh đẹp cũng là lạnh lùng nói, muốn đi quấy nhiễu nạ rủ tổ, trước hỏi qua chúng ta. Hỗn đản, hỗn đản. U Minh không ngừng quát lớn lấy, cũng không có thể làm gì được. Hai người liên thủ lại thực lực có thể khiên chế trụ hắn, coi như hắn bính kính toàn lực, cũng cần một ít thời gian mới có thể xông ra đi. Những thời giờ này nạ rủ tổ đủ để triệt để trở về, nhưng lập tức liền như thế, U Minh vẫn là có ý định mạo hiểm như vậy, bắt đầu toàn lực xuống cửa. Thanh Thiên cùng vận mệnh liên thủ cùng với chiến đấu kịch liệt, mà nhị dạ thế giới cũng nổi lên long trời lở đất biến hóa. Táng hồn trong đất thời gian cùng ngoại giới bất đồng, táng hồn trong đất mới qua một ngày, nhưng ở bên ngoài đã qua 10 năm. Mà trong vòng 10 năm, Lát Nọ Chẹt địa vị như trước không thể lay động, chính là quốc không thể một ngày vô chủ, Lát Nọ Chẹt cung chủ vị tạm thời rơi vào xạ sủ kẻ trên người, để hắn một trận bất đắc dĩ. Trên thực tế hắn càng muốn đi giáo dục chính mình nhi tử, ai có thể để hắn thiếu nạ rủ tổ đây, chỉ có thể như thế. Đúng lúc này, nguyên bản cổ nổ hạ vị trí, mặt đất bắt đầu văng tung tóe, một cái kim long tốc biến, phát ra trận trận long minh tiếng. Đây cũng không phải là một cái có sinh mạng kim long, mà là long mạch, trong thiên địa có hai cái nguyên thủy long mạch, đây cũng là trong đó một cái, nó phóng lên cao, hướng phía táng hồn bay đi. Cùng lúc đó, táng hồn trong đất long mạch cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng dáng sinh long mạch chạm vào nhau, biến thành điểm điểm kim ánh sáng, lực lượng vô tận dũng mãnh vào nạ rủ tổ trong cơ thể. Nạ rủ tổ lực lượng đã ở không ngừng đột phá, thần ảnh, đế ảnh, tiên ảnh. Đến tiên ảnh đỉnh phong, nạ rủ tổ lực lượng liền không cách nào nữa tăng trưởng. Tựa hồ là bị cái gì kiềm chế, mà cái cảnh giới, cũng là khốn nhiều rất nhiều cường giả cảnh giới, vượt qua liền vô địch, không bước qua được trùng quy có một ngày muốn tiêu vong. Thanh Thiên, vận mệnh cùng U Minh, chính là nằm ở cảnh giới này, lúc đầu nạ rủ tổ cũng không khả năng đột phá đến cái cảnh giới này, nhưng hắn luân hồi muôn đời, cái này muôn đời lực lượng toàn bộ dung hợp vào một chỗ, liền đủ để cho hắn đột phá đến cảnh giới bậc này. Nạ rủ tổ hoàn toàn hấp thu hai cái long mạch lực lượng, tuy là cảnh giới như trước không cách nào đột phá. Nhưng nạ rủ tổ lại biết phương hướng, toàn bộ thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại ngoại giới, lao tới các quốc gia. Đem còn thừa lại 3 viên bản nguyên linh châu bắt vào tay, 8 viên bản nguyên linh châu tụ tập với nhau, hệ thống sớm đã cùng nạ rủ tổ dung hợp, tuy hai mà một. Quăng, ám hai khỏa bản nguyên linh châu xông vào nạ rủ tổ trong mắt, tả nhãn tượng trưng quang minh, mắt phải tượng trưng hắc ám, đồng thời cũng nắm trong tay cái này hai đại pháp tắc. Tâm, can, tỳ, phổi, thận, 5 cái nhân thể trọng yếu khí quan. Cũng mỗi người không vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 viên bản nguyên linh châu, đem 5 khí quan chế tạo cứng rắn không gì sánh được. Lôi chi bản nguyên linh châu không vào nạ rủ tổ cái chán, cường đại lôi chi bản nguyên đoán tạo nạ rủ tổ thực lực mạnh mẽ tứ chi cùng đại não. Mà cũng ở đây cái thời điểm, những cái này bị nạ rủ tổ sở áp chế lực lượng hoàn toàn bị nạ rủ tổ phóng thích ra ngoài, bắt đầu trợ giúp nạ rủ tổ trùng kích cái kia cảnh giới chi cao. Vâng, một đạo cường quang phóng lên cao. Đạo tia sáng này để thế gian rung động, đồng dạng cũng để cho thượng giới các cường giả kinh hãi, bởi vì thật sự là quá kinh khủng. Thiên địa quy tắc hàng lâm, cái này cũng biểu thị nạ rủ tổ đột phá đến vậy từ không có người đột phá qua cảnh giới, hoàn toàn leo lên đỉnh phong, bao quát thiên hạ. Chư vị, nên lên đường. Nạ rủ tổ hướng về phía mọi người nói, trên mặt tràn đầy nụ cười, đối với bất luận cái gì đều tự tin tới cực điểm. Thiên hạ tất cả, đều ở hắn thủ. Phải, Linh Vương đại nhân. Cái này phút chốc, coi như là ủ trí há mạ đã dạ, cũng thừa nhận không bằng nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ là một tuyệt đối vô địch người, coi như là thiên địa quy tắc, cũng vô pháp mạ sát nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ mâu quang nhàn nhạt đảo qua, thượng giới chư cường toàn bộ một hồi bạo hãn, bởi vì bọn họ đã nhận ra tia mắt kia, đồng thời nạ rủ tổ thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nương theo còn có chúng nữ cùng ẻ vạ đạ thân thể. Làm bọn họ ly khai táng hồn về sau, đã lâu táng hồn cũng sụp đổ. Đồng thời Lát Nọ Chẹt cũng biết đây hết thảy đều là nạ rủ tổ tay bút, âm thầm kinh hãi. Vô số người đều cúng bái nổi lên nạ rủ tổ, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực dũng mãnh vào nạ rủ tổ trong óc. Nam vị, biệt lai vô dạng. Nạ rủ tổ cười nói. Ngươi thái hư 5 người không dám tin tưởng, nạ rủ tổ dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn họ, càng làm cho bọn họ khó tin là, nạ rủ tổ đám người thực lực, mỗi một người đều nha so với bọn họ mạnh mẽ. Thượng giới vốn là hạ giới một bộ phận, các ngươi cũng quy về hạ giới đi thôi. Nạ rủ tổ thản nhiên nói. Mâu quang đảo qua, liên can cường giả đều tiêu vong, bước vào đến rồi trong luân hồi, mà nạ rủ tổ cũng mượn vô biên lực lượng, đem thượng giới dung nhập vào hạ giới trong. Nị dạ thế giới địa hình xảy ra long trời lở đất biến hóa, Tây Đại Lục cùng Nị dạ Đại Lục dung hợp, cả viên tinh cầu cũng biến thành càng khổng lồ, cơ hồ là một vạn cái địa cầu lớn nhỏ như vậy. Nạ rủ tổ đầu tiên là dẫn mọi người trở về một chuyến Last Notch, thông báo một sự tình, đem xả sủ kẻ đám người thực lực tăng lên tới tiên ảnh hậu, liền rời đi, nơi đây, cũng không thuộc về bọn họ. Nhà của bọn họ, ở vũ trụ ở chỗ sâu trong. Lần nữa một bước, nạ rủ tổ đám người đi tới vũ trụ ở chỗ sâu trong, cũng chính là Thanh Thiên 3 người trước mặt. Phụ thân, mẫu thân. Nạ rủ tổ lên tiếng kêu lên, thanh thiên cùng vận mệnh, hai người chính là nạ rủ tổ đời thứ nhất cha mẹ của. Hai người nhìn về phía nạ rủ tổ, trong mắt không khỏi lộ ra vui mừng quan mang, bây giờ hai người, dáng vẻ có chút chật vật, bị U Minh điên cùng đánh. Hầu như đến rồi chống đỡ không được tình trạng, may mắn nạ rủ tổ chạy tới, nếu không, bọn họ sợ rằng phải viết di chúc ở đây rồi. U Minh, năm đó ngươi nghĩ thôn phệ ta, tới đột phá đến cái kia trí cao vô thượng cảnh giới, đáng tiếc, đây hết thể đều là hư ảo, coi như ngươi cắn nuốt ta, cũng không khả năng đột phá. Hôn đàn, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Luân hồi đi thôi, có thể ngươi còn sẽ có một cơ hội. Nạ rủ tổ lên tiếng nói, trực tiếp lấy ý chí đất trời đem U Minh giết chết, đem một luồng hồn phách đưa vào luân hồi. Làm như vậy nạ rủ tổ sẽ không lo lắng hắn lại biến thành tàn bạo bất nhân hạng người, hết thể nguy cơ lúc đó kết thúc, nhưng vũ trụ nguy cơ vẫn còn ở. Nạ rủ tổ hành tẩu các nơi, xây dựng 33 chỗ cung điện, cũng chính là 33 căn thiên trụ, để 33 đầu yêu thú vào ở trong đó, làm chấn thiên thần thú. 33 đầu yêu thú có vẻ rất vui lòng, dù sao đây chính là khó được mị xoa, hơn nữa bọn họ bị thiên địa che chở, là bất tử bất diệt tồn tại, ai không muốn như vậy. Enpada, thập tam phiên đội, linh phiên đội thành viên, nạ rủ tổ cũng vì mỗi người bọn họ sáng lập 3 chỗ cung điện, để bọn họ vào ở. Mà ở vũ trụ chỗ sâu nhất, nạ rủ tổ cũng vì chính mình xây dựng một chỗ cung điện to lớn, dự định từ đó về sau ở chỗ này định cư. Thanh thiên cùng vận mệnh cũng ở tại nơi đây, đương nhiên còn có nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ ti nạ, dù sao bọn họ cũng là nạ rủ tổ cha mẹ của. Nguy cơ hoàn toàn giải trừ, nhưng cái này cũng không hề biểu thị nạ rủ tổ nhiệm vụ liền đến này hoàn thành, hắn còn có trọng yếu hơn nhiệm vụ, chính là làm ra hài tử, bị hai phụ mẫu bức cho vội vã cả ngày vùi đầu gian khổ làm ra. Trong lúc nhất thời, trong cung tiếng thở gấp một mảnh, thẳng đến mấy năm sau đó, bên trong cung điện truyền ra đệ một đạo đứa bé sơ sinh hót tiếng. Nạ rủ tổ vì thế đặc biệt vì hắn sáng lập một cái thế giới, kế tiếp trong vòng mấy năm, không ngừng có tân sinh hài nhi giáng sinh, mà nạ rủ tổ cũng không ngừng sáng tạo từng cái thế giới. Giao cho mình bọn nhỏ quản lý. Vô số năm về sau, đã từng bằng hữu cùng ẹn phạ đã đám người, lần nữa tề tụ thiên đạo cùng, nên đón vô số năm lần đầu tiên gặp lại, mỗi người thổn thức không ngớt. Đương nhiên tránh không được một hồi náo nhiệt, gà bay trứng vỡ, gây bất diệt nhạc hồ. Nạ rủ tổ, không bằng chúng ta đi cái khác thế giới vui đùa một chút như thế nào đây? Chúng nữ đề nghị, tuy là sớm đã làm mẹ người, nhưng vui đùa thiên tính như trước chưa từng cải biến. Không thành vấn đề. Mọi người cùng nhau đi thôi. Cũ kết thúc, lữ trình mới lần nữa bắt đầu. Đại kết cục. 6. 9 ó ó ó 10.